không đúng hay không? Đương nhiên không đúng. Thế nào lại là tiểu nặc vấn đề của ngươi? Vấn đề của ta, vấn đề của ta. Thật là to lớn tỷ vấn đề của ngươi. Hàn Nặc dĩ nhiên cũng làm thuận theo Lưu Thạc lý do thoái thác hạ định luận. Tại không ta phía trước, to lớn tỷ ngươi tâm tình trong lòng hẳn là xấu hổ giận dữ a. Thầm nghĩ chính mình lại muốn bồi một cái so chính mình tiểu nhiều như vậy nam sinh đi ngủ. Đối với ta cảm quan cũng không có khả năng tốt, nghĩ ta nhất định là hoa gì tâm đại thiếu, là một mỹ nữ liền nghĩ phía trên, dựa vào mẹ nuôi quan hệ cùng thế lực không biết tai họa bao nhiêu nữ nhân. Hiện tại, liền ngươi cũng muốn bị ta làm mẹ hiến cho ta. Không phải là, ta nghĩ như vậy chứ. Lưu Thạc gấp gáp phủ nhận, nhưng là Hàn Nặc lời nói này cùng nàng phía trước trong lòng nghĩ quả thật không kém là bao nhiêu. Ngươi không thành thực Nga to lớn tỷ. Hàn Nặc cười nói. Bất quá ta nói là vấn đề của ngươi, là bởi vì ngươi tại nhìn thấy ta sau đó, những cái này không tốt ý tưởng lập tức liền tan thành mây khói đúng hay không? Ngươi phát hiện chính mình đối với ta chỉ có hảo cảm, như thế nào cũng sinh không dậy nổi tăng sinh không dậy nổi ác, ta nói được đúng không? Lưu Thạc nới rộng ra miệng nhỏ nhìn Hàn Nặc có thể rõ ràng nàng tâm lý phía trước ý tưởng còn chưa tính, hiện tại lại là làm sao mà biết? Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy? Dựa vào cái gì à? Hàn Nặc đương nhiên là bằng hệ thống cho hắn hảo cảm quang hoàn. Dù sao chỉ cần là nữ, mặc kệ phía trước như thế nào nhớ hắn như thế nào nhìn hắn, đang cùng hắn gặp mặt sau đó, đối với hắn cũng chỉ sẽ có hảo cảm mà không có ác cảm. Thứ 358 chương Lưu Thạc kinh ngạc. Gặp Lưu Thạc nới rộng ra miệng nhỏ nhìn chính mình, một bộ không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin bộ dạng. Hàn Nặc lại mỉm cười hỏi cho nên to lớn tỷ ngươi bây giờ là nguyện ý theo giúp ta đi ngủ đúng không? Ta, tuy rằng Hàn Nặc nói đúng đúng, nhưng Lưu Thạc không có cách nào trực tiếp một chút đầu thừa nhận. Hàn Nặc cũng không ép hỏi Lưu Thạc, mà chỉ nói ta đoán. To lớn tỷ ngươi tại nhìn thấy ta phía trước liền thì nguyện ý đúng không? Chẳng qua phía trước là nhận mệnh nguyện ý, hiện tại cũng đã là cam tâm tình nguyện. To lớn tỷ ngươi nói, ta nói được đúng không? Đúng, qua đúng, Lưu Thạc không nghĩ tới trước mắt cái này so chính mình nhỏ mười mấy tuổi nam sinh thế nhưng đem chính mình tâm lý phỏng đoán được rõ ràng như vậy. Từ đầu tới đuôi, đều 89/10. Lưu Thạc từ vừa mới bắt đầu liền thì nguyện ý, chẳng qua chính như Hàn Nặc đã nói, là nhận mệnh nguyện ý, Dương Lan mặc kệ làm nàng đi làm cái gì, nàng đều nhất định đáp ứng. Mà bây giờ, tại nhìn thấy Hàn Nặc sau đó, Lưu Thạc nguyện ý liền chuyển biến thành cam tâm tình nguyện. Điểm này, tại Hàn Nặc đề xuất thời điểm Lưu Thạc mới ý thức tới. Mà để ý biết đến sau đó, Lưu Thạc liền kinh ngạc không thôi, không rõ đây là vì sao. Đồng dạng không rõ, còn có tại sao mình tại nhìn thấy Hàn Nặc sau đó, thật là đối với hắn rất có hảo cảm, mà như thế nào cũng không sinh được ác cảm. Ngươi mở miệng lời nói a to lớn tỷ. Hàn Nặc nhẹ nhàng vuốt ve Lưu Thạc tay ngọc nói. Ta, Lưu Thạc nhìn Hàn Nặc. Bỗng nhiên nghĩ đến có một chút là hắn cũng không nói gì đến. Đồng thời, Lưu Thạc cũng hiểu được mình không thể đủ lại bị động như vậy đi xuống. Vì thế, thân là một cái chuyên nghiệp người chủ trì rèn luyện hàng ngày, làm Lưu Thạc tỉnh táo, tạm thời khôi phục trấn tĩnh, nàng vi mở miệng cười nói kỳ thật, ta ý nghĩ trong lòng xác thực cùng tiểu nặc ngươi nói không sai biệt lắm. Nhưng là, có một chút ngươi cũng không nói gì đến. Nga, đó là điểm nào nhất đâu này? Xin lắng tai nghe, Hàn Nặc lộ làm ra một bộ tò mò biểu cảm, nhưng là thật tốt kỳ hoặc là giả tò mò, chỉ có hắn tự mình biết. Lưu Thạc đáp là được, ngay từ đầu ta đích xác là nhận mệnh nguyện ý, nhưng ở đối với tiểu nặc ngươi làm một phen giải sau đó, ta cảm thấy đem chính mình lần thứ nhất giao cho ngươi cũng rất tốt. Ngươi là Dương Lan tỷ con nuôi, lại như vậy xuất có tài như vậy. Nói lên, ta là một cái hơn 30 tuổi, lão xử nữ. Hẳn là hay là ta trâu già gặm cỏ non, chiếm tiện nghi của ngươi mới đúng. Ân, to lớn tỷ ngươi còn là xử nữ. Cái này, đến phiên Hàn Nặc trợn to hai mắt. Lưu Thạc sắc mặt cứng đờ, lạnh lùng hỏi đúng vậy a? Làm sao vậy? Không phải là, Hàn Nặc vội vàng giải thích, ta chỉ là, không nghĩ tới to lớn tỷ ngươi thế nhưng còn chưa kết hôn. Ta không thích nam nhân, Lưu Thạc nói. À, Hàn Nặc há to miệng. Hắn thực nghĩ hỏi một câu vậy ngươi còn nguyện ý cùng ta đi ngủ. Lưu Thạc đối với Hàn Nặc phản ứng rất hài lòng, nàng khẽ mỉm cười nói chuẩn xác tới nói là ta đối với yêu đương loại sự tình này không có nhiều hứng thú, nhưng cũng không bài xích nam nhân. nếu có một cái ta nhìn thuận mắt nam nhân điên cuồng truy lời nói của ta, ta hẳn là vẫn là sẽ cùng hắn tại cùng một chỗ. Nhưng thực đáng tiếc, cho tới bây giờ ta cũng chưa có thể gặp được đến như vậy một cái nam nhân. Hàn Nặc thầm nghĩ, đáng tiếc gì à, có gì tốt đáng tiếc, nếu ngươi gặp được, ta còn có thể có được ngươi tấm thân xử nữ sao? Kỳ thật, Hàn Nặc cũng không phải là không có trải qua so Lưu Thạc tuổi tác còn lớn hơn lão xử nữ, đồng lệ á cùng thích vi là được. Nga, như vậy, Hàn Nặc khôi phục bình tĩnh, kia to lớn tỷ ngươi xem ta thuận mắt sao? Thuận theo, thuận mắt, Lưu Thạc nhìn Hàn Nặc, lại không bình tĩnh. Hàn Nặc đột nhiên thoại phong nhất chuyển, hỏi to lớn tỷ, người muốn biết ta làm mẹ nàng vì sao cho ta kéo ra đầu, cho ngươi theo giúp ta đi ngủ sao? Vì sao? Vô nghĩa, nàng đương nhiên muốn biết. Bởi vì, Hàn Nặc cho Dương Lan một ánh mắt, Dương Lan lập tức tại Lưu Thạc ánh mắt nghi hoặc trung chiều Hàn Nặc quỳ xuống, con chủ nhân. Lưu Thạc chớp mắt sợ ngây người. Con, chủ nhân, đứa con trai này nàng có thể lý giải, nhưng là chủ nhân. Mà làm Lưu Thạc không nghĩ tới chính là, kế tiếp Hàn Nặc đối với Dương Lan xưng hô tắc càng làm cho nàng quá sợ hãi. Đồng dạng cũng là bốn chữ, chó mẹ mẹ nuôi, giúp ta đem giày cấp thoát. Tốt con chủ nhân, Dương Lan nhẹ nhàng điểm một cái đầu, y phục hàng ngày thị Hàn Nặc đem giày cấp thoát. Cởi hoàn giày, Hàn Nặc lại phân phó nói tiếp tục giúp ta đem quần cấp thoát ha. Chó mẹ mẹ nuôi, cởi quần là tính cả quần lót cùng một chỗ thoát, Hàn Nặc căn kia to dài đại dương vật liền bại lộ tại không khí trong đó. Lưu Thạc ánh mắt lập tức bị Hàn Nặc đại dương vật cấp hấp dẫn, suy nghĩ cũng theo đó lưu truyền mà thầm nghĩ, thiên A, thật lớn. Bị như vậy một cây đại dương vật cắm vào nói. Lúc này, Hàn Nặc lại nói tốt, chó mẹ mẹ nuôi ngươi làm rất tốt, ban thưởng ngươi ăn dương vật của ta. Tạ nhi tử chủ nhân ban thưởng. Dương Lan chiều Hàn Nặc cúi đầu tạ, đi phía trước rời hai cái, sau đó kích động há mồm ngậm vào Hàn Nặc kia màu tím hồng đại quy đầu. Chó mẹ mẹ nuôi bắt đầu thay chính mình liếm lên dương vật. Hàn Nặc quay đầu cười đối với Lưu Thạc hỏi, hiện tại đã biết rõ đến sao to lớn tỷ. Lưu Thạc nhìn nhìn Hàn Nặc trên mặt nụ cười, lại nhìn nhìn quỳ trên đất cấp Hàn Nặc liếm dương vật Dương Lan, giống như minh bạch lại giống như càng khốn hoặc. Hàn Nặc nói đúng vậy, tựa như to lớn tỷ ngươi nhìn thấy như vậy, ta làm mẹ nàng là của ta tình nô, ta là nàng chủ nhân. Này, Lưu Thạc thật sự là cả kinh nói không ra lời đến. Nàng thầm nghĩ Dương Lan làm sao có khả năng là như thế này một cái nữ nhân này. Làm sao có khả năng trở thành tính nô lệ. Nhưng sự thật liền đặt tại Lưu Thạc trước mắt, không phải do nàng không tin. Thứ 359 chương nhận mệnh Lưu Thạc. Lưu Thạc chính xác là bị khiếp sợ đến không được, mà ở nàng hoảng hốt lúc, Hàn Nặc duỗi tay sờ chiếm hữu nàng ngực. To lớn tỷ, ngực của ngươi vẫn còn lớn, so với ta mẹ nuôi mạnh hơn nhiều. Lưu Thạc ý thức vẫn bị Hàn Nặc hai câu này cấp tỉnh lại. Ta, Lưu Thạc duỗi tay đi túm Hàn Nặc tay, lại không dùng hơn mấy phần khí lực. Chẳng phải là nàng không muốn dùng, mà là lúc này nàng quả thật không để được khí lực gì. Hàn Nặc lại nói, nếu to lớn tỷ ngươi còn là xử nữ, vậy hẳn là cũng chưa từng có nam nhân sờ qua ngực của ngươi a. Ai, thật sự là đáng tiếc, tốt như vậy một đôi vú sữa, thế nhưng một mực hoang phế. Bất quá. Không đáng tiếc cũng tiện nghi không được ta. Nói, Hàn Nặc bắt đầu cởi Lưu Thạc quần áo trong nút thắt. Lưu Thạc mặc trên người chính là mặc đồ chức nghiệp, màu trắng ngắn tay quần áo trong tăng thêm đến đầu gối phía trên trung váy ngắn, dưới quần phương lộ ra một đôi màu đen tất chân. Không muốn, tiểu Nặc không muốn, Lưu Thạc bắt đầu ra sức phản kháng Hàn Nặc động tác, nhưng hai người lực độ liền không có chút nào có thể so sánh tính toán. Lưu Thạc căn bản không thể ngăn cản chính mình quần áo trong bị Hàn Nặc cấp cởi bỏ vận mệnh. Hàn Nặc thậm chí còn có thể dọn ra một bàn tay đi vuốt ve Lưu Thạc tất đen chân đẹp. Hắn chỉ dùng một bàn tay có thể đối kháng Lưu Thạc hai tay còn ổn chiếm thượng phong. Hàn Nặc cười ra nói, to lớn tỷ, ta cảm thấy ngươi đừng gọi ta tiểu Nặc rồi, vẫn là cùng ta làm mẹ giống nhau xưng hô ta vì chủ nhân a. Ngươi cho rằng ta làm mẹ cho ta kéo ra đầu đem ngươi hiến cho ta. Chính là cho ngươi ngủ cùng ta vừa cảm giác đơn giản như vậy sao? Nàng là muốn ngươi và nàng giống nhau làm của ta tình nô, nhận thức ta làm chủ. Đang nói đoạn văn này thời điểm Hàn Nặc đã thuận lợi đem Lưu Thạc quần áo trong cấp cởi bỏ, cũng đem bên trong trắng hồng sắc áo ngực cấp kéo đi lên, tay cầm ở nàng no đủ vú bắt đầu hung hăng chảo nắn bóp xoa. Ân, ừ, Lưu Thạc còn tại làm phí công đi túm Hàn Nặc tay, cũng hung hăng hé miệng lắc đầu, khóe mắt ngậm lệ. To lớn tỷ, ngươi không muốn, kỳ thật ngươi không muốn nhận thức ta làm chủ cũng có thể, nhưng đêm nay ngươi sẽ bị ta hung hăng làm một cuộc, trở thành của ta nữ nhân đã là nhất định được rồi, không có khả năng phòng ngừa. Một khi đã như vậy, kia sau này ngươi là của ta nữ nhân, ta làm mẹ cũng là của ta nô lệ. Ngươi cảm thấy này nói được đi qua sao? Mặt khác nói một câu, to lớn tỷ vú của ngươi có thể thật mềm mại a. Sờ lên thật thoải mái. Như vậy cực phẩm nhất cặp vú lớn tử, ta thật đúng là thật có phúc. Lưu Thạc lúc này không tiếp tục lắc đầu, trong miệng cũng không có phát ra cái gì âm thanh. Nàng nghĩ nghĩ cảm thấy Hàn Nặc nói thực sự là vô cùng đúng, nàng đêm nay nhất định trở thành hắn nữ nhân, mà nếu như sau này nàng là hắn nữ nhân, Dương Lan lại là hắn nô lệ lời nói, có thể quá nói không được. Dương Lan như thế nào nhìn nàng Lưu Thạc không rõ ràng lắm. Nhưng nàng rõ ràng chính mình tuyệt đối không có gì thể diện lại đối mặt Dương Lan rồi. Cho nên, cũng chỉ có nhận mệnh sao? Lưu Thạc quyết định tạm thời nhận mệnh, nếu không có cách nào không nhận Hàn Nặc làm chủ nhân, vậy trước tiên nhận đi. Về phần sau này sẽ như thế nào sau này nói sau, hơn nữa, nàng khẳng định không có khả năng thật tình nhận thức Hàn Nặc làm chủ. Vì thế, Lưu Thạc ngậm lệ đối với Hàn Nặc nhẹ nhàng gật đầu nói tốt, ta nguyện ý. Chủ nhân. Hàn Nặc một tay nắm Lưu Thạc vú lớn, một tay theo nàng tất đen trên chân đẹp cầm lên đến chiêu chọc cằm của nàng, nói nếu nhận thức ta làm chủ nhân rồi, kia sau này ở trước mặt ta cũng không thể đủ lại tự xưng ta Nga. Ngươi hẳn là tự xưng to lớn nô mới đúng. Lưu Thạc trong lòng xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng còn chưa phải được không run rẩy yết hầu đáp tốt. Ta, to lớn nô minh bạch. Hàn Nặc véo nhẹ Lưu Thạc cằm nói to lớn tỉ. Ngươi cũng không giống như thật tình Nga. Lưu Thạc cũng không có mở miệng phủ nhận, nàng quả thật không thật tình. Mà Hàn Nặc sở dĩ rõ ràng Lưu Thạc cũng không thật tình, là bởi vì hắn cũng không có cảm giác đến mình và Lưu Thạc ở giữa thành lập được nào đó liên hệ. Mà phía trước Dương Nhạc Nhạc nhận thức hắn làm chủ thời điểm Hàn Nặc liền rõ ràng cảm giác được. Tuyệt đối phục tùng cứ việc có thể để cho người khác một khi nhận thức Hàn Nặc làm chủ, liền đối với Hàn Nặc tuyệt đối phục tùng. Nhưng là nhận chủ chuyện này bản thân cũng phải là thật tình mới được. Bằng không lời nói, Hàn Nặc chẳng phải là mặc kệ dùng phương pháp gì dụ dỗ người khác gọi hắn một tiếng chủ nhân, chỉ cần thật kêu, người khác liền trở thành lòng trung thành của hắn nô bộc rồi hả? Như vậy bác hiệu quả, đó là quả quyết không thể. Quên đi, Hàn Nặc thả ra Lưu Thạc nói, tuy rằng to lớn tỷ ngươi bây giờ cũng không thật tình, nhưng ta sẽ đem ngươi địch thật tình. Chó mẹ mẹ nuôi. Có thể đem dương vật của ta gấp ói ra. Cứ việc rất là không tha, nhưng Dương Lan vẫn là nghe lời đem con chủ nhân dương vật theo miệng mình nhổ ra. Tại dương vật được giải phóng sau khi ra ngoài, Hàn Nặc lấn người đem Lưu Thạc ép đến trên giường, bắt đầu cởi quần của nàng. Lưu Thạc cũng không có phản kháng, thậm chí tâm lý ẩn ẩn có chút mong chờ. Rất nhanh, nàng đã bị Hàn Nặc cấp bỏ đi váy, nửa người dưới chỉ còn lại có quần lót cùng tất chân. Trên chân giày cao gót. Là Lưu Thạc đang bị Hàn Nặc cởi váy quá trình chung theo bản năng mình đá rơi xuống. Hàn Nặc cũng không có cấp bách đi cởi Lưu Thạc quần lót, mà là hai tay vuốt ve chiếm hữu nàng tất đen chân đẹp, đồng thời cười gian nói to lớn tỉ, người này hai chân cũng tốt bổng a. Mặc lấy tất đen thật sự là quá mê người rồi. Nhiều năm như vậy đều không có bị nam nhân cấp sờ qua, thật sự là dậm chân giận dữ a. Bất quá như vậy cũng tốt, hôm nay khiến cho ta đến thật tốt hưởng thụ hưởng thụ. To lớn tỷ, người trước hết dùng ngươi này đôi tất chân đẹp đến cho ta làm chân dao a. A, Lưu Thạc lập tức phát ra nghi ngờ tiếng kêu. Nàng đều đã làm tốt thất thân chuẩn bị, kết quả Hàn Nặc nói trước hết để cho nàng cho hắn làm chân dao. Nàng thế nào a? Đối với chân dao cái danh từ này, Lưu Thạc nhận thức cũng giới hạn ở nghe nói qua mà thôi. Thứ 360 chương Dương Lan cùng Lưu Thạc chân dao. Làm sao vậy? Hàn Nặc khuôn mặt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, ngươi đã đều đã nhận thức ta làm chủ, tự xưng to lớn nô. Kia chủ nhân gọi ngươi làm việc, ngươi thế nhưng còn không theo sao? Không có, ta, to lớn nô chính là, Lưu Thạc khẩn trương hề hề thay chính mình giải thích, chưa từng có đã làm loại chuyện này. Không biết, phải nên làm như thế nào? Không biết mới tốt mới đối với mới hẳn là thôi, ta giáo ngươi chính là, của ta to lớn nô. Lúc này. Dương Lan bỗng nhiên chen miệng nói con chủ nhân. nếu không để ta đến cấp Thạc Nhi làm mẫu a. Cũng không làm phiền ngươi dạy nàng. Được a, Hàn Nặc lập tức hai mắt tỏa sáng, theo sau cúi đầu nhìn phía Dương Lan Chân, phía trên cũng không có mặc lấy cái gì, là được. Dương Lan chớp mắt sáng tỏ Hàn Nặc ý tứ, nàng lập tức nói ta có tất chân con chủ nhân. Cái này lấy ra mặc lên. Ân, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái, nếu to lớn tỷ trên chân là một đôi tất đen, chó mẹ kia mẹ nuôi ngươi sẽ mặc một đôi thịt băm tốt lắm. Tốt con chủ nhân. Kỳ thật Hàn Nặc càng muốn nhìn Dương Lan xuyên một đôi tơ trắng, như vậy một đen một trắng hòa lẫn mới kêu một cái tốt. Bất quá thật hiển nhiên, Dương Lan là không có khả năng có màu trắng tất chân, cho nên Hàn Nặc chỉ có lui mà cầu kỳ thứ làm nàng xuyên một đôi thịt băm. Ân, nhưng qua đi có thể gọi nàng mua được bị thôi. Nghĩ nghĩ Dương Lan người này trước cao quý người chủ trì, xí nghiệp gia, đoan trang hiền thục mỹ phụ nhân, lén lút mặc lấy bạch, hắc, phấn, tử. Các loại tất chân cùng người khác cùng một chỗ cấp chính mình chân giao, liền mang cảm thật sự a. Dương Lan rất nhanh tìm được một đôi màu da tất chân mặc lên, sau đó lên giường. Kỳ thật nàng cũng hoàn toàn không có chân giao kinh nghiệm, nhưng là loại chuyện này căn bản không cần có kinh nghiệm a. Không phải là dùng hai cái chân kẹp lấy tuốt còn có các loại ma sát sao? Không biết phải nên làm như thế nào, bất quá là từ chối lý do thoái thác thôi. Nha, chó mẹ mẹ nuôi, người kẹp chặt ta thật thích ha. Thật bổng, quá tuyệt vời, Hàn Nặc chút nào không keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ. Dương Lan mặc dù là lần thứ nhất chân giao, không có kinh nghiệm, nhưng là cấp Hàn Nặc mang đến không nhỏ kích thích cùng hưởng thụ. Trong này rất lớn một bộ phận công lao thuộc về tất chân, nếu như là chân trần lời nói, trải nghiệm sẽ kém thượng rất nhiều. Tại cấp con chủ nhân chân giao gần 10 phút, chân mệt mỏi sau đó, Dương Lan dừng lại, cũng đem tiếp tục nữa nhiệm vụ giao cho Lưu Thạc, tốt lắm Thạc Nhi, tới phiên ngươi. Ta đều đã làm cho ngươi làm mẫu rồi, có thể đừng nói nữa ngươi không biết nên làm thế nào rồi. Ta, Lưu Thạc gương mặt rối rắm, quả thật. Nàng lúc này nói sau không biết nên làm thế nào nhưng mà có chút nói không được. Vì thế, nàng cuối cùng vẫn là gian nan gật gật đầu. Theo sau, khó khăn đưa ra chân đi, khó khăn tiếp nhận Dương Lan, kẹp lấy Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật, cẩn thận thận cao thấp tuốt chuyển động. Hô, có thể đó a to lớn tỷ, cứ như vậy, có thể đừng nói cái gì ngươi không có khả năng nói rồi. Muốn lại nhanh một chút, ngươi năng động nhiều mau liền động nhiều mau, càng nhanh càng tốt. Lưu Thạc trong lòng xấu hổ, nghĩ ngươi đã bảo ta mau, ta đây cũng sắp cho ngươi nhìn. Như thế này đừng quá nhanh ngươi lập tức chịu không nổi a. Như vậy nghĩ, Lưu Thạc chớp mắt tăng nhanh trên chân động tác, hơn nữa còn là thêm được bay nhanh. Nhưng là, nàng như vậy giận dỗi ý tưởng tự nhiên là muốn thất bại. Bay nhanh, ngươi lại bay nhanh có thể thật là nhanh, dù sao mặc kệ nhiều mau, Hàn Nặc hắn chỉ cần chính mình không nghĩ bắn, liền nhất định không có khả năng bắn. Cho dù là vận tốc ánh sáng, ách, vận tốc ánh sáng khả năng vẫn là sẽ làm Hàn Nặc phản ứng bất quá đến, không có cách nào khống chế được. Nói không xả xa, lại nói Lưu Thạc đang nhanh chóng vận động nửa phút sau đó, hai chân thì không chịu nổi, tốc độ hơi chút hạ xuống một chút, đợi tiếp qua nửa phút, liền hoàn toàn chịu không nổi mà hạ xuống bình thường tốc độ. Ha ha, Hàn Nặc trong lòng ha ha cười, châm chọc Lưu Thạc không biết tự lượng sức mình. Lưu Thạc chân giao cũng chỉ rằng co gần 10 phút, vốn là nàng là quyết tâm muốn cho Hàn Nặc bắn ra. Bởi vì nàng không nghĩ hướng Hàn Nặc cầu xin. Nhưng không có biện pháp, sinh lý cùng tinh thần thượng song trọng mỏi mệt không để cho nàng được không để khí, làm nàng tại dừng lại động tác sau hướng Hàn Nặc cầu xin nói chủ nhân, ta. To lớn nô không được. Hàn Nặc ngoạn vị cười, nói thì không được, nhưng là ta còn không có không được chứ. Kia, vậy làm sao bây giờ? Lưu Thạc yếu ớt hỏi. Hàn Nặc có chút buồn cười địa đạo ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ. Ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bây giờ đâu. Ta, vậy không bằng, to lớn nô đổi tay cấp chủ nhân ngươi. Ha ha, ngươi dùng chân cũng không thể đủ để ta bắn ra, dùng tay sợ là phải đem tay cấp tuốt đoạn. Kia, Lưu Thạc lập tức làm khó. Kỳ thật tay không được chân không được, trực tiếp thượng thì tốt thôi. Nhưng là... Muốn nàng hướng Hàn Nặc nói ra thượng nàng lời như vậy, đó là vạn vạn không thể. Dùng ngươi kia trương miệng nhỏ là được rồi. Hàn Nặc cười chỉ Lưu Thạc miệng, tuy rằng ta đối với to lớn tỷ ngươi cũng không như thế nào quen thuộc, nhưng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được ngươi đoan trang đứng ở hoặc ngồi tại trên đài, miệng nhỏ không ngừng lúc đóng lúc mở, hai bên môi hồng không ngừng biến hóa các loại hình dạng nói chuyện cảnh tượng. Hắc hắc, thật sự là nghĩ liền làm người khác nhịn không được muốn cắm đi vào đâu. Hàn Nặc đối với nữ chủ bá cùng nữ chủ trì nhân miệng nhỏ đều có khác ảo tưởng. Chủ bá chủ yếu là bởi vì trực tiếp thời điểm màn ảnh cách gần đó, mặt kia môi cũng cảm giác gần trong gang tấc, mà người chủ trì liền bởi vì các nàng đoan trang khí chất, làm người ta nhịn không được muốn khinh nhờn. Đem so với phía dưới, đồng dạng là dùng miệng ăn cơm ca sĩ, tại trên vũ đài ca hát miệng nhỏ cũng là lúc đóng lúc mở thời điểm Hàn Nặc sẽ không sinh ra quá nhiều ý tưởng. Thứ 361 chương Lưu Thạc quy tâm. Nghe Hàn Nặc nói muốn chính mình cho hắn dùng miệng, Lưu Thạc tâm lý lập tức xấu hổ giận dữ tái khởi, mặt cũng theo lấy đỏ. Ha ha, như thế nào, không được sao? Hàn Nặc hỏi, nhưng đừng còn nói ngươi không biết nên làm thế nào a to lớn tỷ. Ta, nhưng là, to lớn nô quả thật không biết nên làm thế nào a. Lưu Thạc gương mặt rối rắm địa đạo. Kết quả Dương Lan lại chen miệng nói không có việc gì nhi. Ta có thể lại cho ngươi làm mẫu Thạc nhi. A, Lưu Thạc quay đầu nhìn gương mặt hưng phấn, nóng lòng muốn thử Dương Lan, thầm nghĩ Dương Lan tỷ ngươi như vậy toàn năng sao. Các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông. Đến, thật tốt nhìn, thật tốt học. Vừa nói, Dương Lan một bên cúi người xuống, sau đó há mồm ngậm vào con chủ nhân đại dương vật. Kỳ thật tại cấp Hàn Nặc bú liếm phía trước, Dương Lan đối với việc này cũng là không hề kinh nghiệm. Nhưng là hiện tại, nàng nghiễm nhiên đã có tư cách trở thành một tên lão sư. A, không sai, chó mẹ mẹ nuôi, miệng của ngươi kỹ lại tiến bộ. Liếm lấy ta thật sự sảng khoái. Dương Lan một bên phun nuốt lấy, một bên mơ hồ không rõ về phía Hàn Nặc đáp tạ nói cảm ơn con chủ nhân khích lệ. Lưu Thạc tại một bên nhìn Dương Lan mùi ngon ăn Hàn Nặc dương vật, giống như đó là cái gì thế gian ít có mỹ vị, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Nàng thế nhưng nhìn xem có chút tham rồi, cũng rất muốn đi nếm thử nhìn Hàn Nặc dương vật là hương vị gì vậy. Hàn Nặc chú ý tới Lưu Thạc trên mặt thần sắc, liền chiều nàng cười cười nói to lớn tỷ ngươi dứt khoát trực tiếp cùng ta mẹ nuôi cùng một chỗ a. Dù sao có chính là địa phương cho các ngươi liếm. A, tốt, tốt chủ nhân. Lưu Thạc cũng không có cự tuyệt, gật đầu sau liền cúi đầu cúi người xuống, đầu cùng Dương Lan đầu cùng một chỗ ghé vào Hàn Nặc giữa hai chân, hai người tương đối. Dương Lan vốn là đem Hàn Nặc con cặc toàn bộ hướng đến trong miệng nuốt, nhưng khi Lưu Thạc đầu đến gần sau đó, nàng liền ngược lại hút mút ở nửa vòng, đem mặt khác nửa vòng nhường cho Lưu Thạc. Lưu Thạc hiểu ý, há mồm ngậm vào kia nửa vòng con cặc, nàng và Dương Lan môi lập tức dán tại cùng một chỗ. A. Trong miệng ngậm vào Hàn Nặc con cặc, môi dán lên Dương Lan môi, Lưu Thạc tâm lý lập tức lên cảm giác khác thường, thân thể cũng có một chút không được tự nhiên. Cũng chính là ở phía sau, Hàn Nặc bắt đầu đối với Lưu Thạc sử dụng lên khoái cảm nguồn suối, hơn nữa còn điều thấp hơi có chút cường độ. Sở dĩ lúc trước không cần, là Hàn Nặc sợ hắn còn không có chơi đã, Lưu Thạc thì không được, mà bây giờ điều thấp cường độ cũng giống như vậy đạo lý. Lưu Thạc đi theo Dương Lan động tác. Hai người tứ môi tương hợp, bọc lấy Hàn Nặc con cặc phía trên hạ tuốt. Hàn Nặc đã không chỉ một lần thể nghiệm qua phương thức này bú chim, mỗi một lần đều có thể cho hắn mang đến trình độ cực cao hưởng thụ. Lúc này đây, tuy rằng Lưu Thạc động tác cũng không thế nào thuần thục, nhưng nghĩ thân phận của nàng, cùng Dương Lan giống nhau là thiên hạ nữ nhân người chủ trì, tại loại trình độ nào đó thượng đại biểu nữ tính cái quần thể này, nhưng bây giờ cùng Dương Lan cùng một chỗ để tiện phục ở trên giường. Đầu ghé vào hai chân của hắn ở giữa liếm láp dương vật của hắn, này mang cho Hàn Nặc trên tâm lý cảm giác thỏa mãn là rất mãnh liệt. Hàn Nặc hai tay phân biệt bắt lấy các nàng một cái vú thưởng thức, động tác lúc nhẹ lúc nặng, khi chậm khi cấp bách, không có quy luật chút nào, tùy tâm sở dục. Tại một bên liếm láp Hàn Nặc dương vật, một bên bị hắn trêu đùa vú sữa dưới tình huống, Lưu Thạc chậm rãi cảm thấy chính mình bên trong thân thể khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt rồi. Khoái cảm cái đồ vật này, nhưng thật ra là xem như hơn 30 tuổi lão xử nữ Lưu Thạc chưa từng có từng lĩnh hội. Nhưng bây giờ sơ trải nghiệm, khiến cho nàng lập tức yêu. Nàng thậm chí cảm thấy được từ mình này hơn 30 năm hết Tết đến cũng sống uổng. Bất quá, tốt cơm không sợ trễ, bây giờ nàng lập tức liền muốn trở thành Hàn Nặc nữ nhân. Hàn Nặc căn này đại dương vật nhất định có thể làm nàng khoái hoạt được đủ, hưởng hết làm nữ nhân sung sướng. Lại là đại khái 10 phút sau, Dương Lan cùng Lưu Thạc hai người miệng nhỏ đều có một chút chua, động tác cùng một chỗ chậm xuống. Hàn Nặc cũng hiểu được không sai biệt lắm, liền mở miệng nói tốt lắm, ta nhìn hai người các ngươi đều nhanh muốn không được. Chuẩn bị tốt, ta bắn. Hàn Nặc nói là nói muốn Dương Lan cùng Lưu Thạc chuẩn bị tốt, trên thực tế lại căn bản không có cho các nàng chuẩn bị thời gian, đang nói còn chưa rơi để lại mở tinh quan đại bắn. Vì thế, tại Dương Lan cùng Lưu Thạc còn không có phản ứng thời điểm Hàn Nặc tinh dịch liền rơi xuống các nàng đỉnh đầu. Hai nàng nhanh chóng ngẩng đầu, mở ra miệng nhỏ theo ngậm Hàn Nặc con cặc biến thành đi nghênh tiếp tinh dịch của hắn. Là cái này, tinh dịch hương vị. Lưu Thạc tuy rằng từ trước đến nay đều không có ngửi qua thậm chí hưởng qua tinh dịch là hương vị gì vậy, nhưng là minh bạch nó hẳn là mùi tanh tươi. Nhưng là, hiện tại chính thức hưởng qua sau nàng phát hiện cũng không giống như là như thế này. Không chỉ có không mùi tanh tươi, thậm chí, còn có một chút mỹ vị. Lưu Thạc không tự giác liền ăn xong thật tốt nhiều. Khi không có tinh dịch lại cho nàng ăn thời điểm nàng phát hiện mình đã bị Hàn Nặc cấp đặt ở dưới người. A, chủ nhân, địt ta. Lưu Thạc nhất thời động tình, hô lên một câu nói như vậy. Tại đây một chớp mắt, Hàn Nặc phát hiện mình và nàng thành lập được liên lạc. Ha ha, Hàn Nặc vốn cho rằng phải hơn chính mình đem nàng cấp địt phục đâu. Kết quả không nghĩ tới, này còn không có địt đâu cũng đã ăn xong. Ai, nữ nhân a nữ nhân, thật đúng là giỏi thay đổi động vật. Kỳ thật, nếu không là Hàn Nặc dùng khoái cảm nguồn suối làm Lưu Thạc bên trong thân thể sinh ra khoái cảm, cùng với hắn tinh dịch cùng các khác biệt, Lưu Thạc là không có khả năng ở phía sau liền khuất phục. A, đương Hàn Nặc đâm thủng Lưu Thạc màng trinh thời điểm người sau phát ra một tia mê người rên rỉ. Lưu Thạc vốn cho rằng sẽ rất đau đớn, kết quả lại phát hiện không phải là như thế. Hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện cùng cảm nhận được rất nhiều thứ, đều cùng nàng nguyên bản nhận thức không giống với. Thứ 362 chương Hàn Nặc lễ vật. Nga, thật là thoải mái, đều cắm vào, chủ nhân dương vật của ngươi. Ngươi con cặc, đều cắm vào, cắm đến, ân, to lớn nô bên trong thân thể. Thật lớn, đem ta âm đảo, đều cấp tạo ra. À, tốt chứng tốt thỏa mãn a. Chủ nhân đại dương vật. À, thật sự rất thích, đều tạo ra, muốn rốt cuộc, lập tức liền muốn cắm đến tận cùng rồi. Ách ha! Tại đối với Hàn Nặc quy tâm sau đó, Lưu Thạc dâm đãng thuộc tính liền lộ ra rồi. Đổi lại phía trước, nàng là quả quyết không có khả năng gọi như vậy. A, không đúng, như thế nào còn tại hướng bên trong cắm vào? Không được, ân a, chen vào, quy đầu chen vào miệng tử cung á. Ân a rất nhám a. Không được. Không thể lại hướng bên trong cắm, muốn sanh bảo, a a a, a a a. Hàn Nặc căn bản không có cùng Lưu Thạc vô nghĩa, thậm chí tại quy đầu mâu thuẫn đến hoa tâm sau đó, hắn đều không có làm một chút dừng lại, mà là trực tiếp hướng đến tử cung bên trong chui vào. Tại thành công tiến vào cổ tử cung về sau, tê dại cảm giác sảng khoái làm Lưu Thạc nhất thời kêu không ra nói. Tại cắm đến tận cùng sau đó, Hàn Nặc hung hăng nắm Lưu Thạc vú lớn gian cười hỏi tại sao không gọi nữ hà to lớn tỷ. Chẳng lẽ là ta chọc vào ngươi khó chịu sao? Ngang. Lưu Thạc hữu khi vô lực hồi đáp thích. Thật là thoải mái. Khoái chết. Ân. Sảng đến ta. Sảng đến to lớn nô. Đều không còn khí lực kêu. Khó mà làm được nga. Kêu vẫn phải là kêu. To lớn tỷ ngươi tên là được càng ngoan. Ta liền địch cho ngươi càng ngoan. Ngươi cũng càng thích nga. Lưu Thạc cũng là nói nhưng là, ta hiện tại, ân, thật không còn khí lực, hơn nữa, đã rất sảng khoái nữa hả? Đã rất sảng khoái rồi hả? Hàn Nặc ha ha cười, ta đây cần phải làm to lớn tỷ ngươi có biết cái gì là chân chính thích? Dứt lời, Hàn Nặc chớp mắt bắt đầu điên cuồng chấn động đứng dậy đến. Nguyên bản nói chính mình không còn khí lực Lưu Thạc, lại lập tức hét lớn lên, a, a a a, a a a. Mặc dù chỉ là a a a kêu, nhưng Hàn Nặc cũng không có gì bất mãn. Dù sao dâm nói loạn ngữ đã kêu lên rồi, hơn nữa có đôi khi như vậy tối trực tiếp biểu đạt mới càng làm cho người khác cảm thấy thích. Thẳng đến cuối cùng lập tức liền muốn thời điểm cao trào, Lưu Thạc mới lại hô lên một câu hoàn chỉnh nói a a. Không được, muốn không được, ân a, chủ nhân ta muốn cao trào rồi. Mau, mau hơn chút nữa đi to lớn nô. A a a, a a. À, cao trào qua đi, tiếp nhận Hàn Nặc tinh dịch xung kích tưới Lưu Thạc là thật không còn khí lực rồi, rốt cuộc không gọi ra tiếng. Mà gặp Lưu Thạc cuối cùng đạt tới cao trào, Dương Lan không kịp chờ đợi lùi, mau, con chủ nhân địch ta. Chó mẹ mẹ nuôi tiểu huyệt đều ướt đẫm, ta muốn ngươi đại dương vật. Lạch cạch, Hàn Nặc đem con cặc theo Lưu Thạc tiểu huyệt bên trong rút ra, xì. Cắm vào Dương Lan âm đạo. A, ân, Dương Lan lập tức một trận thỏa mãn. Mà bởi vì lúc trước tại bên cạnh nhìn lâu như vậy, Dương Lan tiểu huyệt từ lâu đã là lầy lội không chịu nổi, thậm chí tính là Hàn Nặc không cắm vào nàng, nàng cũng thực có khả năng tại không lâu về sau tự động đến cao trào. Cho nên, đương bị Hàn Nặc đại dương vật cắm vào, tại hắn mãnh liệt quất cắm phía dưới, Dương Lan căn bản không có thể kiên trì bao lâu, thậm chí còn không sánh được vừa kinh nhân sự Lưu Thạc. Tại xong việc sau đó, Hàn Nặc ôm Dương Lan cùng Lưu Thạc thân thể tọa nằm tại trên giường, hắn cảm thán nói tốt lắm, to lớn tỷ ngươi bây giờ chính là ta thứ bốn cá tính nô rồi. Thứ bốn cái, Dương Lan lập tức hỏi, trong khoảng thời gian này, con chủ nhân ngươi lại mới thua một cái. Ai à? Đúng vậy à, Hàn Nặc gật đầu đáp, chính là tại ta trước khi tới, Uông Hàm lão bà Dương Nhạc Nhạc. À, Dương Lan có chút giật mình, ngươi như thế nào còn lấy nhân ra Uông Hàm chân tường, cho hắn chụp mũ à? Hàn Nặc hỏi ngược lại như thế nào, không được sao? Nhất thời quật khởi, làm cũng làm đi. Bất qua đối với nàng ta quả thật không có khả năng như thế nào để bụng. Như là đã làm, kia Hàn Nặc liền không hối hận, bất quá hắn đối với Dương Nhạc Nhạc cũng quả thật không có bao nhiêu cảm tình, không sẽ như thế nào để bụng. Trừ phi Dương Nhạc Nhạc sau này cùng nam nhân khác chuyện gì xảy ra, bằng không Hàn Nặc khả năng vẫn luôn không sẽ chủ động liên hệ nàng. Mà bởi vì duy ta sở hữu tồn tại, Dương Nhạc Nhạc lại nhất định là sẽ không tiếp tục cùng nam nhân khác phát sinh cái gì, cho nên. Tốt lắm, Hàn Nặc vuốt ve Lưu Thạc vú sữa nói, nếu cho mẹ mẹ nuôi ngươi tặng to lớn thì tốt như vậy lễ vật cho ta, ta đây cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Lễ vật gì à? Dương Lan trực tiếp theo trên giường ngồi dậy, vui mừng nhìn về phía Hàn Nặc, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Nàng biết, Hàn Nặc đưa cho nàng lễ vật nhất định sẽ không kém. Hơn nữa không phải là tốt cùng kém vấn đề, Hàn Nặc cầm lấy đồ vật cũng không phải là trên đời này vốn có, toàn bộ thế giới chỉ có hắn một người có thể lấy được đi ra. Lần trước là giảm tuổi, lúc này đây, vẫn là giảm tuổi. Hàn Nặc lại cấp Dương Lan giảm 2 tuổi, mà ở tổng cộng giảm 4 tuổi sau đó, Dương Lan trạng thái cùng phía trước so với đến liền có một cái phi thường rõ ràng biến hóa. Hàn Nặc cấp Dương Lan giảm linh, Lưu Thạc tự nhiên cũng muốn. Bất quá nàng còn chỉ có hơn 30, giảm không được, nhưng là thu được Hàn Nặc cấp Mỹ phu sữa bò cùng tinh dịch chén. Đối với Lưu Thạc, Hàn Nặc một chút cũng không giống đối với Dương Nhạc Nhạc như vậy keo kiệt. Mà ở cấp Dương Lan cùng Lưu Thạc hai nàng phát xong lễ vật sau đó, Hàn Nặc một chiếc điện thoại đem Trần Ý Hàm cấp kêu. Lúc trước đã nói đêm nay sủng ái nàng, nói đến vẫn là muốn làm được. Đồng thời, cũng để cho Trần Ý Hàm cùng Lưu Thạc hai người biết nhau nhận thức. Đêm nay, chính là Hàn Nặc cùng ba vị tình nô sung sướng thời gian. Thứ 363 chương dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề. Một ngày này Hàn Nặc có thể nói là ngựa không dừng vó, cũng có thể nói là ngựa giống liên tục không ngừng điều. Đầu tiên là tại Bắc Kinh Dương Mịch Hào Trạch bên trong ở ác chiến sau cùng Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Trúc Tự Đan, Hoàng Mộng Oánh, Vương Nghệ Cần, Lý Khê Nhuế Lục nữ thân thể quấn quýt đi vào giấc ngủ, tại Ôn Hương Nguyễn Ngọc Trung sau khi tỉnh lại. Cấp chúng nữ cùng mình làm bữa sáng, ăn qua sau cùng hai đứa con gái cùng với hai cái người đại diện trợ lý cùng một chỗ ngồi máy bay hồi Trường Sa. Trở lại Trường Sa về sau, một đoàn người lập tức đuổi tới Hồ Nam Vệ Thị, Hàn Nặc đang cùng Uông Hàm bọn người thấy cái mặt sau mà bắt đầu tiết mục diễn tập rồi, đều không có gì cơ hội cùng Trần Ý Hàm các nàng ba cái nói vài lời nói, càng không nói đem lễ vật đưa cho các nàng rồi. Diễn tập kết thúc, lúc ăn cơm tối, Hàn Nặc nhất thời nhịn không được. Hoặc là nói nhất thời quật khởi cưỡng gian Dương Nhạc Nhạc, cũng tại tiết mục thu sau khi hoàn thành, tại ăn khuya địa phương thu nàng làm số thứ 3 tình nô. Cuối cùng hồi tửu điếm phó Dương Lan ước, lại thu Lưu Thạc làm thứ 4 hào tình nô. Một ngày này khen thưởng, cái thứ nhất là buổi sáng thời điểm Hàn Nặc cùng hệ thống ước định tốt, tùy tâm sử dụng ngoại hình, có thể cho Hàn Nặc tùy ý biến hóa bao gồm dung mạo, thân cao, thể trọng, màu da, kiểu tóc phát lượng vân vân tại nội toàn bộ bề ngoài. Nhưng là có một định hạn chế, nói thí dụ như thân cao cao nhất là 2m72, thể trọng nặng nhất là 725kg, này theo thứ tự là trên thế giới cao nhất người cùng nặng nhất người thân cao cùng thể trọng. 725 kg, cũng chính là 1450 cân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Sau đó hắn lại nghĩ, thể trọng biến hóa nhưng là cái đại sát chiêu. Hơn 1000 cân thể trọng nhất mông ngồi xuống, chậc chậc, nghĩ nghĩ càng thêm thấy đến đáng sợ. Chẳng qua cũng chủ có thể kháo tọa một chiêu này đến công kích, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là rơi, dù sao trên đời này chỉ sợ không có người nào có thể tự nhiên trường khống một khối hơn 1000 cân thân thể. Mà nếu như có một ngày Hàn Nặc có thể nắm giữ tương ứng lực lượng, kia thân thể hắn liền sẽ biến thành một kiện đại sát khí. Nói sau kiện thứ hai khen thưởng, là tùy thân camera, tổng cộng có 9, có thể đối với Hàn Nặc quanh thân 10 thước phạm vi tiến hành che giấu thức quay phim, chụp ảnh quay video đều được, mà có thể đồng thời tiến hành, cuối cùng tự do tuyển chọn thiết bị tiến hành tồn trữ. Cái đồ vật này tác dụng, trên cơ bản ở chỗ chụp clip, sau này liền không cần Dương Mịch khổ cực như vậy nâng lấy hai bộ điện thoại đảm đương quay phim sư. Đương nhiên trừ bỏ clip, còn có rất nhiều thứ có thể chụp, này che giấu tính nhất định này có rất lớn phát huy không gian. Ngay cả có một điểm không tốt, này chụp được đến đồ vật đều là nguyên thủy, thật muốn trở thành một bộ clip, còn phải chính mình sau đến cắt nối biên tập. Hàn Nặc nghĩ, nếu hệ thống sau này lại cho hắn một bộ nguyên bộ tự động cắt nối biên tập thiết bị thì tốt. Cuối cùng cái thứ ba khen thưởng, tên là dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề, là một cái duy nhất vật phẩm tiêu hao. Danh như ý nghĩa, nó có thể cho chúng chiêu người thức tỉnh dâm thê thuộc tính, chủ động đưa thê tử của mình cấp Hàn Nặc ngoạn nhi. Nghĩ hết tất cả biện pháp thiết kế làm thê tử của mình cùng Hàn Nặc phát sinh tính quan hệ. Đây chính là cái thứ tốt, có thể cho Hàn Nặc trực tiếp được đến một người thê, hơn nữa không cần đối kỳ trượng phu có chút cố kỵ. Dù sao chính là người vợ trưởng phu chủ động đưa cho hắn. Như thế, cũng không có khả năng sinh ra cái gì hỉ làm cha vấn đề, nhân gia chỉ sợ thật hoan hỉ có thể miễn phí đương một lần cha. Hàn Nặc là cứ theo lẽ thường tại ngày hôm sau khi tỉnh lại lĩnh khen thưởng, lĩnh hoàn hậu hắn ngay tại nghĩ không biết cái này dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề từ lúc nào dùng ra đi, cùng với cho ai dùng. Nhưng không nghĩ tới, thời điểm ở nơi này một ngày lập tức đến rồi. Rời giường thời điểm Dương Lan chiều Hàn Nặc hỏi con chủ nhân, ta giữa trưa muốn đi phó một cái ước, người muốn hay không theo ta cùng đi. Cái gì ước, Hàn Nặc trong lòng hiểu rõ, Dương Lan nếu mời hắn cùng đi, phó ước đối tượng hoặc là hắn nhất định cảm thấy hứng thú nữ nhân, hoặc là cái gì hắn có thể dựa vào người mạch. Kết quả, hai loại đều là. Dương Lan phó ước đối tượng có 4 người, trong này 3 cái là Hàn Nặc nhất định cảm thấy hứng thú nữ nhân. Còn lại một là hắn có thể dựa vào người mạch. Dương Lan cũng không có trực tiếp đáp là cái gì ước, mà chỉ nói con chủ nhân, ta không phải là đang giúp ngươi ký hoa đán kế hoạch cái kia một vài người sao. Trong này có không ít đều đã làm xong. Hôm nay này một cái, tắc phải ta tự mình cùng phụ mẫu nàng gặp mặt đàm mới được. Ai, chẳng lẽ là Hoàng Nhiều Hơn? Đang hỏi ra ai sau đó, Hàn Nặc lại thốt ra Hoàng Nhiều Hơn tên. Đồng thời trong não hiện ra nàng tại ba ba đi chỗ nào thứ hai quý đáng yêu xinh đẹp bộ dáng. Bất quá, khi đó nàng vẫn là cái tiểu ấu nữ, hiện tại tuy rằng vẫn nằm ở ấu nữ tuổi tác, nhưng xưng là thanh xuân yểu điệu thiếu nữ chỉ sợ càng là thích hợp. Gì, Dương Lan có chút tiểu kinh nhạ, như thế nào con chủ nhân ngươi nhất đoán liền chung a? Ta có thể không nói gì đâu. Hàn Nặc mỉm cười, giải thích cho mẹ mẹ nuôi ngươi nói phải ngươi tự mình cùng phụ mẫu nàng gặp mặt đàm. Nàng kia xác suất lớn là minh tinh nữ nhi a. Cho nên ta lập tức liền đoán Hoàng Nhiều Hơn. Vậy tại sao lập tức liền đoán là nàng đâu này? Trần Ý Hàm cười hỏi, bởi vì người ta tiểu cô nương rất xinh đẹp sao? Dĩ nhiên, Hàn Nặc gật gật đầu, tại những minh tinh ca nữ nhi, cái gì nhiều hơn Xâm Điệp Điềm Hinh a? Ta cảm thấy nhiều hơn hẳn là xinh đẹp nhất cái kia rồi. Hơn nữa không dối gạt các ngươi nói. Trước kia nhìn ba ba đi chỗ nào thời điểm ta còn hướng về nàng đánh nhau máy bay đâu. Gì, Dương Lan tam nữ lập tức phát ra ghét bỏ một tiếng. Liệu Thạc nói chủ nhân ngươi điều này cũng thật là ác tâm. Nhân ra khi đó mới bao lớn à, hướng về như vậy điểm đại đứa nhỏ đánh máy bay sóc. Thật đúng là biến thái. Ha ha, cũng dám nói ngươi chủ nhân ta ghê tởm, biến thái. Thật sự là đòi đánh. Hàn Nặc nói liền ba ba hai cái hung hăng đánh Liêu Thạc mông. Thứ 364 chương chuẩn bị trước đối với người nào xuống tay. Ha ha ha, Trần Ý Hàm ha ha cười, To lớn tỷ, này làm sao lại biến thái? Hàn Nặc phụ họa nói đúng vậy a, này làm sao lại biến thái? À, kết quả Trần Ý Hàm lại nói ngươi chẳng lẽ còn không biết chủ nhân hắn đem hắn 6 tuổi thân nữ nhi đều cấp thu sao? À, Lưu Thạc hơi hơi ăn kinh ngạc, chủ nhân đều có nữ nhi. Còn 6 tuổi đã. Gặp Lưu Thạc liền cái này đều không rõ ràng lắm, Trần Ý Hàm liền đối kỳ tiến hành một phen phổ cập khoa học. Phổ cập khoa học qua đi, bốn người liền rời giường lần lượt tiến hành rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Hàn Nặc liền theo lấy Dương Lan đi phó ước rồi, lúc này đã là giữa trưa. Nếu như là bình thường ăn một bữa cơm, lấy Dương Lan thân phận nhất định là muốn sau đến, nhưng hôm nay dù sao cũng là muốn cầu cạnh nhân gia, muốn ký nữ nhi của người ta, cho nên Dương Lan là mang theo Hàn Nặc trước một bước đến nhà ăn. Xin hỏi tổng cộng là vài người? Người phục vụ chiều Dương Lan hỏi. Dương Lan đáp 6 cái. 6 cái, Hàn Nặc kinh nghi nói, thế nào lại là 6 cái đâu này? Dương Lan cười gật đầu, chính là 6 cái đúng vậy. Cái này như thế này sẽ cùng tiểu Nặc ngươi giải thích. Nga, tốt, Hàn Nặc nghĩ 4 cái hắn có thể lý giải, chính là Hoàng Lỗi Tôn Lỵ hoặc là Hoàng nhiều hơn chính mình có một cái không đến, này tam trường hợp đều thực hợp lý, nhưng 6 cái. Còn nhiều hơn đi ra một người là ai? Đang ngồi định cũng sau khi chọn món ăn xong, Dương Lan chiều Hàn Nặc giải thích chính là Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ bọn hắn tiểu nữ nhi, cũng có 5 tuổi rồi, cho nên ta liền muốn không đồng nhất khởi ký đến. Bọn hắn tiểu nữ nhi bộ dạng cũng thực dễ nhìn a, ngươi khẳng định cũng yêu thích. À, hai người bọn họ còn có cái tiểu nữ nhi sao? Hàn Nặc lập tức ngạc nhiên nghi ngờ, nghĩ đây là hai cái thời không khác biệt, hay là hắn thật không biết Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ còn có cái tiểu nữ nhi? Ngươi thế nhưng không biết, Dương Lan nhíu mày, bọn hắn không chỉ có cái tiểu nữ nhi, còn có cái lão tam đâu. Bất quá là con. Dương Lan cho rằng Hàn Nặc khẳng định sẽ biết, dù sao nhân gia tiểu nữ nhi bộ dạng cũng xinh đẹp như vậy. Ách, ta thật không biết, Hàn Nặc lập tức lấy ra điện thoại tìm tòi một chút Hoàng Lỗi một nhà, đối chiếu chính mình trong não đối với hắn nhóm ấn tượng, cuối cùng ra Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ hẳn là thật có cái tiểu nữ nhi cùng con. Chỉ bất quá hắn từ trước đến nay cũng không biết kết luận. Còn có, tiểu nữ nhi đại danh kêu Hoàng Thiều Ngà. Hàn Nặc lại có chút, loại chuyện này hắn như thế nào lại không biết đâu này. Nhưng là hắn vẫn thật là lần đầu tiên nghe nói. Ta chính là vừa mới tìm Tôn Lỵ thời điểm mới biết được nàng và Hoàng Lỗi còn có cái tiểu nữ nhi cùng con. Cũng không biết vì sao vẫn luôn chưa nghe nói qua, hoặc là nghe nói qua nhưng ta một mực bỏ quên. Như thế nào đây? Bọn hắn tiểu nữ nhi cũng rất xinh đẹp a. Tại Hàn Nặc buông tay cơ sau đó, Dương Lan hướng hắn hỏi. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, quả thật cũng thật xinh đẹp. Đại nữ nhi tùy mẹ, tiểu nữ nhi tùy ba ba. Bất quá ta cảm thấy nhiều muội tướng mạo như thế nào có một cổ con lai cảm giác đâu này. Ngũ quan ngày thường lập thể rồi, Dương Lan nói, như vậy sẽ có con lai cảm giác. Mẹ con ba đều dài hơn được rất xinh đẹp a. Hơn nữa lại các hữu đặc điểm, chuẩn bị trước đối với người nào xuống tay đâu này, con ta chủ nhân. Ân, nếu không trước hết đối với nhỏ nhất xuống tay, như thế nào đây? Hàn Nặc nhíu mày hỏi. Người cứ như vậy yêu thích luyện đồng à, con ta chủ nhân. Đâu có đâu, ta chẳng qua là yêu thích rất xinh đẹp nữ nhân, mặc kệ tuổi tác lớn tiểu mà thôi. Bất quá ấu nữ quả thật tốt, thân nhẹ thể mềm mại dịch đầy ngã. Hơn nữa còn là từ nhỏ mà bắt đầu dưỡng thành, từ nhỏ đến lớn, các nàng cả người sinh toàn bộ sinh mệnh trong đó, cũng chỉ có ta một cái nam nhân. Cho nên chính xác là muốn đối với tiểu nữ nhi xuống tay trước. Nhân gia mới 5 tuổi a. Ta tùy tiện nói một chút, Hàn Nặc cho Dương Lan một cái bạch nhãn, nhìn tình huống, cái nào tôi có cơ hội trước hết đối với cái nào xuống tay rồi. Loại chuyện này sao có thể trước nghĩ đến rõ ràng như vậy. Kỳ thật Hàn Nặc nghĩ nhất định là trước đối với Tôn Lỵ xuống tay, dù sao hắn vừa mới được tốt đạo cụ, như thế này trực tiếp đối với Hoàng Lỗi dùng. Sau đó không lâu, Hoàng Lỗi một nhà tứ miệng đuổi tới nhà ăn. Tại Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ còn chưa mở miệng cùng Dương Lan chào hỏi thời điểm Hoàng Thiều Ngả liền kéo lấy tỷ tỷ Hoàng Ước từ cánh tay kích động nói tỷ tỷ, là Hàn Nặc ca ca ôi chao. Hoàng Ước từ tại nhìn thấy Hàn Nặc sau cũng là thực hưng phấn, thậm chí lập tức phạm vào háo sắc. Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng đối với muội muội nói đừng kích động như vậy a muội muội. Chúng ta là nữ hài tử, muốn cẩn thận một chút. Hoàng Thiểu Ngả hung hăng gật gật đầu trả lời ừ, ta minh bạch tỷ tỷ. Lúc này, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ mới cùng Dương Lan bắt tay nói Dương Lan lão sư tốt. Sau đó bọn hắn có chút nghi ngờ nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nhưng là cùng hắn nắm tay, Hàn Nặc ngươi mạnh khỏe. May mắn vợ chồng bọn họ lưỡng bởi vì hai đứa con gái đều quá yêu thích Hàn Nặc cho nên nhận thức hắn, bằng không lúc này có khả năng có chút lúng túng khó xử. Đánh xong tiếp đón, Tôn Lỵ ôm chầm hai đứa con gái chiều Dương Lan tạ lỗi nói ngượng ngùng a Dương Lan lão sư. Hai đứa con gái có chút không hiểu chuyện, đến, kêu thầm thầm cùng ca ca. Hai đứa con gái vừa rồi đối thoại, Tôn Lỵ cũng nghe được. Dương Lan thầm thầm tốt, Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiểu Ngả ngọt ngào hướng Dương Lan chào hỏi, Hàn Nặc ca ca tốt. Mà hai người cùng Hàn Nặc đánh này tiếng tiếp đón có thể nói là ngọt ngào. Hai người nhìn Hàn Nặc ánh mắt tắc tràn đầy nhu tình mật ý. Thứ 365 chương một người tên là Thúc, một người tên là Tỷ. Không có việc gì nhi, rất tốt, đến, ngồi đi, Dương Lan cười đáp lại nói. Hai cái tiểu nữ hài vừa rồi đối thoại, nàng cũng nghe cái đại khái. Các nàng yêu thích Hàn Nặc, đây là chuyện thật tốt ha. Ngồi vào chỗ sau đó, Dương Lan chủ động mở miệng hướng Hoàng Lỗi vợ chồng giới thiệu tiểu Nặc hắn là của ta con nuôi. Dương Lan biết Hoàng Lỗi vợ chồng khẳng định trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi, cho nên nàng liền chủ động giới thiệu. Vừa vặn, nàng chính là nghĩ đến chỗ cùng nhân giới thiệu Hàn Nặc là nàng con nuôi, hận không thể làm tất cả mọi người biết bọn hắn tầng này quan hệ. Chính theo như thế, Dương Lan chỉ dùng để cực kỳ kiêu ngạo miệng nói ra phía trên câu nói kia. Nga, như vậy, Hoàng Lỗi nhìn về phía Hàn Nặc ánh mắt lập tức trở nên thực thân cận, xưng hô cũng trực tiếp đổi. Kia tiểu Nặc ngươi vừa rồi cũng không nên bảo chúng ta ca cùng tỷ a, phải gọi thúc cùng di mới được. Tuy rằng Hoàng Lỗi trong lòng lại có nghi vấn Dương Lan là như thế nào thu Hàn Nặc đương con nuôi, nhưng này thuộc về nhân gia riêng tư, hắn tính là dù cho kỳ, cũng không có khả năng hỏi ra. Hàn Nặc lúc này liền kêu lên Lỗi thúc tốt, Lỵ di tốt. Tôn Lỵ bị Hàn Nặc này một tiếng di làm cho có chút ngượng ngùng, nàng trừng mắt nhìn trượng phu một cái nói mò gì đâu. Bối phận các luận các đúng là. Khụ, Hoàng Lỗi khoát khoát tay nói, cái này cũng không phải là cái gì các luận các. Vốn là nha, ta liền lớn tiểu Nặc hơn 20, các ngươi cũng kém gần 20, theo lý thuyết chính là nên gọi thúc cùng di, là sợ đem chúng ta cấp kêu lớn, cho nên mới kêu ca cùng tỷ thôi. Hiện tại tốt lắm, nếu tiểu Nặc là Dương Lan lão sư con nuôi, kia bảo chúng ta một tiếng thúc cùng di không rất tốt sao? Như vậy, nhiều hơn cùng nhiều muội kêu tiểu Nặc ca ca cũng sẽ không kém bối nhi. Bằng không bọn hắn chỗ bối vẫn là loạn đây này. Ân, Tôn Lỵ cảm thấy trượng phu nói đúng có đạo lý, nhưng nàng chính là không quá nguyện ý làm Hàn Nặc gọi nàng gì. Không tốt làm ý tứ ngược lại tiếp theo, chủ yếu là không nghĩ tại Hàn Nặc trước mặt trông có vẻ già. Kỳ thật cũng còn kém 18 tuổi thôi, không có nhiều. Bất quá, như vậy một cái lý do hiển nhiên là khó mà nói đi ra. Vì thế Tôn Lỵ đem quyền lựa chọn giao cho Hàn Nặc, nàng chiều Hàn Nặc hỏi tiểu Nặc, người cứ nói đi. Tôn Lỵ muốn nghe được Hàn Nặc nói vẫn là để cho bọn hắn ca cùng tỷ, như vậy nàng thực vui vẻ. Kết quả, Hàn Nặc trả lời còn vượt qua Tôn Lỵ đoán trước, làm nàng cực kỳ vui mừng. Hàn Nặc là trả lời như vậy, hắn dùng vui đùa miệng nói vậy không bằng ta gọi Hoàng Lỗi lão sư ngươi thúc, sau đó kêu Tôn Lỵ lão sư tỷ a. Như thế nào đây? Các luận các, không đợi Hoàng Lỗi làm ra phản ứng, Tôn Lỵ liền cười to nói ha ha ha. Tốt, cái này hay, cứ quyết định như vậy. Này, Hoàng Lỗi có chút lúng túng gãi gãi đầu. Này cái gì này, cứ quyết định như vậy, về sau tiểu Nặc liền kêu ngươi thúc, bảo ta tỷ, như vậy rất tốt. Ách, được chưa, chính là một cái xưng hô mà thôi, Hoàng Lỗi cũng không có dối dám nhiều như vậy. Kia cứ như vậy nói hay lắm. Dương Lan gật đầu cười nói, một người tên là Thúc, một người tên là Tỷ, này sau này truyền đi có thể có ý tứ thật sự đâu. Hoàng Lỗi lắc đầu cười cười nói cũng chính là làm đại chúng tiếu tiếu thôi. Ngược lại Dương Lan lão sư ngươi và tiểu Nặc quan hệ, truyền đi chắc chắn sẽ bị nhân nói chuyện say sưa. Dương Lan thuận theo Hoàng Lỗi nói đem đề tài chuyển đến chính sự phía trên, nàng nói ta hôm nay sở dĩ mang tiểu Nặc cùng một chỗ đến, kỳ thật cũng không phải là bởi vì hắn là của ta con nuôi. Làm hắn học tập một chút, có việc bang cái bận rộn cái gì. Nga, Hoàng Lỗi nghi ngờ một tiếng. Dương Lan nói tiếp, hai vợ chồng các ngươi không phải thực tốt, kỳ ta vì sao sẽ giúp Dương Mịch, Mịch Mịch công ty ký nhân nói chuyện làm ăn sao? Đúng vậy à, Hoàng Lỗi gật đầu, ngay từ đầu chúng ta còn cho rằng là Dương Lan lão sư ngươi muốn mới mở cái công ty đâu. Sau đó nói câu khả năng không xuôi tai nói à, muốn thật sự là Dương Lan lão sư công ty của ngươi, chúng ta liền trực tiếp ký. Cũng không làm phiền ngày hôm nay tự mình cùng chúng ta gặp mặt đàm. Dương Lan nói kỳ thật à, Mịch Mịch công ty hiện tại cũng có thể xem như nửa công ty của ta, bởi vì Mịch Mịch nàng là ta làm con dâu. À, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ lập tức sợ ngây người. Làm con dâu, kia chẳng phải là. Hai người đồng loạt quay đầu nhìn phía Hàn Nặc, này. Chưa từng nghe nói à. Tại ngắn ngủi thời gian bên trong, Hoàng Lỗi đối với Hàn Nặc nhận thức đổi mới 2 lần. Phía trước hắn đối với Hàn Nặc ấn tượng chính là hai đứa con gái đều quá yêu thích một cái người mới ca sĩ, bộ dạng còn rất xuất, tiêu chuẩn tiểu thịt tươi một cái. Nhưng là hiện tại, đây cũng là Dương Lan con nuôi lại là Dương Mịch lão công, lai lịch gì à? Mà Tôn Lỵ đối với Hàn Nặc nhận thức đổi mới 3 lượt, so Hoàng Lỗi nhiều đi ra 1 lần là, đây thật là tốt xuất cậu con trai à? Đáng giá sở hữu nữ sinh vì hắn thiêu thân lao đầu vào lửa. Nếu chính mình tuổi trẻ cái 17-18 tuổi, nói không chừng cũng có thể uịch một phen. Đúng, đúng vậy, Dương Lan gật đầu nói, cho nên tiểu nặc hắn là so với ta càng có thể đại biểu công ty, hơn nữa cái kia hoa đán kế hoạch là hắn đề xuất. Tại Dương Lan lúc nói lời này, một bên Hoàng Ức Từ nhìn Hàn Nặc, tan nát cõi lòng rồi. Nguyên lai Hàn Nặc ca ca đều đã kết hôn rồi, lão bà vẫn là Dương Mịch, ô ô ô. Hoàng Ức Từ thiếu nữ phương tâm toái được hy ảo, về phần Hoàng Thiều Ngả, tắc không rõ ràng nàng Hàn Nặc ca ca đã kết hôn có lão bà. Hơn nữa tính là minh bạch, nàng cũng không có khả năng có cảm giác gì. Nàng còn quá nhỏ, rất nhiều thứ cũng đều không hiểu. Mà Hàn Nặc phiêu đến Hoàng Ức Từ nhìn mắt của hắn thần, đáng thương, liền giả bộ chiều nàng cười cười, Hoàng Ức Từ viên kia thoát phá thiếu nữ tâm chớp mắt liền khép lại. Hừ, kết hôn rồi lại như thế nào? Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn à, tính là cách xa không được cũng có thể nuôi tình nhân à. Lão bà là Dương Mịch lại như thế nào, nàng so Dương Mịch tuổi trẻ nhiều như vậy chứ. Thứ 366 chương Tôn Lỵ hâm mộ ghen tị hận. Đầu này, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Tôn Lỵ chiều Hàn Nặc cười cười nói không nghĩ tới, tiểu nặc ngươi thế nhưng sẽ là Mịch Mịch nha đầu kia người yêu. Không biết tại sao. Tôn Lỵ tại lúc nói lời này trong đầu có chút chua xót. Ha ha ha, Hàn Nặc cười cười, không nói gì thêm, lúc này đã không còn gì để nói. Này cảm tình tốt nhất, Hoàng Lỗi nói, Mịch Mịch nàng tuy rằng không là đệ tử của ta, nhưng dầu gì cũng phải gọi ta một tiếng lão sư. Kia sau này nhà chúng ta hai cái này tiểu gia hỏa, liền xin nhờ tiểu nặc ngươi và Mịch Mịch, còn có Dương Lan lão sư ngươi chiếu cố. Nói như vậy. Tự nhiên là đại biểu hắn đã đồng ý. Lỗi thúc, đâu có. Hàn Nặc cười gật đầu nói, ta nhìn hai cái tiểu nha đầu giống như đều rất yêu thích ta đấy, ta khẳng định cố hết khả năng thật tốt chiếu cố các nàng. Hàn Nặc thầm nghĩ vậy khẳng định là tốt tốt chiếu cố a. Không chỉ là ngươi hai đứa con gái, lỗi thúc, lão bà ngươi ta cũng giúp ngươi chiếu cố a. Ai, không biết như thế này ngươi lại như thế nào cầu ta giúp ta chiếu cố lão bà ngươi đâu này. Tốt, thật tốt tốt, bất quá tiểu nặc ta còn có một vấn đề, chính là ngươi vì sao đề xuất cái này hoa đán kế hoạch chỉ ký 00 sau tiểu nữ hài nhi đâu này. Ân, Hàn Nặc thầm nghĩ còn có thể là vì sao, vì nhanh chân đến trước. Bất quá hắn khẳng định không thể thật như vậy nói, mà chỉ nói đầu tiên, Mịch Mịch công ty vốn là chỉ cần nữ sinh, chỉ có ta là ngoại lệ. Sau đó, công ty bây giờ được mẹ nuôi các phương diện duy trì, tự nhiên muốn mưu cầu phát triển. Trừ bỏ một chút ảnh thị, tống nghệ đợi đầu tư ở ngoài, cũng muốn ký hợp đồng tân nghệ nhân. Mà bây giờ, không có ký qua công ty thuần người mới, kỳ thật đã là lấy 00 sau chiếm đa số rồi, thậm chí có không ít 00 sau đều đã thành danh rồi. Nói thí dụ như lỗi thúc ngươi kia tiểu hoan hỉ kiều anh tử Lý Canh Hy. Cho nên ta liền nghĩ, không bằng muốn làm cái mánh lưới chỉ ký 00 sau a. Lại ít một chút, chúng ta trực tiếp từ mình bồi dưỡng. Kịp thời đem các nàng cấp toàn nơi tay thượng. Đến lúc đó có thể chuyên môn vì các nàng những đứa bé này tự viết vài cái kịch bản, sở hữu nhân vật đều là tiểu bằng hữu, coi như là cái không sai sáng ý a. Hàn Nặc nghĩ, chỉ cần các nàng những người này hành động có thể, đến lúc đó trực tiếp chụp hí kịch nhỏ cốt hệ liệt là được rồi. Ân, có thể, không sai. Hoàng Lỗi chậm rãi gật gật đầu, kia đến lúc đó có gì cần giúp đỡ, cứ việc với ngươi Lỗi thúc ta sách. Vậy nếu không, Lỗi thúc ngươi đến lúc đó cho các nàng tốt nhất khóa. Giá cả cái gì đâu có. Hoàng Lỗi nhưng là đường đường chính chính Bắc Kinh Điện ảnh Học viện lão sư, nếu như có thể thỉnh hắn đến đi học, vậy thì thật là vô cùng tốt. Bởi vậy, Hàn Nặc đột nhiên nghĩ đến Du Phi Hồng. Nếu như có thể đem nàng cấp thu, thì phải là được một cái miễn phí sức lao động a. Ân, không tệ, không tệ, chuyện này được đăng lên nhật báo, nhìn nhìn khi nào thì có thể có cơ hội. Ha ha ha, Hoàng Lỗi cười cười, cái này cũng được. Nếu như có rỗi rãnh lời nói, ta quả thật có thể ngẫu nhiên đi giảng hai mảnh khóa, dù sao ta chính mình hai đứa con gái cũng đều đang ở đâu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi a Lỗi thúc. Bất quá đến lúc đó ngươi nên đối xử bình đẳng nga, đừng cấp nhiều hơn nhiều muội thiên vị. Ha ha ha, Hoàng Lỗi cười to nói đùa, ta đây con gái của mình, ta cũng không được bất công một chút. Được a, Hàn Nặc cũng nói đùa. Kia đến lúc đó nữ nhi của ta ta cũng bất công một chút. Tiểu Nặc con gái của ngươi, Tôn Lệ Sen mồm hỏi, tiểu Nhu Mễ. Đúng vậy a, Hàn Nặc gật gật đầu, sợ Lệ tỷ ngươi và Lỗi thúc lầm, ta vẫn là trực tiếp nói với các ngươi minh một chút, tiểu Nhu Mễ nàng là con gái ruột của ta, ta cùng Mịch Mịch cùng một chỗ sinh. Nha, Tôn Lệ kinh ngạc nói, trước kia có lẽ đến chưa nghe nói qua tiểu Nhu Mễ có phụ thân là ai a. Các ngươi này giữ bí mật công tác. Làm được có thể a. Ha ha ha, Hàn Nặc thầm nghĩ kia quả thật có thể, dù sao ngay cả chính hắn cũng không biết. Ôi chao, Tôn Lệ đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, bất quá tiểu Nặc a, Mịch Mịch mang thai tiểu Nhu Mễ lúc ấy. Người đại khái vừa mới trưởng thành a. Nếu như là nói mới mang thai thời điểm kỳ thật ta còn chưa trưởng thành đâu. À, trách không được chúng ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua, này truyền đi quả thật ảnh hưởng không tốt lắm. Tôn Lệ tại lúc nói lời này, tâm lý tràn đầy đối với Dương Mịch hâm mộ ghen tị hận. Còn chưa trưởng thành Hàn Nặc a, kia nhiều lắm nộn nhiều làm người ta yêu thích, ai, nếu như có thể làm nàng cùng 17-18 tuổi Hàn Nặc ngủ một giấc, thiếu sống 3 năm rưỡi nàng đều nguyện ý. Tôn Lệ đối với Hàn Nặc yêu thích, chủ yếu đến từ mẫu thân yêu cái này bắt thêm vào, dù sao nàng nhưng là tam cái mẹ của đứa bé, kia tăng thêm hiệu quả thật đúng là gạch thẳng đánh dấu. Nhiều muội Hoàng Thiều Ngà, lúc này xem như nghe rõ nàng Hàn Nặc ca ca không chỉ có khi kết hôn còn có con, nàng hơi hơi quyết miệng dùng mềm dẻo âm thanh chiều Hàn Nặc hỏi Hàn Nặc ca ca ngươi cũng là ba ba hà. Đúng vậy a, Hàn Nặc cười gật đầu, ca ca có một cái so tiểu ngài ngươi lớn hơn một tuổi nữ nhi, nàng kêu tiểu Nhu Mễ. Qua, Hàn Nặc ca ca nữ nhi khẳng định bộ dạng thực đáng yêu rất xinh đẹp a. Ha ha ha. Cùng tiểu ngải ngươi giống nhau đáng yêu giống nhau xinh đẹp. Có cơ hội nói giới thiệu các ngươi quen nhau. Ân, bất quá các ngươi sớm hay muộn đều nhận thức. Ân, Hoàng Thiểu Ngà gật đầu mạnh một cái, ta nhất định sẽ cùng tiểu Nhu Mễ tỷ tỷ trở thành bạn tốt. Hì hì, tiểu Nhu Mễ nàng bây giờ là đang ở đâu? Tôn Lệ hỏi, Bắc Kinh sao? Ngay tại Trường Sa, Hàn Nặc đáp, tại nàng ông nội bà nội chỗ. Như thế này nàng sẽ cùng phụ mẫu ta cùng một chỗ xem ta thu tiết mục, nếu như Lệ tỷ ngươi và Lỗi thúc có thời gian lời nói, ta mang nàng cho các ngươi trông thấy. Cũng để cho nàng và nhiều hơn, nhiều muội quen biết một chút. Tiểu Nhu Mễ là đang tại ngày hôm qua Hàn Nặc thu hoàn ngày ngày hướng lên sau cùng nàng ông nội bà nội về nhà, không có cùng Hàn Nặc cùng đi cật giả tiêu. Bị Dương Tuyết Hàn Quốc Đào mang về nhà, còn có bọn hắn nhận thức mới địch cháu gái Tiểu Nguyệt Lược. Thứ 367 chương cùng hai tỷ muội nói chuyện phiếm. Tốt lắm a, Tôn Lệ trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống, dù sao chúng ta cũng không có việc gì, không bằng liền cùng một chỗ đi nhìn tiểu Nặc ngươi lục tiết mục a. Tốt nhất, nghe xong mẹ đề nghị, Hoàng Thiểu Ngà lập tức điên cuồng gật đầu. Hoàng Ước Từ cũng nói mẹ đề nghị này tốt, hi hi. Hoàng Ước Từ cười liếc về phía Hàn Nặc, người sau lại là giả bộ chiều nàng cười cười. Tiểu đa nhiều một viên thiếu nữ phương tâm liền hoàn toàn bị xúc động. Hoàng Ước Từ cảm thấy nàng Hàn Nặc ca ca tựa như thần tượng kịch nam chính. Không, hẳn là so với thần tượng kịch nam chính còn xuất tài đúng. Nếu như có thể cùng Hàn Nặc ca ca đàm một hồi điềm điềm luyến ái, nàng nhất định hạnh phúc chết. Nhưng là, muốn như thế nào mới có thể cùng ca ca yêu đương đâu này. Nếu không, liền từ nữ nhi của hắn xuống tay a. Hắc hắc, cùng ca ca nữ nhi làm tốt quan hệ, làm nàng trước gọi ta tỷ tỷ, sau đó lại tiếp tục kêu mẹ ta. Nếu để cho Hàn Nặc biết Hoàng Ước từ trong lòng nghĩ, tuyệt đối cho nàng điểm cái tán. Cái ý nghĩ này, thật sự là quá bổng, rất có sáng ý rồi. Hoàng Ước từ, Hoàng Thiều Ngà hai tỷ muội đều bởi vì mẹ Tôn Lỵ đề nghị mà cảm thấy thực vui vẻ, kết quả Tôn Lỵ hạ một câu càng làm cho các nàng hoan hỉ không thôi. Chính sự nhi cũng đàm được không sai biệt lắm, nếu có thể nói tiểu Nặc ngươi và nhiều hơn các nàng nói chuyện phiếm a. Hai cái tiểu nha đầu đều quá yêu thích ngươi, cả ngày tại trong nhà đầu hát khúc hát của ngươi đâu. Nga, phải không? Hàn Nặc quay đầu nhìn về phía hai tiểu cô nương, kia ca ca cảm ơn nhiều hơn cùng tiểu ngài thích. Hàn Nặc kỳ thật cảm thấy thật khó khăn được, hắn mới xuất đạo không bao lâu, cũng không phát mấy bài hát, nhưng yêu thích hắn người liền thật nhiều, hơn nữa gần nhất Vương Nghệ Cần, Dương Nhạc Nhạc còn có trước mắt này lưỡng tiểu nha đầu, đều là hắn fan. Cỏ này phấn, lúc nào cũng là muốn đơn giản hơn nha. Hàn Nặc không biết chính là, như thế này đi Lục Sung Sướng đại bản doanh, hắn còn hội kiến thượng hai cái fan. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú chỉ có trong này một cái. Hì hì, hai cái tiểu nha đầu bởi vì Hàn Nặc cảm tạ mà cực kỳ vui mừng. Sau đó ba người tiến đến cùng nơi tán gẫu lên thiên. Hoàng Thiểu Ngả trước tiên mở miệng nói, Hàn Nặc ca ca, ngươi có tiểu nhu mễ tỷ tỷ ảnh chụp có thể cho ta cùng tỷ tỷ trước nhìn nhìn sao? Tốt, Hàn Nặc lập tức móc ra điện thoại, bất quá tiểu ngải ngươi đây cũng kêu ca ca, ta lại bảo nữ nhi của ta tỷ tỷ. Có chút quái đúng không Hàn Nặc ca ca? Hoàng Ước Từ nói, nếu như dựa theo bối phận, chúng ta phải gọi con gái ngươi cháu gái mới đúng. Nàng không thôi muốn gọi Hàn Nặc nữ nhi cháu gái, càng nghĩ liền trực tiếp kêu nữ nhi. Khụ khụ, như vậy càng quái, vẫn là cứ như vậy các luận các a, tựa như ta gọi các ngươi ba mẹ giống nhau. Cấp, Hàn Nặc nhảy ra khỏi một tấm mình và nữ nhi chụp ảnh chung. Hoàng Ước Từ tiếp nhận Hàn Nặc điện thoại, cùng muội muội cùng một chỗ tiếp cận nhìn. Như thế nào đây? Hàn Nặc hỏi. Cùng các ngươi hai tỷ muội giống nhau đáng yêu xinh đẹp a. Hoàng Thiểu Ngả dẫn trước trả lời nói, ta cảm thấy tiểu nhu mễ tỷ tỷ so với ta nhiều hấp dẫn đâu. Cảm giác nàng trạng thái thật tốt nha. Phải không, khả năng a. Hàn Nặc biết nữ nhi là biết một thằng bảo trì trạng thái tột cùng, bởi vì nàng mỗi ngày đều ăn tinh dịch của hắn, hơn nữa còn ăn nhiều như vậy. Hàn Nặc ca ca, điện thoại trả lại cho ngươi. Hoàng Ước Từ đưa tay cơ đưa còn cấp Hàn Nặc. Đúng rồi Hàn Nặc ca ca, tiểu nhu mễ muội muội đại danh gọi là gì à? Dương Nặc, Hàn Nặc hồi đáp, nàng là cùng mẹ nàng họ, sau đó tên cùng ta giống nhau. Wow, thật là lãng mạn nha, Hoàng Thiểu Ngả cảm thán nói. Ha ha, Hàn Nặc cười sờ sờ Hoàng Thiểu Ngả đầu nhỏ, tiểu nha đầu, người biết cái gì kêu lãng mạn sao? Không hiểu, Hoàng Thiểu Ngả thực thành thực lắc lắc đầu, nhưng ta biết đây liền kêu lãng mạn. Đúng vậy, Hoàng Ước Từ gật đầu khẳng định nói, muội muội ngươi nói không sai, cái này kêu lãng mạn. Hàn Nặc biết Hoàng Ước Từ tuy rằng vẫn còn là cái 12-13 tuổi tiểu nha đầu, nhưng lãng mạn loại vật này nàng nhất định là biết. Hiện tại tiểu gia hỏa, biết đồ vật có thể nhiều. Không giống bọn hắn khi đó. Bất quá nha, tiểu nhu mễ đại danh sở dĩ kêu Dương Nặc, chân thật nguyên nhân kỳ thật cũng coi như không lên lãng mạn. Nhưng Hoàng Ước Từ tạm thời là sẽ không biết, dù sao nàng lúc này nhìn Hàn Nặc ánh mắt liền có một chút. Oán, Hàn Nặc tại lơ đãng phiêu đến Hoàng Ước Từ cái ánh mắt này, không khỏi nhẹ nhàng đánh cái run rẩy. Tiểu nha đầu này, ai, tại sao ư, yên tâm đi, ngươi Hàn Nặc ca ca nhất định là không có khả năng cô phụ ngươi. Ôi chao, Hàn Nặc ca ca, ngươi tuần lễ này muốn hát ca thật đã viết xong. Hoàng Thiểu Ngả hỏi, tuổi còn nhỏ quá nàng. So với việc Hàn Nặc cảm tình tình trạng, càng cảm thấy hứng thú nhưng thật ra là Hàn Nặc âm nhạc. Đúng vậy a, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, như thế nào, tiểu ngải ngươi nghĩ trước hết nghe nghe sao? Còn có nhiều hơn. Tốt nhất, Hoàng Thiểu Ngả hưng phấn gật đầu. Hoàng Ước Từ cũng gật đầu nói ân, Hàn Nặc ca ca, ta cũng nghĩ nghe. Tốt, ca ca cho các ngươi hát, bất quá, về lốp dự phòng ca. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa nghe hiểu được sao? Các ngươi biết cái gì kêu lốp dự phòng? Dù sao ta nghe hiểu được, cũng biết lốp dự phòng là có ý gì. Hoàng Ước Từ giành nói, cũng không biết cái này tiểu gia hỏa có nghe hay không không hiểu rồi. Ta cũng nghe được biết, Hoàng Thiều ngả ra mồm nói, có cái gì nghe không hiểu. Không phải là một chút tình tình yêu yêu. Cái gì gọi là không phải là một chút tình tình yêu yêu. Hoàng Ước tự hỏi ngược lại, người cái tiểu thí hài nhi, biết cái gì là yêu tình sao? Hoàng Thiều ngả không phục nói tỷ tỷ kia ngươi liền biết. Ngươi cũng không nói qua luyến ái a. Thứ 368 chương Hoàng lỗi trung chiêu. Hừ, ta là có thể đàm, chính là không đàm mà thôi. Nếu thật nghĩ yêu đương, ta trong trường học có cái nào tiểu nam sinh không muốn. Giống như ngươi, nghĩ đàm cũng không có cách nào đàm. Tại lúc nói lời này, Hoàng Ước tự ánh mắt một mực liếc về phía Hàn Nặc, trong lòng nghĩ muốn yêu đương đương nhiên cùng với Hàn Nặc ca ca nói chuyện, ai nguyện ý cùng kia một chút tiểu thí hài nhi a. Quả thật, Hoàng Ước tự hiện tại tuy rằng còn chỉ có 12-13 tuổi, nhưng cha mẹ của nàng là cho phép nàng yêu đương, hơn nữa Hoàng Lỗi còn nói qua câu kia thực kinh điển nói luyến ái chính là luyến ái, nào có cái gì yêu sớm. Hoàng Thiều ngả rất không thích, ta đây thì không thể cùng ta nhà trẻ tiểu nam sinh đàm sao. Bọn hắn cũng sẽ không có nhân không muốn. Ha ha, vậy ngươi liền đi cùng bọn hắn đàm. Hoàng Ước tự tại trong lòng nói ra nửa câu sau đỡ phải ngươi cùng ta thưởng Hàn Nặc ca ca. Ta, Hoàng Thiều ngả cũng liếc về phía Hàn Nặc, thầm nghĩ ta mới không có khả năng cùng kia một chút tiểu thí hài nhi yêu đương rồi. Tốt lắm, các ngươi hai tỷ muội mau chớ ồn ào, ca ca ca hát cho các ngươi nghe. Hàn Nặc đối với hai cái tiểu nữ hài khắc khẩu cảm thấy có chút im lặng, nhưng cũng có chút ông chủ nhỏ tâm, dù sao khắc khẩu ngọn nguồn ở chỗ hắn. Tại cấp hai cái tiểu nha đầu hát ca sau đó, đồ ăn vừa vặn bắt đầu lên, đám người liền chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Đang động đũa phía trước, Hoàng Lỗi theo trên ghế dựa đứng lên nói ta đi chuyến rửa tay lúc, các ngươi ăn trước. Hàn Nặc thấy thế hai mắt tỏa sáng, cũng đứng lên nói vừa vặn ta cũng phải đi, Lỗi thúc chúng ta cùng một chỗ. Tốt, đi, Hoàng Lỗi trực tiếp đi qua đến leo lên Hàn Nặc bả vai, hai người bả vai sánh vai đi tới phòng vệ sinh. Đổ bên trong, Hàn Nặc lén lén lút lút lấy ra kia bình dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề. Lại lặng lẽ sờ sờ hướng đến Hoàng Lỗi sau lưng nhất phun. Hắc hắc, Hoàng Lỗi hoàn toàn không biết trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra, hắn chung quy vẫn không kềm chế được nội tâm tò mò hướng Hàn Nặc hỏi tiểu Nặc a, ngươi là như thế nào thành Dương Lan lão sư con nuôi? Hàn Nặc cười đáp là mẹ nuôi nàng chủ động đề xuất nhận thức ta làm con nuôi. Cũng chính là đoạn trước thời gian mẹ nuôi nàng phỏng vấn ta, hai chúng ta rất hợp duyên thực trò chuyện đến, cho nên nàng liền đề nghị. Ta đây khẳng định không có khả năng không muốn đó ha. Ngươi nói là A Lỗi thúc. Hàn Nặc đoạn văn này đổ không có gì xà thành phần, nếu như nói riêng về hắn và Dương Lan trở thành làm mẹ con quá trình, quả thật là hắn nói như vậy. Nga, như vậy, Hoàng Lỗi nhẹ khẽ gật đầu một cái, ta đây còn nghĩ mạo muội hỏi một câu. Ngươi là như thế nào cùng Mịch Mịch nha đầu kia thành làm phu thê? Khi đó ngươi vẫn là cái vị thành niên tiểu nam hài. Có thể Mịch Mịch đã là đại minh tinh đâu. Nói, Hoàng Lỗi chiều Hàn Nặc một trận liếc mắt ra hiệu. Hàn Nặc có chút bất đắc dĩ cười cười, không nghĩ tới Lỗi thúc ngươi cư nhiên cũng như vậy bát quái a. Hắc hắc, Hoàng Lỗi ngượng nghịu cười hai tiếng, có như vậy một lượng lão hồ ly hương vị, bát quái này chi tâm, mọi người đều có thôi. Ha ha, kỳ thật chuẩn xác tới nói, ta cùng Mịch Mịch chẳng phải là vợ chồng. À. Hoàng Lỗi tại ăn kinh ngạc sau lại lập tức suy nghĩ minh bạch, các ngươi không lĩnh chứng đâu còn. Đúng vậy a, Hàn Nặc khẳng định gật đầu. Vậy tại sao không lĩnh đâu này? Hoàng Lỗi hỏi, sợ làm ngoại giới biết. Đúng vậy a, không kém bao nhiêu đâu. Hơn nữa lĩnh không lĩnh chứng cũng không nhiều lắm khác biệt, tiểu nhu mễ nàng đều đã 6 tuổi rồi. Giới giải trí không lĩnh chứng ẩn hôn vợ chồng kỳ thật cũng không ít, dù sao đi lĩnh cai chứng lúc nào cũng là bị người khác biết. Hơn nữa hiện tại Internet như vậy phát đạt, buổi sáng đi lĩnh chứng, đều không cần chờ đến xế chiều, giữa trưa liền mọi người đều biết rồi. Đương nhiên, Hàn Nặc cùng Dương Mịch không lĩnh chứng nguyên nhân không chỉ như vậy đơn giản. Cũng là, tốt lắm, đi thôi. Bị Hàn Nặc như vậy xé ra, Hoàng Lỗi thế nhưng quên truy vấn hắn và Dương Mịch là như thế nào tại cùng chung. Tại đường cũ trở về đồ bên trong, một khắc Hoàng Lỗi đột nhiên nhìn Hàn Nặc hai mắt tỏa ánh sáng. Ôi chao, tiểu Nặc, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật bộ dạng thực xuất a. Ách, Hàn Nặc bị Hoàng Lỗi đột nhiên bất ngờ mập mờ ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút thầm phát hoảng, lòng hắn nghĩ chính mình vừa rồi phun chính là dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề, không phải là đồng chí thuộc tính thức tỉnh phun tề a. Bất quá cũng đúng vậy, dâm thê thuộc tính sau khi giác tỉnh, nhìn chúng hắn đi dâm vợ hắn, có như vậy ánh mắt cũng đúng là bình thường. Ha ha ha, Hoàng Lỗi vỗ vỗ Hàn Nặc bả vai nói, ta muốn là một tiểu nữ sinh, khẳng định cũng sẽ bị ngươi cấp mê được thần trí mờ mịt. Trách không được nhiều hơn nhiều muội đều thích ngươi đâu. Các nàng mẹ nếu tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nói không chừng đều đem ta cấp quăng theo đuổi ngươi đâu. Lỗi thúc ngươi lại nói giỡn. Không có nói đùa, Hoàng Lỗi khoát khoát tay nói, lời thật lòng, ta là thật cảm thấy như vậy. Ha ha, Hàn Nặc nửa đùa nói, kia Lỗi thúc ngươi như thế này muốn không hỏi xem Lị tỷ, nhìn ý tưởng của nàng có phải hay không cùng ngươi giống nhau. Ân, có thể a, ta cảm thấy nàng khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Hàn Nặc cũng không có mở miệng nhận lấy lời này, chính là trong lòng nói ta cũng nghĩ như vậy. Đợi hai người cùng một chỗ trở lại ghế lô, phát hiện Dương Lan Tư nữ cũng không có động đũa, đều đang đợi bọn hắn trở về. Hoàng Lỗi nói hắc, như thế nào cũng chưa động đũa hả? Không phải là cho các ngươi ăn trước sao Dương Lan lão sư? Dương Lan cười đáp lại nói đợi một chút cũng không sao. Tôn Lị cũng nói đúng vậy a, mới như vậy 2 phút đâu. Nàng đây là đang trả lời trưởng phu vấn đề, ánh mắt lại ngăn không được mà nhìn về phía Hàn Nặc. Tại Tôn Lị tâm lý, nàng vừa mới đợi người chỉ có Hàn Nặc mà biến mất có trưởng phu. Điểm này, liền nàng mình cũng chưa từng phát hiện. Mà trên thực tế trừ bỏ Tôn Lị, chàng trung khác 3 cái nữ nhân cũng đều là trên mặt ngoài đợi Hoàng Lỗi cùng Hàn Nặc 2 người trở về, nhưng tâm lý chân chính đợi chỉ có Hàn Nặc 1 cái. Thứ 369 chương Hoàng Lỗi rối rắm cùng buồn rầu. Chỉnh đốn cơm ăn xuống, Hàn Nặc phát hiện khác ánh mắt mọi người cũng không khi nhìn phía hắn, có thể nói đại gia lực chú ý đều tập trung ở hắn trên người. Dương Lan cùng Hoàng Ước Từ, Hoàng Thiều Ngà 2 tỷ muội không cần nhiều lời, Tôn Lị là đối với Hàn Nặc càng xem càng yêu thích, trong đầu đối với Dương Mịch càng ngày càng hâm mộ ghen tị, cũng càng ngày càng cảm thấy tiếc nuối. Nàng nghĩ, Hoàng Lỗi lúc còn trẻ tuy rằng cũng đỉnh anh tuấn đẹp trai, nhưng cùng Hàn Nặc so với đến nhưng thật giống như cái gì cũng không phải là. Nếu như lúc trước có thể gặp được đến như bây giờ một cái Hàn Nặc, kia đối mặt Hoàng Lỗi theo đuổi nàng chỉ sợ thờ ơ, ngược lại là nghĩa vô phản cố đi đuổi ngược Hàn Nặc. Mà bây giờ nói, nếu như có thể cùng Hàn Nặc phát sinh chút gì quan hệ, chẳng sợ chỉ có một lần, đó cũng là vô cùng tốt. Cũng không biết Hàn Nặc xem không để ý nàng, ai. Tôn Lị thậm chí còn sinh ra một cái ngạc nhiên ý nghĩ cổ quái. Thì phải là Hàn Nặc nếu như không kết hôn lời nói, làm nhiều hơn quá vài năm gả cho hắn. Như vậy chính mình thành Hàn Nặc nhạc mẫu, liền có thể kinh thường gặp được hắn cũng đương nhiên cùng hắn thân cận. Tôn Lị đối với Hàn Nặc có nhiều như vậy ý tưởng nhưng thật ra là rất bình thường, nàng là người vợ là thục nữ vẫn là tam đứa bé mẹ. Những cái này bắt chồng tại cùng một chỗ, khiến cho Hàn Nặc đối với nàng lực hấp dẫn là thật lớn. Hàn Nặc trước mắt những cái này nữ nhân. Bắp cường độ cùng thuộc tính có thể cùng Tôn Lị cùng so sánh, cũng chỉ có một cái Dương Lan. 2 người so sánh, tại thục nữ phương diện Dương Lan so Tôn Lị đại trước 10 tuổi tầm đó, mà ở mẫu thân phương diện Tôn Lị so với Dương Lan nhiều một đứa trẻ. Tổng thể mà nói, 2 người đại thể là không sai biệt lắm. Cuối cùng nói sau Hoàng Lỗi, ánh mắt của hắn nhưng thật ra là tại Hàn Nặc cùng thê tử Tôn Lị thân lên xuống chuyển động. Trong lòng nghĩ làm sao có thể đem 2 người tác hợp đến cùng một chỗ đâu này. Thê tử có nguyện ý hay không xuất quỹ đến thỏa mãn hắn dâm thê ác thú vị. Hàn Nặc có nguyện ý hay không tại xuất quỹ điều kiện tiên quyết cùng lớn tuổi sắc suy thê tử phát sinh quan hệ. Ai, Hoàng Lỗi cảm thấy thê tử bên này đổ khá tốt làm, cùng lắm thì hắn trực tiếp quỳ xuống cầu nàng. Chính là Hàn Nặc bên kia, không tốt muốn làm a, khi muốn nhân ra xuất quỹ. Lại muốn nhân ra tiếp nhận một cái so với hắn lớn gần 20 tuổi phụ nữ trung niên. Ai, thật đúng là không dễ làm a. Tại dạng này rối rắm cùng buồn rầu trong đó, Hoàng Lỗi đều không có chú ý tới thê tử nhìn Hàn Nặc ánh mắt có cái gì không đúng. Bằng không lời nói, hắn tâm lý nhất định thoải mái rất nhiều. Ăn cơm xong, Dương Lan chuẩn bị nên rời đi trước, Hàn Nặc này mới nhớ tới còn có chuyện cùng với nàng nói. Chó mẹ mẹ nuôi. Ta nghe Mịch Mịch nói ngươi có vẻ có Tây Sơn Long giận nhà. Đúng vậy a, làm sao vậy con chủ nhân? Bí mật, hai người tự nhiên là đổi xưng hô. Chỗ nhà lợi hại a, ta thực hướng tới, cho nên muốn mời chó mẹ mẹ nuôi ngươi để ta trải nghiệm một chút. Như thế nào, chỗ ngươi không ở nhân a? Tốt, Dương Lan vui vẻ đáp ứng xuống, chỗ thật là để đó không dùng, mỗi quá một đoạn thời gian đều sẽ có chuyên gia đi qua dọn dẹp. Ân, mặc dù là được dọn dẹp đúng vậy, nhưng như vậy làm người ta tự do xuất nhập. Có khả năng hay không có cái gì tai họa ngầm đâu này. Hàn Nặc đưa ra hắn băn khoăn. Dương Lan giải đáp nói nhà các xó xỉnh đều trang bị camera giám sát. Người khác không dậy nổi lòng xấu xa cũng may, cùng một chỗ nhưng có hắn dễ chịu. Còn có, hắn vào cửa không là đơn thuần thâu mật mã liền có thể đi vào, còn cần ta tại trên điện thoại tiến hành viễn trình xác nhận. Còn có loại này chơi tác, Hàn Nặc hơi hơi ăn kinh ngạc. Hiện tại an ninh thủ đoạn đều đến loại này khoa học kỹ thuật tài nghệ sao? Dương Lan khẽ mỉm cười nói xác thực cao cấp nhất khoa học kỹ thuật tài nghệ, cho nên giá cả thực quý. Kia kỳ thật nếu như là dùng để ở, không cần chính mình không lúc ở nhà thỉnh nhân tới cửa lời nói, cũng dùng không được loại thủ đoạn này a. Bình thường cũng chính là vân tay, nhiều nhất lại thêm cá nhân mặt phân biệt. Đúng vậy a, đúng vậy, Dương Lan gật đầu khẳng định nói. Chậc chậc chậc, Hàn Nặc hơi chút gỡ một chút, phát hiện này hoàn toàn ngay cả có tiền không địa phương hoa a. Mua như vậy hào nhà nhưng lại không được, cho nên cần phải thỉnh chuyên gia định kỳ tới cửa dọn dẹp, lại vì vậy mà có điều tai họa ngầm, cho nên cần phải trang bị một bộ yếu an ninh hệ thống. Dương Lan hình như minh bạch Hàn Nặc đang suy nghĩ gì, nàng cười nói lúc nào cũng là hữu dụng. Giống con chủ nhân ngươi muốn đi qua ở lời nói, ta viễn trình đồng ý liền có thể cho ngươi mở cửa. Bằng không ngươi còn thật vào không được, được ta cùng đi với ngươi, cho ngươi lục một lần vân tay mới được. Tốt, đợi lần này hồi Bắc Kinh ta liền đi qua nhìn nhìn. Hàn Nặc chuẩn bị tại Dương Lan trong biệt thự mở một cái party, hắn đã có quyết định. Dương Lan đi rồi, Hàn Nặc cùng Hoàng Lỗi một nhà tứ miệng đuổi tới Hồ Nam Quảng Điện. Tại phòng nghỉ, Hàn Nặc lần thứ nhất chính mắt thấy được sung sướng gia tộc. Sung sướng đại bản doanh thật đúng là Hàn Nặc từ nhỏ nhìn đến đại tiết mục, đối với sung sướng gia tộc hắn cũng đều rất yêu thích, trừ bỏ Đỗ Sóng Biển tên mập mạp chết bầm kia. Không nói cái khác, chỉ là hắn chiều Hàn Quốc nhân quỳ xuống điểm này, Hàn Nặc liền đối với hắn cả đời hắc. Lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ, thần tượng chẳng sợ cho ngươi rất nhiều lực lượng, giáo hội ngươi rất nhiều đạo lý, vậy cũng cùng phụ mẫu là không thể so sánh. Hơn nữa cái này thần tượng còn đến từ ở cùng tổ quốc của mình có một định đối địch quan hệ quốc gia. Quyền Chí Long Hàn Nặc không ghét, thậm chí bởi vì hắn rất mới mà đối với hắn có một định hào cảm, nhưng đối với chiều Quyền Chí Long quỳ xuống Đỗ Sóng Biển, Hàn Nặc liền ác cảm 10 chân. Bất quá, trên mặt ngoài Hàn Nặc khẳng định vẫn là muốn đối với Đỗ Sóng Biển khuôn mặt tươi cười đón chào, nhất là khi nhìn thấy hắn bên người bạn gái Trầm Mộng Thần thời điểm. Ha ha! Người cái mập mạp chết bầm có tài đức gì có thể có được Trầm Mộng Thần như vậy bạn gái xinh đẹp a, xem ta không đem ngươi cấp tái rồi. Liền hôm nay, chép xong tiết mục phía trước, nếu không cho ngươi nha đeo lên mũ, ta sẽ không họ Hàn. Thứ 370 chương lão hồ ly dâm thê. Đây là Hàn Nặc lần thứ nhất định cho mình thời gian kỳ hạn, hơn nữa còn chặt như vậy vội vã. Chẳng phải là hắn đối với Trầm Mộng Thần có bao nhiêu yêu thích. Mà là hắn liền muốn cho Đỗ Sóng Biển tên mập mạp chết bầm này một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ha ha, điểm này nhan sắc tên là màu xanh lá. Đáng tiếc a, cưỡng gian bùa hộ mệnh hôm qua đã dùng qua, cho nên muốn đem Trầm Mộng Thần cấp thu vào trong túi, còn phải phí một phen công phu mới được, ít nhất không có cách nào giống ngày hôm qua nhẹ nhõm như vậy. Nhưng cũng may, Trầm Mộng Thần thế nhưng cũng là hắn phen. A Nặc. Cuối cùng nhìn thấy ngươi chân nhân, tuần trước ta là hát làm nhân ta vốn đến chuẩn bị đi hiện trường nhìn tiết mục, nói đều đã nói xong, kết quả tạm thời có việc không đi thành, ta quả thực tức chết rồi. Hôm nay cuối cùng nhìn thấy ngươi, ta tốt hài lòng a. Ha ha ha, nghe xong Trầm Mộng Thần lời nói, Hàn Nặc trong lòng có một chút tiểu hoan hỉ, không nghĩ tới Mộng Thần tình ngươi cư nhiên cũng là của ta phen. Đó là dĩ nhiên, ta lão thích ngươi rồi. Trầm Mộng Thần nhất vỗ ngực nói. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, ôi chao. Ngô Hân đến gần đem Trầm Mộng Thần đụng đến một bên. Lời này hẳn là ta nói a Mộng Thần, ngươi chớ học ta nói Đông Bắc nói. Như thế nào, Hân tỷ cũng là của ta phen. Hàn Nặc chiều Ngô Hân hỏi. Ân, Ngô Hân hung hăng gật gật đầu. Hàn Nặc nhìn Ngô Hân cùng Trầm Mộng Thần nói, ta nhớ được. Hân tỷ, thần tượng của ngươi là Trương Tín Chiết lão sư, Mộng Thần tỷ, thần tượng của ngươi là Ngô Diệp Phàm tiền bối a. Không nghĩ tới A Nặc ngươi thế nhưng rõ ràng thần tượng của ta là Trương Tín Chiết lão sư. Ngô Hân cảm thán nói, bất quá, cái này cũng không chậm trễ, ta đồng dạng là ngươi fan a. Nhưng là, Hân tỷ, thần tượng của ngươi vĩnh viễn là Trương Tín Chiết lão sư đúng hay không? Hắc hắc, Ngô Hân chiều Hàn Nặc ngốc ngốc nở nụ cười hai cái, xem như thầm chấp nhận. Trầm Mộng Thần một tay lấy Ngô Hân cấp đẩy ra, hô Hân tỷ ngươi đi sang một bên. Thần tượng của ngươi vĩnh viễn là Trương Tín Chiết lão sư, nhưng thần tượng của ta hiện tại đã là A Nặc rồi. Ôi chao hắc, đợi ngày nào đó Ngô Diệp Phàm đến đây, Mộng Thần ngươi dám ngay trước mặt của hắn cùng hắn nói lời này sao? À, Trầm Mộng Thần cũng không có tiếp được Ngô Hân vấn đề này, mà là chiều Hàn Nặc cười cười nói, cái kia. A Nặc a, ta khả năng, xác thực có một chút bác ái. Nhưng là hả a, ta cuối cùng là sẽ có một cái rất rõ ràng thích nhất thần tượng. Hiện tại cái này nhân chính là ngươi. Ha ha ha, kia còn rất vinh hạnh đây này, Mộng Thần tỷ. Hàn Nặc cũng không biết, Trầm Mộng Thần nhưng thật ra là tại vừa mới nhìn thấy hắn khoảnh khắc kia lên, mới coi hắn là thích nhất cái kia một cái. Sau đó không lâu diễn tập bắt đầu, Hàn Nặc tiến vào công tác trạng thái, tạm thời cũng không đi nghĩ Trầm Mộng Thần sự tình. Tiểu Nhu Mễ còn không có tùy ông nội bà nội cùng một chỗ. Bọn hắn đợi ăn xong cơm tối sau lại đến nhìn chính thức tiết mục thu. Cho nên cũng không có cái gì nhân hòa hoàng lỗi một nhà tứ miệng ngồi chung một chỗ, hoàng ức từ hoàng tiểu ngà tiểu tỷ muội lưỡng nhanh bị tại cùng một chỗ, hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm trên đài các nàng Hàn Nặc ca ca nhìn, hoàng lỗi tôn lỵ hai vợ chồng tác ngồi ở hai đứa con gái phía sau. Tôn lỵ cùng hai đứa con gái là giống nhau, nàng căn bản cũng không có đi để ý bên cạnh trượng phu, một lòng liền nhìn chằm chằm trên đài Hàn Nặc. Hoàng lỗi tắc tiếp tục rối rắm buồn rầu nên như thế nào hướng thê tử cùng Hàn Nặc mở miệng, mà ở không yên lòng nhìn trên đài tiết mục diễn tập sau đó, hắn cuối cùng phát hiện thê tử nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt giống như có chút không bình thường. Sự phát hiện này làm hoàng lỗi một trận kinh ngạc vui mừng. Tối thiểu, thê tử đối với Hàn Nặc là có ý tư có ý tưởng đó ha. Khụ, cũng thế, có tài như vậy ưu tú như vậy anh tuấn tiêu sái một vị tuổi trẻ đại soái ca. Thê tử là một vừa vặn bình thường nữ nhân, làm sao có khả năng đối với hắn không có một chút ảo tưởng đâu này. Tại biết thê tử khẳng định đối với Hàn Nặc có điều ý tưởng sau đó, hoàng lỗi rốt cục thì kêu hướng nàng lên tiếng, ôi chao, lị lị a, ngươi cảm thấy tiểu Nặc đứa nhỏ này như thế nào đây? À, tôn lị bị trượng phu đột nhiên bất ngờ câu hỏi cấp dọa nhảy dựng, như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái à? Nàng có chút hoảng hốt. Thầm nghĩ trượng phu có phải hay không nhìn ra cái gì đến đây. Liền tùy tiện hỏi một chút, như thế nào, hỏi ngươi vấn đề này ngươi có vẻ có chút khẩn trương. Hoàng lỗi biết rõ còn cố hỏi nói. Hắn hiện tại chính là biết thê tử đối với Hàn Nặc có ý tưởng, nhưng cũng không rõ ràng lắm cái ý nghĩ này nặng bao nhiêu, chân không đủ để chống đỡ thê tử đi phó chứ hành động thực tế. Bất quá không quan hệ, nếu thê tử thật là có ý tưởng. Vậy hắn liền có thể bởi vậy đứng ở đạo đức chút cao phía trên, dụ dỗ thê tử dựa theo ý nghĩ của hắn đi làm. Hơn nữa sau khi chuyện thành công, còn có vẻ thê tử có sai, hắn cũng là tốt tâm thành toàn thê tử đáng thương nhân. Ai nha nha, như vậy nghĩ, hoàng lỗi cũng không nhịn được vì chính mình điểm cái tán đâu. Ai, nếu để cho Hàn Nặc biết hoàng lỗi trong lòng nghĩ, tuyệt đối mắng hắn một câu lão hồ ly. Thật sự là... Liền dâm cái thê đều như vậy đa mưu túc trí, mưu tính sâu xa, quả thực rồi. Nói trở về, nếu như nói phía trước là khẩn trương là hoảng hốt, kia tại trượng phu hỏi như vậy sau đó, tôn lỵ liền biến thành sợ hãi, tâm thẳng thắn cồn nhảy. Nàng gấp gáp phủ nhận nói có sao, không có a. Được, nàng không phủ nhận cũng may, nhất phủ nhận này khẩn trương hoảng loạn giọng điệu cùng không ngừng run rẩy âm thanh, liền trực tiếp đem chính mình cấp bại lộ. Ôi chao hắc, theo lẽ thường mà nói quả thật hẳn không có, nhưng lị lị phản ứng của ngươi làm sao lại kỳ quái như thế đâu này. Tôn lị ánh mắt có chút lơ lửng bất định, ngươi mới kỳ quái đâu. Đột nhiên hỏi ta cái vấn đề như vậy. A, hoàng lỗi cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại. Này làm sao lại kỳ quái, chúng ta bây giờ sở dĩ ngồi ở đây, không phải là bởi vì tiểu Nặc đứa bé kia sao. Chúng ta hướng đến trên đài nhìn. Chủ yếu nhìn cũng là hắn a. Thứ 371 chương Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ đối thoại. Nha, đúng, đúng a, Tôn Lỵ cảm thấy mình là không phải là quá mẫn cảm. Vốn là không có gì, nàng khẩn trương như vậy hề hề ngược lại chọc cho trượng phu khởi nghi ngờ. Cho nên, người cảm thấy tiểu nặc đứa bé này như thế nào đây? Hoàng Lỗi cười lại đem vấn đề này cấp hỏi một lần. Ta cảm thấy, rất tốt đó a, nhân xuất thiện tâm, có tài hoa có ý tưởng, nhiều hơn nhiều muội cầm lấy hắn đương thần tượng, rất tốt. Như thế nào, người muốn cùng hắn có cái gì hợp tác sao? Ta nhớ được hắn nhưng thật ra là diễn viên xuất thân a. Tôn Lỵ một đoạn này nói, tại cố hết khả năng đem đề tài theo trên thân thể của mình dẫn dắt rời đi. Hoàng Lỗi rõ ràng thê tử nhỏ mọn, cho nên hắn không chút nào mắc mưu, mà là lại nói ta phía trước cùng tiểu nặc hắn tán gẫu, nói người nếu tuổi trẻ cái mười mấy tuổi, nói không chừng đều đem ta cấp quăng đuổi theo hắn đâu. Lỵ Lỵ ngươi nói, có cái này khả năng sao? À, Tôn Lỵ gấp gáp phủ nhận nói, làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Phải không? Hoàng Lỗi nheo lại ánh mắt, nhưng là ta nhìn Lỵ Lỵ ngươi làm sao lại một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm tiểu nặc hắn nhìn đâu này? À, có sao? Tôn Lỵ vừa nghĩ phủ nhận, lại nghĩ đến trượng phu là nhìn tại trong mắt, kia phủ nhận nói ngược lại là giấu đầu hở đuôi, kết quả là 3/2 có thể nói, khả năng a. Ngươi không cũng nói nha, chúng ta chủ yếu nhìn đúng là tiểu nặc a. Kia cũng không phải là ngươi như vậy cái chủ yếu pháp a. Hoàng Lỗi khẽ cười nói, ngươi là cả đôi mắt đều treo đến trên người hắn nha. Hơn nữa ánh mắt kia, chậc chậc chậc, nói như thế nào đây? Háo sắc, đúng, đúng vậy, chính là háo sắc, giống như là cái loại này tiểu nữ sinh a, nhìn chằm chằm chính mình âu yếm nam thần. Bị trượng phu như vậy một chút nói, Tôn Lỵ lập tức liền đỏ mặt. Nào có, ngươi đừng nói bừa. Ta mù không mù nói, ngươi chính mình tâm lý còn không rõ ràng lắm thôi. Ngang, kỳ thật hắn vừa rồi lời kia là có một chút như vậy nói bừa thành phần, Tôn Lỵ nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt là có một chút ái mộ, nhưng là đàm không lên háo sắc. Bất quá nha, kẻ trong cuộc thì mê, bị trượng phu vừa nói như vậy, Tôn Lỵ còn thật cho rằng mình là như một cái háo sắc giống nhau nhìn chằm chằm Hàn Nặc nhìn đâu. Vì thế, Tôn Lỵ đơn giản thừa nhận một bộ phận, nàng reo lên vâng. Nhưng này lại như thế nào nha, ngươi còn không chuẩn ta nhìn xem người ta tuổi trẻ đại soái ca ăn no nhìn đã mát. A, ta lại không nói ta không cho phép, ngươi như vậy cấp bách làm sao à? Vậy ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tôn Lỵ có chút không hiểu hỏi. Là được, ai, ta cũng không biết có nên nói hay không. Hoàng Lỗi bỗng nhiên đổi lại một bộ có chút sầu bi giọng điệu, hắn hiện tại muốn bắt đầu giả vờ đáng thương rồi. Nói cái gì? Ngươi nói, Tôn Lỵ bắt đầu cảm thấy trượng phu giống như có chút không thích hợp. Ân, là được, Hoàng Lỗi ánh mắt lơ lửng nhìn Tôn Lỵ hai mắt, Lỵ Lỵ ngươi đương thật sự là đơn thuần nhìn, đơn thuần ăn no nhìn đã mắt sao. Tôn Lỵ trong lòng không khỏi hung hăng nhất nhảy, nàng hỏi ngược lại không, bằng không đâu này. Ngươi chẳng lẽ sẽ không nghĩ, cùng hắn phát sinh chút gì sao? Tôn Lỵ theo bản năng liền nghĩ phủ nhận. Nhưng nghĩ lại cấp bách phủ nhận lại có vẻ giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa, thậm chí liền đại biểu ngươi lập tức liền nghĩ đến kia phía trên đi thôi. Vì thế, Tôn Lỵ hỏi ngược lại phát sinh cái gì? Ta cảm thấy ngươi hôm nay rất kỳ quái ôi chao Hoàng Lỗi. Ai, Hoàng Lỗi rầu rĩ thở dài nói, Lỵ Lỵ ngươi cũng biết, ta bây giờ là. Càng ngày càng lực bất tòng tâm, theo thật sớm phía trước bắt đầu thì không thể đủ lại cho ngươi mang đi sung sướng. Cho nên, Tôn Lỵ nhìn chằm chằm trượng phu, có chút khẩn trương hoảng loạn nuốt một ngụm nước miếng, nàng giống như minh bạch trượng phu cùng với nàng nói cái gì rồi. Hoàng Lỗi nói tiếp cho nên, ta muốn tìm cá nhân để thay thế ta mang cho ngươi hạnh phúc. Không thể bởi vì ta, cho ngươi rốt cuộc không hưởng thụ được làm nữ nhân sung sướng. Ta cảm thấy tiểu nặc đứa bé kia liền thật tốt. Ngươi nói mò gì đâu này. Tôn Lỵ trong lòng một trận kinh ngạc vui mừng. Trên mặt ngoài lại giả trang tức giận nói, này sao có thể, này như thế nào thì không thể. Hoàng Lỗi hỏi ngược lại, Lỵ Lỵ ngươi đối với tiểu nặc có ý tứ, ta cũng nguyện ý, thậm chí rất tốt thôi. Đỉnh tốt cái gì a, rất tốt, ta không thể làm ra xuất quỹ sự tình, không thể thực xin lỗi ngươi. Tôn Lỵ phía sau còn giả vờ kháng cự, chủ yếu sợ Hoàng Lỗi là đang tại lắc lư lừa gạt nàng. Nàng muốn xác nhận Hoàng Lỗi có phải hay không thật có ý nghĩ này. vẫn là tại câu nàng cá. Hoàng Lỗi ngữ trọng tâm trường nói xuất quỹ ở chỗ phản bội, nhưng Lị Lị ngươi cũng không có phản bội ta, là ta chủ động đề xuất cho ngươi cùng Tiểu Nặc phát sinh quan hệ, cho nên sau khi chuyện thành công, ngươi cũng không tính là xuất quỹ. Về phần thực xin lỗi ta, cái này thì càng thêm đã không có. Đầu tiên là ta thực xin lỗi ngươi, ta muốn cho Lị Lị ngươi và Tiểu Nặc phát sinh quan hệ, vì bù đắp ngươi. Nếu như ngươi không muốn lời nói, ta cảm thấy thực tự trách thật đáng tiếc. Như vậy ngươi mới là thật thực xin lỗi ta. Kia, được chưa? Tôn Lị chậm rãi gật gật đầu, chẳng qua, Tiểu Nặc hắn có thể nguyện ý không? Tôn Lị đại khái xác nhận trượng phu thật là có làm nàng cùng Hàn Nặc phát sinh quan hệ ý tưởng. Tính là Hoàng Lỗi cuối cùng chính xác là tại câu nàng cá, nàng cũng có thể nói là chính mình cảm thấy hắn kỳ quái, thuận theo hắn đến, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ai, vấn đề này ta cũng buồn rầu đâu. Hoàng Lỗi nói gãi gãi đầu, Lị Lị ngươi đối với người ta Tiểu Nặc như vậy người trẻ tuổi có tài, anh tuấn tiêu sái đại soái ca có ý tứ là một chuyện rất bình thường tình, nhưng nhân gia không hẳn liền để ý ngươi cái so với hắn lớn gần 20 tuổi, hoa tàn ít bướm phụ nữ trung niên a. Thứ 372 chương đột nhiên xuất hiện Thôi Tuyết Lị. Ngươi nói cái gì đó? Tôn Lị thực tức giận cho trượng phu một cái tát, cái gì hoa tàn ít bướm phụ nữ trung niên ta có như vậy không chịu nổi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng Tôn Lị tâm lý còn thật lo lắng Hàn Nặc như vậy bởi vì nàng. Khụ, Hoàng Lỗi xoa xoa bị thê tử đập bộ vị, sau đó lo lắng nói, hoa tàn ít bướm khả năng còn có đợi thương thảo ha ha, nhưng phụ nữ trung niên đây là thật thôi. Tiểu Nặc hắn có một cái dương mịch như vậy kiều thê, sợ là thực sự là vô cùng nan để ý Lị Lị ngươi a. Vậy làm sao bây giờ? Tôn Lị cảm thấy trượng phu nói được tại lý, nàng cũng quả thật có cái lo lắng này. Không có việc gì nhi. Hoàng Lỗi vỗ vỗ thê tử bả vai an ủi, như thế này ta trước đi dò thám Tiểu Nặc khẩu phong, nếu như hắn có ý hướng nói kia tốt nhất, không có cùng lắm thì ta quỳ xuống cầu hắn. Tóm lại Lị Lị ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đến Tiểu Nặc trên giường. Lão công, Hoàng Lỗi lời nói này làm Tôn Lị cảm động không thôi. Tôn Lị lập tức vì chính mình vừa rồi hoài nghi trượng phu động cơ hành vi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng không thôi. Mà nàng không biết, này sẽ là nàng một lần cuối cùng kêu Hoàng Lỗi lão công. Yên nào, Hoàng Lỗi khoát khoát tay nói, kỳ thật ta nghĩ, Dương Mịch so Tiểu Nặc cũng muốn lớn 9 tuổi, nói không chừng Tiểu Nặc hắn liền yêu thích tuổi tác so với hắn đại thục nữ đâu. Có cái này khả năng sao? Tôn Lị trong lòng bởi vì trượng phu nói mà sinh ra tương ứng khao khát. Khả năng a, Hoàng Lỗi vỗ vỗ thê tử bả vai, hai người không có liền cái đề tài này lại tiếp tục thảo luận tiếp. Trạng vạng, diễn tập kết thúc, nghỉ ngơi một chút chuẩn bị ăn cơm tối, Hàn Nặc lại bắt đầu tự hỏi muốn như thế nào đối với Trầm Mộng Thần xuống tay. Kết quả, một cái nữ nhân đột nhiên xuất hiện cấp Hàn Nặc mang đến cơ hội. Sơ Ly, ngươi tại sao sẽ ở này? Là đến lục cái gì tiết mục sao? Như thế nào không nói với ta? Biết ân cũng không cùng ta nói. Hàn Nặc nhìn phía Yêu, phát hiện nàng chiều chính mình nhún nhún bả vai, nhìn đến nàng cũng không rõ ràng Thôi Tuyết Lị xuất hiện ở đây. Hì hì, Thôi Tuyết Lị chiều Hàn Nặc cười cười, biết ân tỷ nàng không biết, ta không cùng nàng nói đi. Biết các ngươi hôm nay tại nơi này lục sung sướng đại bản doanh, cho nên ta cố ý đuổi. Muốn cho A Nặc ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nha. Xung quanh cũng không có những người khác. Cho nên Thôi Tuyết Lị cũng không cần ẩn giấu dịch. Kinh ngạc vui mừng, trước ngươi ở đâu, nan không thành là chuyên môn theo Hàn Quốc. Hàn Nặc đối với hắn nữ nhân chuyên môn đuổi nhìn chính mình, quả thật còn cảm thấy đỉnh kinh ngạc vui mừng. Không phải rồi, ân, kỳ thật cũng có thể nói là, ta đầu tiên là đi Trương Gia Giới, sau đó theo Trương Gia Giới. Trương Gia Giới, du lịch vẫn là chụp tiết mục. Không phải là chụp tiết mục, đơn thuần du lịch. Du lịch. Trước ngươi còn chưa từng đi Trương Gia Giới sao? Trương Gia Giới, là Hàn Quốc nhân trong cảm nhận du lịch thánh địa, chú ý, là thánh địa mà không phải là thắng địa, này tại Hàn Quốc nổi tiếng có thể so với Trường Thành cùng Cố Cung. Hàn Quốc nhân yêu thích, trung tình, hướng tới Trương Gia Giới, điểm này thường xuyên nhìn Hàn Tổng người hẳn là cũng giải. Về phần trong đó nguyên nhân, trên mạng chúng tuyết phân vân, có nói là Hàn Quốc nhân tiểu học bài khóa có một thiên là chuyên môn miêu tả tán dương Trương Gia Giới. Có nói là đương nhiệm Hàn Quốc du lịch ngắm cảnh công xã trưởng Triệu Hồng Khuê, ở 2001 năm đáp ứng lời mời tham gia Trương Gia Giới quốc tế rừng rậm bảo hộ tiết, bị Trương gia giới Kỳ Sơn Tú Thủy cùng thuần phác dân tộc Sở chấn động, sau khi về nước liền tích cực tuyên truyền Trương gia giới, thậm chí còn có nói là Trương gia giới là Hàn Quốc nhân tổ tiên cái nôi. Cụ thể nguyên nhân khả năng đại đa số Hàn Quốc nhân mình cũng không rõ lắm, dù sao nước chảy bèo trôi, tất cả mọi người hướng tới ta đây cũng hướng tới, tất cả mọi người đi chỗ đó ta cũng theo lấy đi, cho nên tại Hàn Quốc thậm chí có nhân sinh không đến Trương gia giới, trăm tuổi há có thể xưng lão ông, cùng với không tiễn phụ mẫu đến Trương gia giới lữ một lần du, chính là không hiếu thuận thuyết pháp. Dưới tình huống như vậy, đến Trung Quốc du lịch mỗi 4 cái Hàn Quốc nhân bên trong, liền có một là đến Trương gia giới. Rất lâu Trương gia giới du khách Hàn Quốc số lượng thậm chí vượt qua Trung Quốc du khách. Nói trở về, đang nghe Hàn Nặc cái vấn đề về sau, Thôi Tuyết Lị hồi đáp ta phía trước đã đi qua một lần Trương gia giới rồi, nhưng cùng ta cùng một chỗ cái kia nhân vẫn là lần thứ nhất. Ai à? Ngươi đoán, Thôi Tuyết Lị híp mắt cười lên, bán một cái nút. Hàn Nặc tức giận cho Thôi Tuyết Lị một cái bạch nhãn, trực tiếp đổi nói đoán cọng lông tuyên A. Ngươi để ta như thế nào đoán, tốt xấu cấp cái nhắc nhở A. Ân, ta tối bằng hữu tốt nhất, như thế nào, cái này nhắc nhở đủ rõ ràng A. Trịnh Tú Tinh, Hàn Nặc thốt ra tên này. Ừ, Thôi Tuyết Lị gật đầu khẳng định nói. Kia, Hàn Nặc liền nói ra khỏi miệng một chữ như vậy, bất quá hắn muốn hỏi gì vấn đề lại rõ ràng bất quá. Thôi Tuyết Lị đương nhiên minh bạch Hàn Nặc là có ý gì, nàng cười hồi đáp ha ha ha. Thủy Tinh nàng đã hồi Hàn Quốc, ôi chào, bất quá cũng không là ta không đem nàng cấp mang đến A, mà là nàng có công tác muốn bận rộn, không có biện pháp. Kia trước ngươi có thể mời ta cùng một chỗ cùng các ngươi đi du lịch thôi. Ha ha, kêu ngươi ngươi thật sẽ đi sao? Thôi Tuyết Lị hỏi ngược lại, vì Thủy Tinh nàng một cái, lãng phí nhiều như vậy phao khác nữ nhân thời gian. Này sao có thể kêu lãng phí à? Trước đó ta sẽ biết tại kế tiếp một đoạn thời gian, ta có thể phao bao nhiêu nữ nhân sao? Mà Sơ Ly ngươi mời ta đi, ít nhất có thể để cho ta cua được Tú Tinh à? Ai, tốt lắm, dù sao Thủy Tinh nàng hiện tại đã trở về, A Nặc ngươi nói cái gì nữa cũng không dùng. Nhưng là, ta có thể nói cho ngươi một tin tức. Thứ 373 chương quyết định tham gia. Tin tức gì? Hàn Nặc biểu thị hắn có chút cảm thấy hứng thú. Thôi Tuyết Lị đáp chính là Thủy Tinh nàng quá một đoạn thời gian sẽ đến Trung Quốc tham gia một cái tiết mục, Hồ Nam Vệ Thị. Cái gì tiết mục? Hàn Nặc não bộ trong đó đột nhiên nhớ lại một cái suy đoán. Gọi là gì? Hoa Nhi cùng Thiếu Niên. Đúng, Hoa Nhi cùng Thiếu Niên, một cái du lịch tống nghệ A giống như. Hoa Nhi cùng Thiếu Niên. Ngươi xác định, Hàn Nặc hơi ăn kinh ngạc, nhưng thầm nghĩ quả nhiên. Đúng vậy a, hắc hắc, kỳ thật không chỉ là nước tiểu tinh Nga, về mẹ nàng cũng tham gia cái này tiết mục, đến lúc đó cũng là không lớn không nhỏ mánh lưới đâu. Tống Thiến cũng tham gia, kia thật đúng là, FX đại tỷ cùng bận rộn bên trong, đội trưởng cùng nhân khí top, lưu mũi nhọn vợ chồng khi cách rất lâu lại lần nữa hợp thể, cái này mánh lưới cũng không nhỏ a. Tống Thiến tên tiếng Anh, đồng thời cũng là ban đầu ở Hàn Quốc hoạt động khi nghệ danh, kêu Victoria. Mà bởi vì nàng thân là đại tỷ cùng đội trưởng đối với 4 cái muội muội hết sức chiếu cố, cho nên bị bọn muội muội cùng fan thân thiết xưng là V mẹ. Về phần Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh hai người CP sở dĩ sẽ bị gọi lưu mũi nhọn vợ chồng, là bởi vì các nàng thích nhất hoa quả theo thứ tự là sầu riêng cùng xoài, hơn nữa đều thích đến gần như điên cuồng tình cảnh. Như thế nào, A Nặc ngươi có vẻ phá lệ kích động à? Ai cũng thành, Thôi Tuyết Lị bỗng nhiên nghĩ đến một loại có khả năng. Ha ha, đúng vậy. Hàn Nặc gật đầu thừa nhận nói, ta đến lúc đó cũng tham gia cái này tiết mục. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng lắm còn lại 5 vị nữ khách quý đều có ai, nhưng bằng vào Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh hai cái này, Hàn Nặc liền quyết định muốn tham gia. Hai cái này chất lượng tốt như vậy, kia còn lại 5 cũng không có khả năng kém đi nơi nào a. Chẳng sợ thật kém, Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh cũng đủ để giữ gốc. Vậy thật là tốt nha. Cùng một chỗ lục tiết mục vẫn là du lịch tống nghệ, từng phút đồng hồ đem các nàng đều bắt lại. Ha ha ha ha, Thôi Tuyết Lị nói xong còn dùng sức huy vũ hai cái quả đấm nhỏ. Ha ha ha, tốt lắm, cùng một chỗ đi ăn cơm đi. Không ăn cơm, Thôi Tuyết Lị hung hăng lắc hai cái đầu, A Nặc, ta muốn ăn ngươi. Chuyên môn chạy qua một chuyến, ta chẳng lẽ là vì ăn công tác cơm sao? Này, có thể đi chỗ nào ăn, phòng vệ sinh sao? Hàn Nặc ngược lại cũng không kháng cự, Thôi Tuyết Lì ăn trước chính mình một chút, bất quá giống như cũng chủ có thể đi phòng vệ sinh a. Phòng vệ sinh không an toàn, nhưng kỳ thật cũng không nhiều kích thích, ta vừa mới tìm đến một cái địa phương tốt. Đến, theo ta đến, biết ân tỷ có muốn cùng đi hay không? Muốn a muốn a, Yêu cực kỳ khẳng định gật đầu, theo lấy Thôi Tuyết Lì cùng Hàn Nặc cùng đi. Ba người lần này trốn, dẫn tới một người chú ý. Cái này nhân chính là Trầm Mộng Thần. Trầm Mộng Thần vốn là đều chuẩn bị lại như thế này lúc ăn cơm, hỏi một chút Hàn Nặc hắn và Thôi Tuyết Lị là cái gì quan hệ đâu. Ngày đó Thôi Tuyết Lị đối với hắn trước mặt mọi người thổ lộ, cùng với quán ba phát sinh sự kiện linh dị đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kết quả không nghĩ tới, Thôi Tuyết Lị thế nhưng xuất hiện ở hiện trường. Hơn nữa, nàng không phải là đến tìm Yêu, mà là tìm đến Hàn Nặc. Cái này có ý tứ ha. Xa xa nhìn Hàn Nặc, Thôi Tuyết Lị cùng Yêu ba người thấu tại cùng một chỗ hàn huyên một hồi thiên, lại nhìn ba người bọn hắn thần thần bí bí không biết muốn hướng đến đi đâu, Trầm Mộng Thần luôn cảm thấy sự tình không có khả năng đơn giản. Một khi đã như vậy, vậy hãy cùng đi lên nhìn nhìn, dù sao đài người đến người đi, tính là bị phát hiện nàng cũng có thể lấy ra một bộ hợp lý do thoái thác. Kết quả, Trầm Mộng Thần liền thấy Hàn Nặc cùng Yêu bị Thôi Tuyết Lị thất quải bát quải cấp mang đến một cái không có nhiều nhân đi lại khu vực, đi vào một cái gian phòng. Tại vào cửa phía trước, ba người cố ý nhìn chung quanh trong chốc lát, nhưng Trầm Mộng Thần trước tiên chuẩn bị kỹ càng, cho nên cũng không có bị phát hiện. Tại ba người trở ra, Trầm Mộng Thần thầm nghĩ này nếu hai người lén lén lút lút tìm ẩn nấp gian phòng nhỏ chạy vào đi, nàng kia khen ngược nghĩ, hai người nhất định là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng quan hệ. Lén lén lút lút nhất định là muốn làm cái gì không thể gặp nhân sự tình. Nhưng là, ba người, tổng không có khả năng là ba người cùng một chỗ muốn làm a. Đừng thật là như thế này nga. Mang ý nghĩ như vậy, Trầm Mộng Thần lặng lẽ sờ sờ lưu tới, chuẩn bị áp vào môn một bên nghe lén trong gian phòng động tĩnh. Mà lúc này đây tại trong phòng, Thôi Tuyết Lị đã không kịp chờ đợi cởi xuống Hàn Nặc quần, một bên tuốt một bên hút mút liếm láp. A. Này giống như chính là cái bỏ hoang đạo cụ ở giữa thôi. Hàn Nặc quan sát một chút trong gian phòng trần thiết sau nói. Đúng không? Thôi Tuyết Lị mơ hồ không rõ đáp. Cho nên đâu này, chỗ này an toàn tính có khả năng là thật cao, nhưng kích thích tính đâu này? Quá an toàn căn bản cũng không kích thích a. Ai nói? Thôi Tuyết Lị phun ra Hàn Nặc con cặc, đưa tay chỉ bức tường phía trên, chỗ có một cái cùng hành lang ăn thông lỗ thông hơi, nhìn thấy không? Chúng ta đứng ở bức tường một bên, thông qua cái kia lỗ thông hơi có thể nhìn đến ngoài hành lang một bên, nhưng là lại đi hành lang phía trên, bởi vì ánh sáng nguyên nhân hướng bên trong nhìn là một mảnh đen nhánh, trừ phi trực tiếp dán lên. Nhưng sẽ không có nhân làm như vậy a. Cho nên, chính là ta nhóm có thể nhìn thấy bên ngoài người ra người vào, nhưng bên ngoài người căn bản không biết chúng ta tại bên trong ân ái. Tuy rằng a, nơi này không có nhiều người như vậy trải qua. Ân. Này còn không sai biệt lắm. Hàn Nặc vừa lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến hôm nay cùng đã đối với Hoàng Lỗi dùng qua dâm thê thuộc tính thức tỉnh phun tề cùng một chỗ được đến tùy thân camera. Lúc này vừa vặn cầm lấy dùng a. Không chỉ có thể dùng tới quay clip lưu làm kỷ niệm, còn có khả năng dùng để giám thị hành lang tình hình bên ngoài, thật tốt. Thứ 374 chương nghe lén Trầm Mộng Thần. Camera sờ quay chụp đến hình ảnh. Hàn Nặc là có thể tải trong não tiến hành thực khi xem xét, như vậy thuận tiện điều chỉnh từng cái camera vị trí, để đạt tới tốt nhất quay chụp hiệu quả. Kết quả, tại vừa mới khống chế một cái camera đi đến ngoài hành lang mặt tiến hành theo dõi thời điểm Hàn Nặc liền phát hiện dán tại trên cửa nghe lén Trầm Mộng Thần. Ôi chào ước này, lần trước là bị Trần Ý Hàm, lần này là bị Trầm Mộng Thần, các nữ nhân đều như vậy thích nghe góc tường sao. Được. Ta vốn đến còn không biết muốn như thế nào đối với ngươi xuống tay, kết quả ngươi tự rót đưa tới cửa hả? Kia nhưng mà trách không được ta. Sơ Ly, ngươi trước úp sấp trên cửa a. Ta tại môn một bên làm tốt lắm ngươi một phen. Tốt, Thôi Tuyết Lị lập tức theo trên mặt đất đứng lên, bỏ đi chính mình quần đùi, sau đó úp sấp trên cửa, quần lót ngươi tới giúp ta cởi a Nặc. Hàn Nặc nhìn về phía Thôi Tuyết Lị quần lót, kết quả xì một chút nhịn không được cười thành tiếng. Người này quần lót. Có chút khác loại a. Thôi Tuyết Lị mặc trên người chẳng phải là bình thường quần lót, mà là một đầu quần chữ T. Quần chữ T tượng trưng thành thục cùng gợi cảm, vốn là thực có thể kích phát nam nhân tính dục giống nhau sự vật. Nhưng là, Thôi Tuyết Lệ trên người đầu kia có dĩ nhiên là đáng yêu lộ tuyến, nhan sắc là đại biểu thiếu nữ trắng hồng không nói, tại kia hẹp hẹp vải dệt thượng thế nhưng còn vẽ lấy một cái manh manh gấu con. Này, gợi cảm cùng đáng yêu mãnh liệt tương phản, xác thực làm Hàn Nặc buồn cười. Hì hì, Thôi Tuyết Lệ cười vui vẻ cười, như thế nào, có ý tứ chứ? Ký gợi cảm vừa đáng yêu, ta lúc ấy vừa nhìn liền thích. Không chút do dự mua xuống dưới. Quả thật, thật có ý tứ. A, Hàn Nặc cười khẽ một tiếng, bất quá nếu là quần chữ T lời nói, cũng không cần phải cởi xuống nữa à. Trực tiếp đẩy đến đi sang một bên là được rồi. Hơn nữa, như vậy nhìn còn thoải mái hơn một chút. Nói, Hàn Nặc liền duỗi tay đem Thôi Tuyết Lệ kia bao gồm gợi cảm cùng đáng yêu quần chữ T cấp đẩy đến một bên. Bị này bọc lại phấn nộn hoa cúc cùng với đáy chậu, lập tức hiển lộ ra, Hàn Nặc nhìn cảm giác dương vật của mình lại nhồi máu chướng đại một chút. Nếu như là cởi xuống quần lót sau lộ ra quang cảnh như thế, hắn còn thật không nhất định kích động như vậy. Kích động, Hàn Nặc nâng lấy dương vật của mình cắm vào Thôi Tuyết Lệ nộn huyệt. Căn bản không cần phải nữa làm cái gì tiền hí, Thôi Tuyết Lệ tiểu lẳng lơ tại vừa mới cấp Hàn Nặc liếm dương vật thời điểm liền đã ướt đẫm rồi. Nha! Tùy theo Hàn Nặc đại dương vật cắm vào, Thôi Tuyết Lệ lúc này phát ra một đạo thỏa mãn rên rỉ, mê người cực kỳ. Nhìn thấy Hàn Nặc cùng Thôi Tuyết Lệ đã bắt đầu làm, Yêu liền tại Hàn Nặc phía sau ngồi xổm người xuống, chuẩn bị cấp Hàn Nặc liếm hoa cúc. Hàn Nặc ý thức được Yêu động tác, duỗi tay ngăn cản nàng, sau đó lấy ra hậu môn vệ sinh tề đưa cho nàng nói đợi một chút, trước phun một chút cái này à. Đây là cái gì? Yêu tiếp nhận bình sau hỏi. Hậu môn vệ sinh tề, Hàn Nặc đáp, chỉ cần nhắm ngay hoa cúc nhẹ nhàng nhất phun, bên trong cũng sẽ bị vệ sinh sạch sẽ, liền hương vị cũng không lưu. Thật vậy chăng, ta thử xem, Yêu ngực cất lấy vẻ hưng phấn, nhẹ nhàng đè xuống vòi phun, sau đó nàng đã nghe đến một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Cỗ này hương thơm, nhưng cũng không là bị nàng theo trong bình cấp phun ra, mà là theo Hàn Nặc hoa cúc truyền ra. Nha, thật thần kỳ. Yêu nhịn không được liền đưa ra đầu lưỡi liếm một chút. Tại Hàn Nặc đem vệ sinh tề thu vào hệ thống không gian về sau, Yêu đã khống chế đầu lưỡi ta của mình chui vào hắn cúc môn. Nha, Hàn Nặc phát ra sảng khoái một tiếng, theo sau khích lệ nói, à, không sai. Biết ân ngươi thật bổng, đầu lưỡi, chui được ta thật thoải mái. Hàn Nặc cũng không có đè thấp chính mình âm thanh, không phải là hắn biết ngoài cửa không có người. Mà hoàn toàn là hắn biết ngoài cửa có cá nhân đang trộm nghe. Hắn chính là muốn nói cấp người kia nghe. Hí khà zz hít, Yêu vốn là nghĩ hì hì cười, nhưng bởi vì le đầu lưỡi cho nên phát ra hí khà zz hít âm thanh. Đạo này âm thanh tương đối nhẹ, ngoài cửa trầm mộng thần cũng không thể đủ nghe thấy. Nhưng là, phía trước đại bộ phận âm thanh nàng cũng nghe được rồi. Bao gồm trong phòng ba người mỗi một câu đối thoại. Hàn Nặc ba người vốn đứng ở môn một bên, Trầm Mộng Thần lại là thật chặt dán tại trên cửa, thêm nữa chữ vật ở giữa cách âm cũng không có khả năng làm được tốt bao nhiêu, cho nên Trầm Mộng Thần là nghe được rành mạch, chút nào không lộ chút sơ hở. Nàng lúc này liền chấn kinh rồi, không nghĩ tới Hàn Nặc ba người thật đúng là loại này quan hệ. Hơn nữa lục cái tiết mục, còn muốn cùng một chỗ lén lén lút lút chạy đến một cái không có người địa phương mở muốn làm. Bất quá! Cái này thật sự là cũng quá kích thích ha. Trầm Mộng Thần cảm giác chính mình giống như đã ướt rồi. Đến tột cùng ẩm ướt không ẩm ướt, ướt bao nhiêu, Trầm Mộng Thần chính mình kỳ thật cũng không rất có thể đủ xác định. Nàng có thể xác định chính là, lúc này thân thể của nàng chính đang nhẹ nhàng lay động. Hàn Nặc mãnh liệt quất cắm địt làm Thôi Tuyết Lệ thân thể sinh ra kịch liệt lắc lư, mà bởi vì Thôi Tuyết Lệ thân thể ghé vào trên cửa, dẫn đến môn cũng theo lấy lay động. Cuối cùng liền mang theo ngoài cửa Trầm Mộng Thần cũng theo lấy cùng một chỗ nhẹ lay động chậm hoảng. Tuy rằng liền mang theo lay động nhẹ nhàng, chậm rãi, một chút cũng không cường liệt, nhưng cấp Trầm Mộng Thần mang đến cảm giác cũng là cực kỳ mãnh liệt, làm nàng lập tức liền rơi vào một loại như si như say, như mộng như ảo cảnh giới. Rõ ràng là cách một cánh cửa Thôi Tuyết Lệ đang bị địt, nàng lại cảm động lây. Thế cho nên, Trầm Mộng Thần cũng không khỏi nhẹ nhàng gọi ra âm thanh, A Nặc. A, ta rất thích ngươi a. Mà môn bên kia Thôi Tuyết Lệ liền không cố kỵ gì làm cho thực lớn tiếng, a a a. A Nặc, thật thích a, người địt được nhân ra thật là thoải mái. Yêu ngươi chết mất, ừ, ngươi đại dương vật, không chỉ có đem nhân ra âm đạo cùng tử cung, đều cấp đâm thủng, a, còn đem nhân ra linh hồn nhỏ bé, đều cấp đâm xuyên qua, nga nga nha. Thứ 375 chương Trầm Mộng Thần vào cửa. Trầm Mộng Thần dán ở ngoài cửa, có thể thập phần rõ ràng nghe được môn nội Thôi Tuyết Lệ kia mất hồn rên rỉ. Là thật mất hồn, nàng là một cái nữ nhân, nghe được liền xương cốt đều tô rồi, thân thể cũng mềm xuống. Bất quá, cùng với nói là Thôi Tuyết Lệ đem Trầm Mộng Thần cấp kêu mềm nhũn, còn không bằng nói là Trầm Mộng Thần nàng vô hạn mơ mộng đem chính mình cấp làm mềm nhũn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang nghe đại khái tam bốn phút sau đó, Trầm Mộng Thần cảm giác chính mình cả người đều phải không được. Nàng rơi vào một loại hỗn độn trạng thái mê ly, chỉ có ý thức mà biến mất có thực thể. Mà ý thức của nàng, thì tại liên tục không ngừng khuyến khích nàng liều lĩnh mở cửa vọt vào. May mắn tại đoạn thời gian này không có người đến, bằng không nhìn đến Trầm Mộng Thần bộ dạng, nói không chừng phải hơn trực tiếp lấy ra điện thoại đánh 120 kêu xe cứu thương đâu. Mà trên thực tế, là nhất định không có người nhìn đến Trầm Mộng Thần bộ dáng này, bởi vì Hàn Nặc luôn luôn tại dùng camera giúp nàng giám thị phụ cận Hàng Hiên tình huống. Rời khỏi phòng ở giữa gần nhất một cái góc, vừa mới tại Hàn Nặc 10 thước phạm vi bên trong, lại xa một chút nhi camera liền chiếu không tới rồi. Vì thế Hàn Nặc đã ở nghĩ, Trầm Mộng Thần cứ như vậy ghé vào trên cửa, cái gì cũng không quản, có nghĩ tới hay không có người tới làm sao bây giờ. Hơn nữa không chỉ là nàng làm sao bây giờ vấn đề, còn có trong phòng ba người bọn hắn làm sao bây giờ vấn đề. Thật may mắn hắn vừa mới được cái này camera à. Không được, muốn không được, ta muốn không được A Nặc, quá thích, bị ngươi địt được, thật sự là quá thích. Ừ, nhanh như vậy, liền muốn cao trào, lại nhanh một chút, địt lật ta. Thôi Tuyết Lệ bên trong thân thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Thân thể cách xa cao trào còn kém như vậy lâm môn một cước. Kết quả ở phía sau, Hàn Nặc đột nhiên duỗi tay lướt qua thân thể của nàng, sau đó một tay lấy môn mở ra. Gạch nối dài. Môn là hướng kéo, cho nên cứ việc Hàn Nặc động tác rất là đột nhiên, nhưng Thôi Tuyết Lệ vẫn là trước tiên khoảnh khắc chuẩn bị sẵn sàng, ổn định thân thể của mình, nhưng ngoài cửa Trầm Mộng Thần liền không giống, tại môn bị mở ra sau nàng liền hung hăng hướng nội khẽ đảo. Ngã vào Thôi Tuyết Lệ trên người. Cho nên, hai người tiếng kêu liền có vẻ có chút không giống, Thôi Tuyết Lệ là phía trước kia tiếng ngắn ngủi kêu, Trầm Mộng Thần là mặt sau kia tiếng tương đối kéo dài kêu. Nhưng là, tại ngắn ngủi tiếng kêu qua đi, Thôi Tuyết Lệ lại phát ra liên tiếp quát to, a. Vốn là còn kém lâm môn một cước, nhưng ở Trầm Mộng Thần đột nhiên xuất hiện cũng té nàng trong lòng khoảnh khắc này, Thôi Tuyết Lệ lập tức nhận được thật lớn kích thích. Trong chớp mắt thì không được. Hàn Nặc duỗi tay một tay lấy Trầm Mộng Thần cấp kéo tiến đến, một bên đóng cửa một bên hô mau vào đến, có người tới. Môn rất nhanh bị giam phía trên, ngoài cửa lập tức khôi phục bình tĩnh, tốt như cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Đường người tới trải qua, hắn cũng không có nhận thấy một chút ít khác thường. Mà môn bên trong, Thôi Tuyết Lệ cùng Trầm Mộng Thần lúc này chính đại mắt chừng mắt đôi mắt nhỏ. Thôi Tuyết Lệ cũng không nhận ra Trầm Mộng Thần, bằng không lúc này nàng khẳng định mở miệng hỏi một câu ngươi như thế nào tại đây. Thôi Tuyết Lệ không có mở miệng, Trầm Mộng Thần tại lấy lại tinh thần sau trước tiên mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi A Nặc, ngươi có biết ta tại bên ngoài? Ân, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, vẫn luôn biết, bằng không Mộng Thần tỷ ngươi cho rằng ta chính là đơn thuần muốn đem sơ ly cấp đặt tại trên cửa địt sao? À, nha, nga. Cho nên, Hàn Nặc đem con cặc theo Thôi Tuyết Lệ bên trong thân thể rút ra, đỡ lấy thân thể của nàng nhẹ nhàng đem nàng phóng tới một bên bức tường thượng dựa vào, sau đó một tay lấy Trầm Mộng Thần kéo vào chính mình trong lòng. Mộng Thần tỷ ngươi lén lén lút lút như vậy nghe ta cùng Sơ Ly còn có biết ân góc tường là làm gì chứ? Là nghĩ gia nhập đi vào sao? Không, không có, Trầm Mộng Thần liền vội vàng liên tục xua tay phủ nhận nói, nhưng thân thể lại theo bản năng hướng đến Hàn Nặc trong lòng chui chui. Không vậy, giấc mộng kia thần tỷ ta mời ngươi gia nhập được không? Mộng thần tỷ ngươi nhìn, dương vật của ta nhưng là rất lớn thực khó lường nga. Hơn nữa, này còn là mới vừa mới bắn tinh sau bộ dạng. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Trầm Mộng Thần lập tức cúi đầu vừa nhìn, sau đó chớp mắt đã bị căn kia chống đỡ tại chính mình bụng thượng đại dương vật dọa sợ. Thật sự rất đại, tốt hùng vĩ tốt dữ tợn, thật là khủng khiếp. Cũng là Trầm Mộng Thần vừa rồi tinh thần hoảng hốt, bằng không đã sớm nhận thấy chính mình bụng thượng rộng như vậy cái đại gia hỏa. Tại Trầm Mộng Thần nhìn chằm chằm dương vật của mình nhìn thời điểm, Hàn Nặc lại mở miệng hỏi, như thế nào Mộng Thần tỷ, dương vật của ta so sóng biển ca lớn hơn a? Kết quả Hàn Nặc không nghĩ tới, Trầm Mộng Thần thế nhưng bởi vì hắn câu này câu hỏi mà nóng nảy. Bất quá chẳng phải là vì đỗ sóng biển cấp bách, mà là vì nàng chính mình cấp bách, ta xem qua hắn cái đồ vật này đâu. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn đến nam nhân dương vật. Nga, phải không? Hàn Nặc trong lòng lập tức vô cùng vui vẻ. Tuy rằng vì cấp đỗ sóng biển tên mập mạp chết bầm kia cắm sừng, ăn hắn ăn qua nữ nhân Hàn Nặc cũng nhịn, nhưng nếu để cho chính mình đến uống đầu canh cũng có thể tái rồi hắn, khởi không hoàn mỹ. Bởi vậy, Hàn Nặc hưng phấn đem Trầm Mộng Thần thân thể lật chuyển qua, đem nàng ép đến trên cửa. Mộng Thần tỷ, ngươi mặc chính là váy, thật thuận tiện. Chính là cái này quần bảo hộ có chút chướng mắt cùng mất hứng a. Hàn Nặc kích động xốc lên Trầm Mộng Thần váy, lại bị bên trong quần bảo hộ cấp hung hăng tạt một chậu nước lạnh. Nhưng Trầm Mộng Thần kế tiếp một câu lại làm Hàn Nặc hài lòng, tại đài, không mặc quần bảo hộ thực dễ dàng tẩu quang. Thậm chí có khả năng bị nhân chụp được đến truyền đến trên mạng, a Nặc ngươi cũng không muốn ý làm những người khác nhìn đến dưới quần của ta phong cảnh a. Thứ 376 chương phá thân Trầm Mộng Thần. Nghe xong Trầm Mộng Thần lời nói này, Hàn Nặc cười cười nói, cũng là. Bất quá, Mộng Thần tỷ, ngươi tại sao muốn hướng ta giải thích đâu này? Lời nói này ngươi không phải là đối với sóng biển ca nói sao? Ta, ngươi, Trầm Mộng Thần bị tức đến, trực tiếp hồi đổi nói, ngươi có bệnh à? Không muốn xách tên mập mạp chết bầm kia rồi. Kỳ thật Trầm Mộng Thần cùng đỗ sóng biển còn rất ân ái, nhưng bây giờ ở phía trước người tâm lý, người sau chính là một cái mập mạp chết bầm. Thật tốt tốt. Không sách hắn, không sách hắn. Giấc mộng kia thần tỷ, ngươi chính mình đem ngươi này quần bảo hộ cấp thoát ra. Ân, Trầm Mộng Thần nhẹ nhàng đáp một tiếng, sau đó đưa tay ra, chuẩn bị đem an toàn của mình quần cùng quần lót đều cấp thoát đi. Ôi chao, Hàn Nặc lại duỗi tay ngăn cản Trầm Mộng Thần động tác, liền cởi quần bảo hộ có thể, quần lót ta đến bang Mộng Thần tỷ ngươi cởi. Tốt, Trầm Mộng Thần liền thả ra quần lót của mình, chỉ đem quần bảo hộ cấp thoát đi xuống. Không sai, không sai, Hàn Nặc nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Mộng Thần màu đen sợi tơ quần lót, ngón tay nắm kia ren một bên không nặng không nhẹ xà một chút, Mộng Thần tỷ, quần lót của ngươi còn rất gợi cảm thôi. A ân, A Nặc ngươi, yêu thích là tốt rồi. Ân, ta rất yêu thích, tại cởi xuống Trầm Mộng Thần quần lót sau đó, Hàn Nặc vỗ vỗ nàng mông, đến, đem mông vỉnh. Trầm Mộng Thần theo lời đem chính mình bờ mông nhếch lên. Nàng eo chân ở giữa liền lập tức tạo thành một cái mê người độ cong. Có thể a, không nghĩ tới Mộng Thần tỷ ngươi mông đã vậy còn quá kiều. Hàn Nặc hết sức hài lòng trên mặt đất tay bóp nhẹ lên. A, A Nặc ngươi, yêu thích là tốt rồi. A, ngươi bóp ta thật thoải mái a. Trầm Mộng Thần cái này cũng không là đang tại lấy lòng Hàn Nặc, mà là thật bị Hàn Nặc cấp bóp thật thoải mái. Hơn nữa trừ bỏ mông thịt thượng thoải mái kình, Trầm Mộng Thần còn cảm nhận được chính mình bên trong thân thể có một cổ cảm giác kỳ dị tại ra bên ngoài trào ra. Cỗ này cảm giác, cùng nàng vừa rồi nghe lén khi sinh ra cảm giác vô cùng cùng loại, nhưng càng thêm chân thật cùng mãnh liệt. Mộng Thần tỷ, thoải mái còn tại phía sau đâu? A, tiểu huyệt của ngươi đều tốt ướt đâu Mộng Thần tỷ, là mới vừa tại bên ngoài nghe ẩm ướt sao? Nói, Hàn Nặc dùng bàn tay tại Trầm Mộng Thần tứ cánh hoa môi âm hộ ở giữa nhẹ nhàng ma sát vài cái. Cùng sử dụng hai ngón tay tham tiến vào bắt đầu đào khoét. A ân, Trầm Mộng Thần lập tức ký khó chịu lại hưởng thụ, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác hỗn hợp tại cùng một chỗ, quả thực kỳ diệu cực kỳ. Bất quá, ngay tại Trầm Mộng Thần mong chờ Hàn Nặc ngón tay xâm nhập thời điểm, Hàn Nặc trái lại đưa ngón tay cấp rút đi ra ngoài. A, Trầm Mộng Thần lập tức phát ra cực kỳ thất lạc một tiếng. Nhưng là rất nhanh. Nàng lại cảm nhận được vừa rồi hoàn toàn không cách nào so sánh được sảng khoái, bởi vì Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật cắm vào. Không có bao nhiêu thời gian, hơn nữa mặt sau còn có một cái IU đang đợi, Hàn Nặc cũng không chuẩn bị dùng ngón tay tốn nhiều công phu, vẫn là trực tiếp tiến quân thần tốc a. A, cắm vào rồi, A Nặc ngươi đại dương vật, thật sự rất đại a. Tiểu huyệt đều bị tạo ra, tốt chứng tốt mãn, a ân. Tại vừa mới đâm thủng trầm mộng thần màng trinh về sau, Hàn Nặc mở miệng hỏi cảm nhận được màng trinh của ngươi bị ta cấp đâm xuyên qua sao, mộng thần tỷ. Từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta nữ nhân. A, cảm nhận được, bị đâm xuyên qua a. Nhưng là, như thế nào một chút cũng không đau đâu. Ta thật là thoải mái, cảm nhận được cũng chỉ có thích. Đúng vậy a, ta có năng lực có thể cho mộng thần tỷ ngươi không cảm giác được đau đớn. Phá thân vì sao nhất định phải đau đớn đâu này, thích là được rồi. Ta muốn làm mộng thần tỷ ngươi tại lần thứ nhất ân ái thời điểm liền cảm nhận được làm nữ nhân trình độ cực cao sung sướng. Dứt lời, Hàn Nặc mạnh mẽ về phía trước thúc một cái thân, quy đầu lập tức đội lên trầm mộng thần hoa tâm. A, không nên không nên, không được a, quá bên trong, đau, đau quá a, nhẹ một chút, a a, chịu không nổi, quá lớn, bị Hàn Nặc dương vật cắm đến âm đạo chỗ sâu nhất. Trầm mộng thần cảm giác so với vừa rồi bị phá trinh còn muốn càng thêm đau đớn. Đừng vội thôi mộng thần tỷ, như thế này chuyển động sẽ không cảm thấy đau đớn, ta vẫn chưa có hoàn toàn cắm đi vào đâu. Vẫn chưa có hoàn toàn cắm đi vào, cái này không phải là đã đến để sao? Ngay tại trầm mộng thần lòng tràn đầy nghi hoặc lúc, Hàn Nặc quy đầu bắt đầu nghiền nát lên hoa tâm của nàng, hướng đến tử cung của nàng gáy chui vào. A, a a, không được. Không nên không nên, lại hướng bên trong liền càng không được rồi. Đừng chui, đừng nữa hướng bên trong cắm A Nặc, ta sẽ bị ngươi cấp đâm chết. A a, thật sẽ chết, ân. Hàn Nặc vuốt nhẹ trầm mộng thần mông nói yên tâm đi mộng thần tỷ. Ngươi sẽ không bị ta cấp đâm chết, chỉ sẽ bị ta cấp địt được khoái chết. Tốt lắm, chuẩn bị tốt A mộng thần tỷ, ta muốn bắt đầu. Dứt lời, Hàn Nặc căn bản không có quản trầm mộng thần có hay không chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức chấn động đứng lên tử, bắt đầu mãnh liệt quất cắm. A, a a a, a a a, không, a a, chậm, quá, a a a, thụ, a a. Trầm mộng thần lập tức phát ra kịch liệt quát to âm thanh, muốn nói cái gì, lại liền một câu hoàn chỉnh nói đều không nói ra. Nhưng là, bằng kêu ra mấy cái tự, Hàn Nặc đoán được nàng muốn nói hẳn là, không được a, chậm một chút, quá nhanh, chịu không nổi a. Thứ 377 chương hôm nay có chút không được EU. Bất quá, cứ việc đọc đã hiểu trầm mộng thần ý tứ, Hàn Nặc nhưng cũng không chuẩn bị chậm lại chính mình động tác. Không chỉ có sẽ không tha chậm, hắn còn càng phải tăng nhanh. Mà làm ổn định, Hàn Nặc đem hai tay theo trầm mộng thần mông chuyển qua nàng eo phía trên. Nhưng là, ngay tại Hàn Nặc đem hai tay phóng ổn sau đó, tại phía sau hắn EU lại rút đi tay phải của hắn. Hàn Nặc hơi hơi quay đầu lại. Phát hiện cũng cảm nhận được, EU đem tay phải của hắn cắm vào hai chân của nàng ở giữa, chỗ từ lâu đã là ướt sũng một mảnh. Nguyên lai không biết từ lúc nào, EU đã đem chính mình nửa người dưới quần áo đều cấp trừ bỏ, nàng đợi được thật sự quá nóng lòng. Hàn Nặc rõ ràng điểm này, liền lập tức hoạt động lên ngón tay của mình, trợ giúp EU sắp xếp cởi nàng khó nhịn. Phân thân thiếu phương pháp A. Kỳ thật Hàn Nặc có thể đem chính mình con cặc thành dài. Dùng con cặc mà không phải là dùng tay đi đối với EU tiến hành an ủi. Nhưng là, đừng nói trầm mộng thần rồi, liền EU cùng Thôi Tuyết Lị đều còn chưa từng thấy qua hắn có thể vô hạn thành dài con cặc. Đột nhiên này vừa dùng đi ra, khó tránh khỏi sẽ đem tam nữ dọa cho ở, hù dọa sau nhất định phải tiến hành tốt một trận giải thích. Mà bây giờ cũng không nhiều như vậy thời gian giải thích, như thế này còn muốn ra ngoài đi ăn cơm đâu. Bất quá. Tuy rằng Hàn Nặc chỉ có thể dùng tay đi giúp EU làm, nhưng hiện trường còn có một cá nhân ở đây. Đúng vậy, đường Thôi Tuyết Lị nghỉ ngơi được không sai biệt lắm sau đó, liền dán lên ôm lấy EU thân thể, bắt đầu trà sát nàng không lớn không nhỏ vú. A, a a, không, không được, a, không được A Nặc, ta muốn, ách a, gạch nối dài gạch nối dài. Hàn Nặc vốn cho rằng chính mình sắp nghênh đến trầm mộng thần cao trào. Lại chưa từng nghĩ phía sau EU thế nhưng so trầm mộng thần trước một bước đến. Thật đúng là kỳ quái. Thôi Tuyết Lị cũng cảm thấy thật kỳ quái, rõ ràng EU chính là bị mình và Hàn Nặc dùng tay, trầm mộng thần là thừa nhận Hàn Nặc đại dương vật cuồng phong mưa bão vậy quất cắm, hơn nữa còn là lần thứ nhất, nhưng EU cố tình chính là so trầm mộng thần trước một bước tiết thân. Vân vân, nguyên nhân không có khả năng tại chính mình a. Chẳng lẽ biết ân tỷ nàng yêu thích nữ nhân? Tại Thôi Tuyết Lỵ suy nghĩ lung tung lúc, Hàn Nặc đem cao trào bên trong y u thân thể bát đến trước người mình, mở miệng hỏi còn muốn sao, biết ân. Y u hiểu khi vô lực, nhưng lại vô cùng kiên định hồi đáp muốn. Muốn a, đương nhiên muốn, như thế nào, làm sao có khả năng không muốn đâu này. Cứ việc hiện tại cao trào đều còn không có rút lui, nhưng nàng căn bản còn không có tận hứng đâu. Hơn nữa Thôi Tuyết Lỵ cùng Trầm Mộng Thần đều hưởng thụ đến Hàn Nặc đại dương vật quất cắm đít. Liền nàng không có, cái này sao có thể được. Kia, Hàn Nặc vừa muốn nói chuyện, điện thoại của hắn vang lên, vừa nhìn là Đặng Tử Kỳ đánh đến, này. A Nặc ngươi ở chỗ nào vậy? Yêu cùng ngươi ở một chỗ sao? Nhanh trở về ăn cơm á. Cơm nước xong còn muốn lục tiết mục đâu. Mặc dù là dò hỏi, nhưng Đặng Tử Kỳ giọng điệu rõ ràng nàng tin tưởng yêu cùng Hàn Nặc tại cùng một chỗ, hơn nữa lời nói trong đó còn có một tí nhỏ không thể thấy mập mờ. Cho thấy nàng tại hoài nghi hai người lúc này chính tại nơi nào trộm muốn làm. Vâng, ta cùng biết ân tại cùng một chỗ đâu. Các ngươi ăn trước a, chúng ta lập tức liền trở về, 5 phút. Cúp điện thoại, Hàn Nặc cũng là nhìn chằm chằm y u ánh mắt nói 3 phút. Dứt lời, Hàn Nặc liền đem con cặc theo Trầm Mộng Thần bên trong thân thể rút ra, cũng không làm bất kỳ vị trí nào biến hóa, nâng lên y u một chân liền lại cắm vào. Đồng thời, hắn mở ra khoái cảm nguồn suối, cũng đem cường độ điều tới lớn nhất. 3 phút, nhất là tại đối phương vừa mới cao trào một lần dưới tình huống, không mượn chút ngoại lực đoán chừng là rất khó làm được. Kết quả, tại Hàn Nặc cực nhanh quất cắm phía dưới, tại lớn nhất cường độ khoái cảm nguồn suối thêm vào phía dưới, yêu thế nhưng chỉ kiên trì 2 phút. Khiến cho trước sau hai lần cao trào cảm giác như là liên tục không gián đoạn giống nhau. Tại đây lần thứ 2 sau cao trào, Yêu nằm ở Hàn Nặc trên người đại thờ hồn hển, Thôi Tuyết Lỵ dán tại Yêu sau lưng chiều nàng trêu nói biết ân tỷ, người hôm nay giống như có chút không được nga. Lần thứ nhất không đợi đến A Nặc cắm vào ngươi ngươi thì không được, lần thứ hai cũng liền kiên trì mới không đầy 3 phút a. Xì, ngươi này, ngày mai là không phải muốn đi bệnh viện nhìn nhìn, không có khả năng là thận hư đi à nha. Sơ ly ngươi, Yêu bị Thôi Tuyết Lỵ phen này nói cấp nói được đỏ mặt. Nhưng lại không tốt phản bác cái gì, nàng hôm nay quả thật có một chút không quá hành. Tốt lắm, chớ ồn ào, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp một chút chạy trở về a. Đều nhanh chút đem quần áo cấp mặc xong. Trầm Mộng Thần dựa vào tại trên tường hữu khí vô lực nói A Nặc. Các ngươi hãy đi về trước a. Ta không vội vàng trở về, để ta lại nghỉ ngơi một hồi. Hơn nữa ta như vậy theo các ngươi cùng một chỗ trở về. Dẫn tới chú ý, dẫn đến hoài nghi. Nàng hiện tại cũng còn không có theo vừa rồi cao trào bên trong chậm quá mức. Cũng thế, mới qua không đầy 3 phút đâu. Tốt, có thể, Hàn Nặc nhẹ nhàng gật đầu hai cái, kia Sơ Ly ngươi muốn hay không cũng trước ở đây lại nghỉ ngơi một hồi. Tốt, Thôi Tuyết Lỵ gật đầu đáp ứng xuống, vừa vặn ta cùng vị này kêu Mộng Thần, không biết là tỷ tỷ vẫn là muội muội tìm muội trò chuyện, nhận thức một chút. Nói. Thôi Tuyết Lỵ quay đầu đối với Trầm Mộng Thần cười cười. Trầm Mộng Thần đối với Thôi Tuyết Lỵ đáp lại hiền lành nụ cười, Thôi Tuyết Lỵ nghĩ phải biết nàng cũng nghĩ theo Thôi Tuyết Lỵ nơi này giải càng nhiều về Hàn Nặc đồ vật. Vì thế, liền yêu cùng Hàn Nặc cùng một chỗ về trước đi ăn cơm, còn lại Thôi Tuyết Lỵ cùng Trầm Mộng Thần còn ở lại chỗ này cái hẻo lánh mà bị phế khí đạo cụ ở giữa nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Cái kia, Mộng Thần ngươi nhiều à? Ta hẳn là phải gọi ngươi một tiếng tỷ a. Thôi Tuyết Lỵ là 94 năm, cùng Hàn Nặc chỉ kém một năm, cho nên nàng nghĩ Hàn Nặc nếu kêu tỷ lời nói, nàng kia xác suất lớn cũng là kêu tỷ, hơn nữa Trầm Mộng Thần nhìn là muốn so nàng đại. Trầm Mộng Thần cũng không có trực tiếp trả lời Thôi Tuyết Lỵ vấn đề, mà chỉ nói ta lớn hơn ngươi 5 tuổi. Như thế, có vẻ nàng đối với Thôi Tuyết Lỵ có nhất định giải thôi. Nga, tốt, Mộng Thần tỷ. Nghe A Nặc phía trước nói. Ngươi là Đỗ sóng biển ca bạn gái. Nghe Thôi Tuyết Lỵ hỏi như vậy, Trầm Mộng Thần chợt nghiêm trang nói phía trước là, nhưng bây giờ đã không phải. Ta bây giờ là A Nặc nữ nhân. Thứ 378 chương 4 cái tiểu tỉ muội. Hàn Nặc cùng Yêu tại đuổi sau khi trở về liền cùng đám người cùng nhau ăn cơm. Sắp ăn cho tới khi nào xong thôi, Hàn Nặc cha mẹ mang theo hai cái cháu gái tới rồi. Đi, nhiều hơn nhiều muội, mang bọn ngươi đi gặp một chút Hàn Nặc ca ca nữ nhi, hai cái Nga. Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà lập tức bị Hàn Nặc cấp mang theo đi, Hoàng Lỗi cùng Tôn Lỵ hai người nhanh chóng đuổi theo, mà nghe xong Hàn Nặc lời nói, Hoàng Ước Từ hỏi tại sao là hai cái A Hàn Nặc ca ca. Trừ bỏ Tiểu Nhu Mễ muội muội, ngươi còn có cái khác nữ nhi. Là nhận thức con gái nuôi nhé. Nàng kêu Tiểu Nguyệt Lược, năm nay 8 tuổi. Nhiều hơn ngươi biết không, Hàn Nặc ca ca nữ nhi sở dĩ kêu Tiểu Nhu Mễ là bởi vì nàng là tại Tết Đoạn Ngọ ngày đó sinh ra. Tết Đoạn Ngọ ăn dùng gạo nếp bao bánh chưng, mà Hàn Nặc ca ca con gái nuôi sở dĩ kêu Tiểu Nguyệt Lược là bởi vì nàng là tại Trung Thu tiết ngày đó sinh ra. Hàn Nặc tinh tường nhớ rõ, nguyên thời không Tiểu Nhu Mễ là đang tại Tết Đoạn Ngọ một ngày trước sinh ra, thế giới này nhưng là tại Tết Đoạn Ngọ hôm đó, có một chút điểm không giống với. Oa, thật khéo a, nhiều hơn cùng muội muội sinh nhật liền không có gì đặc biệt. Ân, nhiều hơn sinh nhật coi như là có một chút nhi đặc biệt a, tháng riêng mùng 9 đâu. Còn có, đại danh của ngươi cùng nhũ danh đều là thực có ý nghĩa nha. Nha, Hàn Nặc ca ca biết hai ta cái tên hàm nghĩa à? Hoàng Ước Từ mang theo vẻ hưng phấn cùng mong chờ hỏi. Biết đâu, Hàn Nặc khẳng định gật đầu, sau đó sủng ái sờ sờ Hoàng Ước Từ đầu. Đại danh Hoàng Ước Từ, đây là lỗi thúc cùng Lỵ tỷ tại nói cho ngươi sau khi lớn lên không nên quên ân đức của bọn hắn, nhũ danh nhiều hơn, là đa tài đa nghệ, thấy nhiều biết rộng suy nghĩ nhiều, nhiều phúc nhiều thọ ý tứ. Nga, đúng rồi, còn có nhiều muội ngươi, thiếu ngải hai chữ chính là thanh lệ thiếu nữ ý tứ. Lỗi thúc cùng Lỵ tỷ hy vọng ngươi, về sau mặc kệ đến bao nhiêu tuổi, cũng sẽ là một cái thanh lệ thiếu nữ. Oa! Hàn Nặc ca ca ngươi thế nhưng sẽ biết được rõ ràng như vậy, nhiều hơn thật là cảm động đâu. Ừ, nhiều muội cũng thật là cảm động nha. Hai cái tiểu nha đầu nhìn Hàn Nặc ánh mắt có chút si mê. Mặc kệ nhiều nữ nhân, đều lúc nào cũng là sẽ bị loại này có lòng chi tiết cấp cảm động. Mà Hoàng Lỗi gặp Hàn Nặc có thể đem hai đứa con gái tên hàm nghĩa nhớ rõ rành mạch, nói được đạo lý rõ ràng, trong lòng bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Đầu tiên hắn nghĩ, Hàn Nặc nhất định là quá yêu thích chính mình hai cái này nữ nhi, bằng không lời nói, tuy rằng những tin tức kia tại trên mạng đều có thể thoải mái tra được, chẳng phải là bí mật gì, nhưng thế nào có người bắt bọn chúng cấp ghi tạc trong lòng đâu này. Hơn nữa còn một chút cũng không kém. Tiếp theo, nếu Hàn Nặc đã có một cái con gái nuôi, kia lại thu hai cái cũng không là chuyện gì nhi a. Cho nên, nếu như có thể làm Hàn Nặc trở thành hai đứa con gái địch tra lời nói, kia cầu khởi hắn cùng các nàng mẹ sự tình. Khả năng liền đơn giản nhiều a. Ân, cứ quyết định như vậy. Hoàng Lỗi không biết chính là, Hàn Nặc vừa rồi đạo lý rõ ràng, chính là trước đó không lâu tại trên mạng tìm. Dù sao Hàn Nặc phía trước liền nhiều muội Hoàng Thiều Ngà cái này nhân cũng không biết, lại như thế nào sẽ biết tên của nàng là có ý gì đâu này. Tiểu hài tử ở giữa tình hữu nghị lúc nào cũng là tới rất nhanh. Hơn nữa Tiểu Nhu Mễ cùng Tiểu Nguyệt Lượng bản thân liền đều tại TV nhìn lên quá nhiều nhận thức nàng. Hoàng Ước Từ cùng Hoàng Thiều Ngà hai tỷ muội cũng đều thực hết sức nghĩ cùng các nàng Hàn Nặc ca ca hai đứa con gái làm tốt quan hệ, cho nên tại gặp mặt nhận thức sau không 2 phút, bốn cái tiểu nha đầu liền lẫn nhau thân thiết được tựa như bốn cái thân tỷ muội. Nhìn thấy một màn này Hoàng Lỗi, càng là quyết định muốn cho hai đứa con gái nhận thức Hàn Nặc làm cha nuôi. Đến lúc đó thật sự là bốn cái tỷ muội, thật tốt a. Mà ở bốn cái tiểu tỷ muội cười đùa giỡn lúc, các nàng sau này cộng đồng ba ba lên đài thu lên tiết mục, bắt đầu tân một vòng công việc đàng hoàng. Sung sướng đại bản doanh không khí tương đối ở ngày ngày hướng lên đến bảo là muốn càng thêm nhẹ nhõm sung sướng một chút, này trên cơ bản không có gì thăm hỏi nội dung, từ đầu tới đuôi đều là trò chơi khâu, hơn nữa bình thường tổng cộng tiến hành tam luân. Mà nay thiên bởi vì đều là đến từ ta là hát làm nhân khách quý, cho nên dòng giã tam luân trò chơi đều là cùng âm nhạc tương quan. Thứ nhất luân là nhận lấy ca từ, đề mục là cái loại này cơ hồ mọi người đều hát nóng ca, nhận lấy không lên đến người cần phải tiếp nhận tương ứng trừng phạt, thứ hai luân là nghe khúc nhạc dạo đoán ca danh thưởng phôn. Này hai luân, Hàn Nặc biểu hiện cũng không tính quá tốt, bởi vì có không ít ca hắn đều chưa từng nghe qua. Mà loại này chưa từng nghe qua, chỉ chính là không từng nghe nói, ý là những cái này ca tại nguyên thời không là cũng không tồn tại. Nếu Hàn Nặc có thể lấy ra không ít bản thân không tồn tại ở thế giới này tốt ca, như vậy thế giới này cũng sẽ có rất nhiều Hàn Nặc nghe cũng chưa từng nghe thấy tốt ca, bằng không nhưng mà không được bình thường. Cuối cùng để tam luân trò chơi, tắc rốt cục thì Hàn Nặc Sở Am hiểu sáng tác rồi. Quy tắc là mỗi thứ cho ra một cái mấu chốt từ làm Hàn Nặc thất nhân đến thưởng, cướp được người phải tại 30 giây bên trong sáng tác ra vài câu cùng cái này mấu chốt từ có liên quan ca khúc, cũng giao cho sung sướng gia tộc và hiện trường người xem đến chấm điểm. Mà có ý tứ chính là, sung sướng gia tộc ngũ nhân đánh chính là điểm số giá trị tuyệt đối, theo 115 người lấy số bình quân, hiện trường người xem đánh chính là điểm số chính phụ, yêu thích người thiên nhiều liền thêm phân, không thích người thiên lâu thì phản giảm phân. Như vậy liền có khả năng tạo thành thực có ý tứ hai trường hợp, một là sung sướng gia tộc 5 người đều quá yêu thích một vị tuyển thủ cái kia câu sáng tác, muốn cho hắn gia tăng phân cho nên đánh ra rất cao chia đều phân, kết quả biến khéo thành vụng, hiện trường người xem đa số cũng không thích cho nên ngược lại là giảm đại phân. Mà một loại khác tình huống, chính là cùng kể trên hoàn toàn ngược lại. Hai loại tình huống nhậm xuất hiện thứ nhất, đều rất tiết mục hiệu quả. Thứ 379 chương Ôn Tô Lang cùng Hàn Nặc sáng tác. Cửa ải thứ nhất kiện từ, cùng các vị nghề nghiệp có liên quan, thì phải là ca sĩ. Oanh, mỗi ca nhân trước người đều có một cái thưởng đáp khí, Hàn Nặc đang nghe nào cảnh hô lên mấu chốt từ sau lập tức đè xuống, nhưng không có đoạt lấy Uông Tô Lang. Cho mời Tô Lang. Ách, ca sĩ, Uông Tô Lang tại trầm ngâm một trận sau thuận miệng hừ nói, chúng ta đều là ca sĩ. Ca hát ca sĩ, ca hát chỉ bởi vì làm đại gia hài lòng sung sướng. Đại gia hài lòng sung sướng chính là ta nhóm lớn nhất, sung sướng. Loại này siêu trong thời gian ngắn cực nhanh sáng tác, bình thường khẳng định chính là giống Uông Tô Lang như vậy xoay quanh mấu chốt từ tiến hành cực kỳ đơn giản phát tán, ca từ cũng rất đơn giản cũng có một định lặp lại. Về phần giai điệu vậy càng đơn giản hơn, tùy thời nghĩ như thế nào hừ liền như thế nào hừ, người chính mình cũng không biết người một giây kế tiếp hát ra cái gì điều. Hơn nữa, loại này thuận miệng hừ giai điệu rất lâu cũng không sẽ ở điều phía trên, phổ nhạc thời điểm còn muốn tiến hành trình độ nhất định sửa chữa. Đến, đại gia lời bình một chút, tại Uông Tô Lang biểu diễn hoàn tất sau đó, nào cảnh chủ chỉ nói. Lý Duy ra tiếp lời đầu nói ta cảm thấy có thể dùng hai cái từ đến đánh giá có lệ. Sau đó lật một cái bạch nhãn. Tạ Na dùng có chút có lệ giọng điệu phụ họa nói chính là A Tô Lang. Người đây cũng quá phô diễn. Nói đi, người chính mình nghĩ chụp bao nhiêu phân. Uông Tô Lang gấp gáp thay chính mình giải thích biệt giới A Na tỷ. Ta đã thực nghiêm túc tại nghĩ đang hát rồi. Thực sự là vô cùng nghiêm túc. Chúng ta đều là ca sĩ, ca hát ca sĩ. Đây là ngươi nói nghiêm túc. Tạ Na lặp lại một lần Uông Tô Lang câu đầu tiên ca từ, sau đó chất vấn nói. Này, có cái gì không đúng sao? Uông Tô Lang có chút yếu ớt hỏi ngược lại. Hắn cũng biết chính mình cái kia vài câu ca từ làm người khác cảm giác có khả năng là có chút có lệ, nhưng hắn quả thật cũng đã thực nghiêm túc tại nghĩ đang hát. Dù sao chỉ có 30 giây thời gian, dù cho có thể tốt hơn chỗ nào đâu này. Lúc này Hàn Nặc đứng ra thay Uông Tô Lang nói chuyện nói quả thật, ta cảm thấy Tô Lang ca này vài câu đã rất tốt, thập phần gián sát mấu chốt từ đồng thời giai điệu cũng không tệ. 30 giây thời gian, có thể có như vậy sáng tác kỳ thật thật khó khăn được. Kia tiểu Nặc ngươi thì sao? Nào cảnh hỏi, ngươi vừa mới cũng đoạt, bây giờ có thể cho chúng ta hát một chút ngươi sáng tác sao? Ta không nghĩ nha, Hàn Nặc đáp, Hà lão sư, đều đã bị Tô Lang ca cướp đi ta còn suy nghĩ gì. Ngô Hân chen miệng nói thật vậy chăng, ta như thế nào nghe A Nặc ngươi giọng điệu này không giống là như thế này đâu này. Ai, được rồi, quả nhiên vẫn là Hân tỷ ngươi biết ta. Hàn Nặc lắc đầu giận dữ nói, kỳ thật ta là sợ ta hát của ta sau Tô Lang ca xấu hổ vô cùng. Ha ha ha, Uông Tô Lang an vị tại Hàn Nặc bên cạnh. Nghe hắn nói như vậy lập tức cho hắn hai quyền. Uông Tô Lang biết, Hàn Nặc này vui đùa nói khả năng chẳng phải là vui đùa, xác thực thật. Đỗ sóng biển cười nói A Nặc ngươi nói như vậy, sợ là càng được cho chúng ta hát một chút. Hàn Nặc nhìn Đỗ sóng biển kia trương cười lên nhăn ba đến cùng một chỗ khuôn mặt, trong lòng chán ghét cực kỳ, thầm nghĩ ngươi nếu bạn gái ngươi đã bị ta cấp địt, ta lấy đi nàng lần thứ nhất, không biết ngươi còn cười đến đi ra không. Bất quá. Hàn Nặc trên mặt ngoài đương nhiên vẫn là cười ha hả nói sóng biển ca, hay là thôi đi. Ta hiện tại không phải sợ Tô Lang ca không đất dung thân, mà là sợ ta bị hắn làm cho đánh chết. Ta vẫn là đợi tiếp theo cái lại hát a. Tốt lắm, nào cảnh hô, chúng ta bây giờ đến chấm điểm, thỉnh các vị lấy ra điểm số. Đến, 3, 2, 1. 5 người đánh điểm số 2 cái 3 2 cái 5 1 cái 4, chia đều xuống chính là 4, chung quy chung củ. Mà người xem yêu cầu cũng không có như vậy khắc nghiệt, phần lớn là giơ khuôn mặt tươi cười đại biểu yêu thích bài từ, làm Uông Tô Lang bỏ thêm 4 phần. Đến, đề thứ 2. Cái thứ 2 mấu chốt từ là, cùng ca sĩ giống nhau thuộc về nghệ nhân phạm trù nghề nghiệp, diễn viên. Hàn Nặc ba một chút liền nhấn thưởng đáp khí, lúc này đây không có người và hắn thưởng. Tốt, Tiểu Nặc thỉnh. Hàn Nặc không hề suy nghĩ, trực tiếp thốt ra hát nói đơn giản điểm, nói chuyện phương thức đơn giản điểm. Tiến dần lên cảm xúc thỉnh tình lược, ngươi lại không phải là cái diễn viên, đừng thiết kế những tình tiết kia. Nói đến diễn viên, Hàn Nặc đương nhiên thứ nhất thời liền nghĩ đến Tiết Chi Khiêm bài hát này rồi. Nghĩ xong, Hàn Nặc lập tức tại trong não thông qua ca khúc kiểm tra sinh thành khí tìm tòi một chút, xác nhận không có sau mới mở miệng hát. Tốt, tại Hàn Nặc hát xong sau, nào cảnh đi đầu vỗ tay lên, ta trước đến lời bình một chút, Tiểu Nặc ngươi hai câu này ca từ hẳn là đem luyến ái chung nữ sinh so sánh diễn viên đúng hay không? Chính là đối với bạn trai có rất nhiều lời cũng không nói thẳng, mà là làm bạn trai đến đoán tâm tư của mình, sau đó đôi khi còn sẽ rất làm. Wow! Hàn Nặc thở dài nói, Hà lão sư ngài thật lợi hại, ta mới hát như vậy hai câu, ngươi chỉ biết bài hát này đại thể ngụ ý. Nào có, nào cảnh khiêm tốn nói, muốn nói lợi hại hẳn là Tiểu Nặc ngươi lợi hại mới đúng. Tại trong thời gian ngắn như vậy là có thể sáng tác ra như vậy có ngụ ý hai câu ca khúc. Đừng nói 30 giây rồi, ngươi liền 3 giây cũng chưa dùng, hoàn toàn chính là thốt ra. Ai nha, kia xong đời. Hàn Nặc dùng khoa trương biểu cảm cùng ngữ khí ra vẻ hoảng sợ nói. Làm sao vậy? Nào cảnh cười hỏi. Nhanh như vậy, đại gia khẳng định cho là chúng ta là làm giả đó ha. Nếu sáng tác được kém kia còn dễ nói, mấu chốt ta sáng tác được tốt như vậy. Ta nói người có thể hay không yếu điểm mặt, nghe Hàn Nặc nói như vậy, Uông Tô Lang lại gần người cho hắn một quyền, còn có, ta hoài nghi ngươi là đang giễu cợt ta. Thứ 380 chương hướng tới cuộc sống. Mấu chốt từ tổng cộng có 14 cái, là dựa theo 7 nhân chia đều mỗi người 2 cái lượng an bài. Bất quá tình huống thật đương nhiên không có khả năng là một người 2 cái, giống Hàn Nặc liền đoạt 4 cái, hơn nữa hắn chỉ có tại một chớp mắt liền liên tưởng đến mỗi bài hát thời điểm mới sẽ đi đè xuống thưởng đáp khí. Hàn Nặc liền tổng cộng đương trường sáng tác cũng biểu diễn tứ bài hát, theo thứ tự là diễn viên, đào thải, nghe mẹ nói cùng cà rốt. Cà rốt là tiết mục tổ an bài áp trục đề, lại bị Hàn Nặc cấp thoải mái bắt. Không có biện pháp, ai kêu tại Hàn Nặc ký ức ngay cả có một ca khúc như vậy đâu này. Tiết mục thu hoàn tất về sau, lại là bữa ăn khuya khâu, hôm nay bởi vì tại tiết mục thượng không ăn cái gì, cho nên mọi người càng thêm cần phải ăn một bữa ăn khuya. Hoàng Lỗi một nhà tứ miệng cùng Hàn Nặc cha mẹ nữ nhi 4 người cũng theo lấy cùng đi, địa điểm vẫn là Hoàng Lỗi chọn. Ngay tại nhà bọn họ tại Trường Sa ở nhà phụ cận, nguyên nhân nha. Tịch phía trên, Hàn Nặc cùng Nào Cảnh, Hoàng Lỗi hai cái lão đại ca ngồi ở cùng nơi. Là Hoàng Lỗi kéo lấy Hàn Nặc tỏa cùng một chỗ, sau đó Nào Cảnh theo lấy cùng một chỗ, Nào Cảnh đối với Hàn Nặc cái này hậu bối cũng là rất có hào cảm. Trong này, trừ bỏ bởi vì Hàn Nặc tại tiết mục thượng sở bày ra tài hoa ở ngoài, Hàn Nặc phía trước được đến một cái khen thưởng, tiền bối khẳng định cũng là phát huy tính quyết định tác dụng. Tiểu Nặc, nghe Hàm ca nói tài nấu nướng của ngươi không sai. Ngồi xuống sau nói chuyện phiếm, Nào Cảnh chiều Hàn Nặc hỏi. Hàn Nặc tuy rằng cũng chính là tại ngày ngày hướng lên trên vũ đài nổ cái trao, nhưng chủ nghệ của hắn thông qua lần này tạc trao liền bày ra được tinh tế. Ách, tạm được, Hàn Nặc đáp, ta nói là Hàm ca hắn khen khả năng có vẻ có chút khiêm tốn, ta tự cho rằng chủ nghệ của ta quả thật còn chưa phải sai. Một người bên ngoài sinh hoạt nhiều năm như vậy, rèn luyện một chút đi ra. Gì, Hoàng Lỗi hai mắt tỏa sáng, phải không Tiểu Nặc, kia lần khác chúng ta nên tốt tốt luận bàn một chút. Ha ha ha, có thể lỗi thúc, Hàn Nặc cười đáp ứng xuống. Ôi chao, Nào Cảnh chú ý tới Hàn Nặc đối với Hoàng Lỗi xưng hô, chiều Hoàng Lỗi hỏi, Hoàng lão sư, Tiểu Nặc như thế nào trực tiếp quản ngươi kêu thúc đó ha? Các ngươi như vậy thân sao? Nào Cảnh cũng không có chiều Hàn Nặc hỏi vấn đề này. Bởi vì chiều Hàn Nặc hỏi nói cảm giác như là đang chất vấn, phê bình. Kia đúng a, Hoàng Lỗi thân thiết ôm Hàn Nặc bả vai, chúng ta hôn đâu? Người nói là a, Tiểu Nặc. Đúng vậy a, bất quá Hà lão sư ngươi không biết a, ta ta không chỉ có quản Hoàng lão sư kêu thúc còn quản Tôn Lỵ lão sư kêu tỷ đâu. Phốc, à, các ngươi đây là cái gì cách gọi à? Hai vợ chồng Tiểu Nặc ngươi một người tên là thúc, một người tên là tỷ. Hoàng Lỗi liền sinh động như thật cùng Nào Cảnh giảng thuật buổi trưa hôm nay tình hình, Nào Cảnh cũng là thế mới biết Dương Lan là Hàn Nặc địt mẹ. Vốn là hắn liền muốn cùng Hàn Nặc chỗ tốt quan hệ, như vậy hạ là càng hẳn là rồi. Đúng rồi, Hoàng lão sư, Tiểu Nặc, các ngươi nếu muốn so tài một chút trù nghệ lời nói, ta ngược lại có một tốt ý tưởng. Ý tưởng gì? Hoàng Lỗi hỏi, nói tới nghe nghe. Là được, các ngươi cùng một chỗ tham dự một cái tiết mục như thế nào đây? Coi như thượng ta, ta cũng cùng một chỗ, chúng ta cùng một chỗ muốn làm một cái rất tuyệt cuộc sống hệ thống nghệ đi ra. Như thế nào đây? Hàn Nặc hai mắt tỏa sáng, Nào Cảnh, Hoàng Lỗi, cuộc sống hệ tống nghệ. Này không phải là hướng tới cuộc sống thôi. Hơn nữa nếu Nào Cảnh như vậy đề xuất, kia xác suất lớn thuyết minh cái này thời không là còn không có này đương tiết mục. Ân, Hoàng Lỗi mở to hai mắt nhìn, ta cảm thấy có thể, ta cảm thấy thực có thể. Tuy rằng hắn hôm nay mang đại gia tới đây cái hắn nhà phụ cận địa phương cật giả tiêu. Chính là tồn lấy như thế này mời Hàn Nặc tới cửa đi làm khách, sau đó vừa mới thành công ý tưởng. Nhưng là, sự tình có thể đơn giản như vậy sao? Chỉ sợ vẫn phải là tế thủy trường lưu, từ từ đồ chi a. Cho nên, cùng Hàn Nặc cộng đồng tham dự một cái tiết mục, hai người nhiều hơn ở chung liền sẽ có càng nhiều cơ sẽ thuyết phục hắn, đồng thời quan hệ làm tốt xác suất thành công cũng rất cao. Kia Tiểu Nặc ngươi cảm thấy thế nào? Nào Cảnh cười chiều Hàn Nặc hỏi. Ta cũng hiểu được thực có thể a. Hàn Nặc đáp, hơn nữa tại Hà lão sư ngươi sách sau khi đi ra, ta lập tức liền có một chút ý tưởng. Nga, nói tới nghe nghe. Hàn Nặc liền chiếu theo hắn trong trí nhớ tiết mục hình thức, nói ra một chút ý tưởng, sau đó cùng Nào Cảnh, Hoàng Lỗi cùng một chỗ đem những ý nghĩ này cấp hoàn thiện. Đêm đó tiêu khai cật thời điểm ba người cũng đã thảo luận ra tiết mục một cái sơ hình. Ai nha nha, trò chuyện ta thật kích động. Ta đều không kịp chờ đợi muốn bắt đầu cái này tiết mục thu đâu. Nào Cảnh hưng phấn nói, kia về tiết mục tên, Tiểu Nặc ngươi có cái gì tốt đề nghị không vậy? Ân, Hàn Nặc giả vờ hơi chút tự hỏi trong chốc lát, sau đó mới mở miệng nói, ta cảm thấy không bằng liền kêu. Hướng tới cuộc sống a. Hướng tới cuộc sống, a, cái này hay, cái này hay, cứ quyết định như vậy. Nào Cảnh cùng Hoàng Lỗi đều cảm thấy Hàn Nặc đề nghị này rất tốt. Lúc này liền đánh nhịp ổn định xuống. Hàn Nặc này cho dù là thế thân nguyên bản Lưu Hiến Hoa vị trí. Kỳ thật, nếu không là hắn rất yêu thích hướng tới cuộc sống này đương tiết mục, hơn nữa này đương tiết mục chất lượng lại cao như vậy lời nói, Hàn Nặc còn thật lười tham dự cuộc sống như thế kỳ thực loại tống nghệ, mệt a. Điểm trọng yếu nhất, mỗi kỳ phi hành khách quý đều sẽ đến như vậy một hai mỹ nữ, bằng không lời nói, Hàn Nặc là nói cái gì cũng không có khả năng tham dự. Thứ 381 chương bát quái Nào Cảnh. Đúng rồi Tiểu Nặc, ta nghe nói đài phía trước còn mời ngươi tham gia một cái tiết mục, có chuyện này như sao? Đang nói chuyện hoàn có quan hệ với hướng tới cuộc sống này đương tiết mục sự tình về sau, Nào Cảnh lại chiều Hàn Nặc hỏi. Đúng vậy a, Hàn Nặc gật gật đầu, là nhất đương du lịch tống nghệ, kêu Hoa Nhi cùng thiếu niên, ta đã quyết định tiếp nhận. Nếu như Nào Cảnh là hôm nay ngay từ đầu hỏi hắn vấn đề này. Kia câu trả lời của hắn còn sẽ là đang tại suy nghĩ trong đó. Hoa Nhi cùng thiếu niên, lão hồ ly Hoàng Lỗi từ nơi này cái tiết mục tên trong đó ngửi được một tia bất thường, nan không thành là Tiểu Nặc ngươi một thiếu niên, mang theo một đống Hoa Nhi đi du lịch hay sao? Ha ha ha, Hàn Nặc cười đáp, đúng vậy, Lỗi thúc ngươi còn thật thông minh đâu. Kỳ thật Hoa Nhi cùng thiếu niên tên này, thông minh người thực sự là vô cùng dễ dàng có thể dựa vào nó đoán ra tiết mục hình thức. Ha ha ha, bình thường giống như, thế giới đệ tam a, kia đều có thế nào một chút Hoa Nhi cùng Tiểu Nặc ngươi thiếu niên này cùng một chỗ đâu này. Tạm thời còn không rõ lắm, Hàn Nặc lắc lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ biết hai người, Tống Thiến cùng Trịnh Tú Tinh, vẫn là hôm nay Sơ Ly nàng nói cho ta đấy. Nói, Hàn Nặc dương đầu chỉ bên kia thôi Tuyết Lị, nàng không có việc gì cũng theo lấy đến đây. Nga, không tệ lắm, Hoàng Lỗi vỗ vỗ Hàn Nặc bả vai. Tễ Mi lộng nhãn cười nói, tiểu tử ngươi, nhưng có phúc a. Bất quá ngươi tham dự một cái như vậy tiết mục, Mịch Mịch nàng không ăn dấm sao? Mịch Mịch, Dương Mịch sao? Nào Cảnh có thể còn không biết Dương Mịch cùng Hàn Nặc quan hệ, cho nên nghe Hoàng Lỗi nói như vậy chính là sửng sốt. Ha ha, Hàn Nặc cười to nói, nàng ghen, mới không có khả năng đâu, tại nhà chúng ta nhưng là Hoàng Thượng Nhi, hơn nữa không dối gạt Lỗi Thúc cùng Hà Lão Sư các ngươi nói a, chúng ta này dù sao cũng là thân ở giới giải trí, mịch mịch nàng là không ngại ta tại bên ngoài như thế nào, chỉ phải đối đãi nàng thật tốt, tâm lý vĩnh viễn yêu nhất nàng là được. Nga, đúng rồi, Hà Lão Sư ngươi còn không rõ ràng lắm ta cùng mịch mịch quan hệ a. À, ha ha ha, Hoàng Lỗi cười to vỗ vỗ Nào Cảnh bả vai, ta đến cùng Lão Hà ngươi nói đi. Chính là a. Khi biết được Dương Mịch cùng Hàn Nặc quan hệ sau đó, Nào Cảnh có vẻ so với trước biết Dương Lan là Hàn Nặc địch mẹ thời điểm còn muốn kinh ngạc. Ân, bất quá điểm này cũng quả thật càng làm cho người khác cảm thấy kinh ngạc là được. Nga, thì phải là Tiểu Nặc ngươi và Mịch Mịch sinh nữ nhi. Chính là Tiểu Nhu Mễ a. Trách không được ta nói có chút quen mắt đâu. Nào Cảnh cũng là gặp qua Tiểu Nhu Mễ, bất quá đó là trước đây thật lâu sự tình. Hàn Nặc cha mẹ phía trước mang theo hai cái cháu gái đi qua thời điểm cũng không có cùng Nào Cảnh mấy người đánh đối mặt. Đúng rồi Tiểu Nặc, người mới vừa nói Mịch Mịch nàng không ngại ngươi tại bên ngoài nhi ngoạn, làm bừa làm loạn sao? Giải đáp Hoàn Nào Cảnh trong lòng nghi hoặc, Hoàng Lỗi lại đem đề tài quay lại Hàn Nặc phía trước nói cái kia đoàn nói, hắn trong lòng hiện tại tràn đầy vui sướng, hưng phấn, kích động đợi các loại làm hắn máu sôi trào, lỗ chân lông khuếch trương cảm xúc. Đúng vậy a. Hàn Nặc gật gật đầu, dù sao giới giải trí nha, đại gia ngẫu nhiên kích tình một chút cũng là chuyện rất bình thường. Kỳ thật, cái kia đoàn nói đúng là cấp Hoàng Lỗi nghe, chính là tại nói cho Hoàng Lỗi ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, tự tưởng bọc vải, yên tâm lớn mật mời ta cho ngươi chụp mũ a. Nào Cảnh nghe vậy ngữ trọng tâm trường nói Tiểu Nặc ngươi nói không sai. Bất quá a, người nam nữ quan hệ cũng không muốn khiến cho quá loạn, quá rối loạn đến lúc đó không tốt xong việc. Ân, tốt Hà Lão Sư, ta chú ý. Hàn Nặc khiêm tốn tiếp nhận rồi Nào Cảnh giáo dục, nhưng cũng chính là giả trang bộ dạng thôi. Bất quá ai biết, Nào Cảnh tại đối với Hàn Nặc giáo dục như vậy một phen sau đó, thế nhưng lại tễ mi lộng nhãn bát quái nói kia Tiểu Nặc ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi bây giờ trừ bỏ Mịch Mịch bên ngoài, vẫn cùng thế nào một chút nữ nhân từng có nam nữ quan hệ sao? Mịch Mịch nàng đều biết sao? À, ha ha ha. Không nghĩ tới Hà Lão Sư ngươi thế nhưng cũng như vậy bát quái. Đó là, Nào Cảnh khoát tay không có vấn đề nói, bát quái chính là nhân chi thường tình thôi. Hoàng Lỗi cũng là gương mặt mong chờ nhìn Hàn Nặc, hắn mong chờ như thế này có thể theo Hàn Nặc trong miệng nghe được một cái tuổi hơi lớn tên của nữ nhân, như vậy hắn liền có thể cái gì cũng không nghĩ, trực tiếp cùng Hàn Nặc đề nghị. Hoàng Lỗi không biết chính là, lòng hắn hiện tại có ý nghĩ này. Chính là bị Hàn Nặc cấp dẫn đường đi ra, hết thảy đều tại Hàn Nặc kế hoạch bên trong. Chẳng sợ Nào Cảnh không bát quái, Hàn Nặc mình cũng sẽ chủ động đề xuất. Đương nhiên, giống như bây giờ bát quái đó là không còn gì tốt hơn được rồi. Vậy thì tốt, ta liền cùng với Hà Lão Sư còn có Lỗi Thúc các ngươi nói vài cái a. Ôi chao, đúng rồi, không bằng các ngươi trước đoán đoán, nhìn có thể đoán dược chung không? Kia, này không dễ đoán a. Tiểu Nặc ngươi vẫn là trực tiếp theo chúng ta nói đi. Hoàng Lỗi nói. Nào Cảnh phụ họa nói đúng vậy a Tiểu Nặc, chủ yếu này đoán chúng còn dễ nói, đã đoán sai nhưng mà thực lúng tung a. Cho nên ngươi vẫn là trực tiếp nói với chúng ta a. Trên thực tế, hai người bọn họ lòng người chung đều có suy đoán người, nhưng tựa như Nào Cảnh đã nói, này đã đoán sai thực lúng tung a. Nhất là Hoàng Lỗi, hắn thực nghĩ đoán Dương Lan. Nếu như Hàn Nặc cùng Dương Lan đều có phát sinh quá quan hệ, vậy khẳng định liền có khả năng nguyện ý tiếp nhận Tôn Lỵ a. Bất quá, nếu Dương Lan cùng Hàn Nặc chính là bình thường địch mẹ con quan hệ, vậy hắn nhưng mà quá lúng túng. Thậm chí đều không chỉ là lúng túng khó xử, mà là xấu hổ. Được rồi, Hàn Nặc cũng không nhiều treo Nào Cảnh cùng Hoàng Lỗi khẩu vị, kỳ thật tại cái này ghế lô liền có 4 cái. Tại cái này ghế lô liền có 4 cái. Nhiều như vậy sao? Nào Cảnh cùng Hoàng Lỗi nhanh chóng nhìn quanh tràng bên trong, tính một chút hiện trường nữ nhân tổng cộng có 8 cái, theo thứ tự là Tạ Na, Ngô Hân, Trầm Mộng Thần, Tôn Lỵ, Đặng Tử Kỳ, Yu, Trần Ý Hàm cùng Thôi Tuyết Lỵ. Mà cùng Hàn Nặc từng có nam nữ quan hệ, xác suất lớn chính là mặt sau kia 4 cái. Thứ 382 chương ta cùng ta mẹ nuôi. 4 người, Hàn Nặc là không đem Trầm Mộng Thần bao gồm tại bên trong. Lại như thế nào, hắn cũng không có khả năng ngay trước nào cảnh mặt nói hắn đem Đỗ Sóng Biển bạn gái cấp ngủ. Mà Ương Ương Kim cùng Trương Tử Lâm cũng không có tại cái này ghế lô, các nàng người đại diện, trợ lý những cái này mặt khác ngồi chung một chỗ, đây cũng là ngầm hiểu lẫn nhau quy củ. Về phần Dương Tuyết cùng Tiểu Nhu Mễ, Tiểu Nguyệt Lượng cũng không có tại nơi này, hơn nữa tính là tại Hàn Nặc cũng sẽ không đem các nàng cấp tính thượng. Thì phải là Tử Kỳ, Ý Hàm, Biết Ân còn có Sơ Ly bốn người. Nào cảnh hỏi. Ân, Hàn Nặc gật gật đầu thừa nhận nói. Kia tiểu tử ngươi có thể a? Hoàng Lỗi vỗ vỗ Hàn Nặc bả vai, ngươi tiết mục này mới tham dự bao lâu? Liền đem cùng một chỗ ba vị nữ khách quý đều cấp ngủ. Còn tiện thể nhân ra một cái khuê mật, lời tuy nói như vậy, nhưng Hoàng Lỗi tâm lý hiện tại nhưng là vui vẻ đến không được. Hàn Nặc ngủ quá nữ nhân càng nhiều, nam nữ quan hệ càng loạn, kia thành công của hắn dẫn một cách tự nhiên cũng liền càng cao a. Tiểu Nặc mị lực đại a. Nào cảnh nói, tràn ra đẹp trai cùng tài hoa, bất kể là bề ngoài vẫn là nội tại đều là đứng đầu, tính cách, tư thái, nhân phẩm cái gì làm người khác cảm giác cũng đều tốt lắm. Ta nhìn nha, hẳn là có rất ít nữ nhân có thể ngăn cản được mị lực của hắn a. Ta muốn là nữ, cũng đặc biệt nguyện ý lên giường của hắn cùng hắn ngủ một giấc. Ha ha ha. Gì, Hà lão sư ngươi nhưng đừng giới. Ta là thẳng nam. Ha ha, nào cảnh cười to hai tiếng, ta biết a. Bất quá ta không phải nói nếu ta là nữ nha, ta tính chuyển sau khẳng định cũng sẽ là cái đại mỹ nữ được không? Hàn Nặc tại trong não tưởng tượng một chút nào cảnh tính chuyển sau hình ảnh. Gì, vẫn là không cần suy nghĩ nữa. Vậy còn có người nào đâu Tiểu Nặc? Hoàng Lỗi mở miệng hỏi, khẳng định không chỉ ở đây này bốn cái a. Kia đương nhiên không chỉ rồi. Kỳ thật Mịch Mịch công ty nghệ nhân, đại bộ phận đều là của ta nữ nhân. Nga. Nào cảnh lập tức há to miệng, Nhiệt Ba, Mộng Oánh, Tự Đan các nàng. Đúng vậy a, Hàn Nặc gật gật đầu, còn có, kế tiếp cái này ta nhưng là tuyệt đối tín nhiệm Hà lão sư ngươi cùng Lỗi Thúc mới cùng các ngươi nói. Hà lão sư, Lỗi Thúc, các ngươi có thể trăm vạn không muốn tiết lộ ra ngoài rồi. Bằng không hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Ngang, Hàn Nặc lời nói này đem Nào cảnh cùng Hoàng Lỗi lòng hiếu kỳ đều câu, Hoàng Lỗi đều tạm thời yên tâm chung những ý nghĩ kia. Chính là a, Hàn Nặc làm bộ nhìn chung quanh, tại phát hiện không có người chú ý bọn hắn sau mới cẩn thận thận mở miệng nói, ta cùng ta mẹ nuôi a, không chỉ là làm mẹ con quan hệ. A, Hàn Nặc lời này quá mức kính bạo, làm Nào cảnh cùng Hoàng Lỗi kìm lòng không được kinh kêu ra tiếng. Mà lúc đó, làm xung quanh nghe được người đều không tự chủ được quay đầu đến nhìn bọn hắn, Nào cảnh cùng Hoàng Lỗi nhanh chóng chiều đám người khoát tay ý bảo không có việc gì, không muốn chú ý bọn họ. Hàn Nặc nói tiếp, bất quá a, Hà lão sư cùng Lỗi Thúc các ngươi có thể trăm vạn đừng cho là ta là bị ta làm mẹ cấp bao nuôi quy tắc ngầm cái gì, tại chúng ta nam nữ quan hệ bên trong, ta là chiếm cứ chủ đạo địa vị. Ai, ta phát hiện nữ nhân nha, mặc kệ trên mặt ngoài mảnh bao nhiêu thế, nhưng trong xương cốt cũng sẽ là cái tiểu nữ nhân. Ha ha ha, ha ha, ha ha, Hoàng Lỗi phụ họa cười to nói, hảo hoa, hảo hoa. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể. Không nghĩ tới Dương Lan lão sư đều đang bị ngươi cấp. Nhìn bộ dạng Tiểu Nặc ngươi là không ngại đối phương tuổi tác lớn hơn ngươi rất nhiều. Hoàng Lỗi trong lòng mừng như điên, Hàn Nặc cùng Dương Lan thật đúng là loại này quan hệ. Hơn nữa hắn hiện tại có thể thuận thế hỏi ra vấn đề này đến rồi. Đó là dĩ nhiên, Hàn Nặc đáp, này có cái gì tốt để ý, Mịch Mịch nàng vẫn còn so sánh ta lớn 9 tuổi đâu. Mẹ nuôi so với ta lớn chân chân mau 30 tuổi, nhưng nàng như trước rất đẹp thực động lòng người a. Cho nên nói tuổi căn bản không là vấn đề, bộ dạng được không nhìn, cùng trạng thái được không, đó mới là hỏi đề. Đúng đúng đúng, đúng vậy, Tiểu Nặc ngươi nói không sai. Hoàng Lỗi trong lòng một kích động, nhịn không được liền hỏi, kia Tiểu Nặc ngươi cảm thấy ngươi Lị Tỷ như thế nào đây? Lị Tỷ a. Hàn Nặc giả vờ không biết Hoàng Lỗi lời này ý sau lưng, không nghĩ bao lâu liền đáp, ta cảm thấy Lị Tỷ nàng rất tốt ha. Bản thân liền rất xinh đẹp, dáng người rất tuyệt không nói, trạng thái còn bảo trì được tốt như vậy, hoàn toàn không giống là sống tam đứa bé bộ dạng. Lỗi Thúc, người cũng thật là có phúc ha. A hát a ha, đúng, có phúc, Hoàng lỗi thật đúng là muốn hưng phấn chết, nhìn đến dâm thê sự tình, chỉ sợ thật có khả năng đêm nay tựu thành a. Lúc này Nào Cảnh mở miệng nói, Tiểu Nặc a, ta nhớ được ngươi mẹ nuôi. Cùng chồng của nàng cảm tình, từ trước đến nay đều thật tốt a. Hẳn là a, Hàn Nặc chậm rãi gật gật đầu, ta kỳ thật chẳng phải là quá rõ ràng. Bất quá nha, này tình cảm vợ chồng là tình cảm vợ chồng, nam nữ chi tình là nam nữ chi tình. Giống ta cùng Mịch Mịch ở giữa tình cảm vợ chồng phi thường tốt, nhưng ta cùng những người khác cũng có rất tốt nam nữ chi tình a. Cũng không phải là tùy tiện chơi đùa. Được chưa, Nào Cảnh trường thở ra một hơi nói, Tiểu Nặc lời này của ngươi là có nhất định đạo lý, cho nên. Nào Cảnh híp mắt, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Hàn Nặc, khóe miệng còn dắt một cỗ nghiền ngẫm nụ cười, ta nơi này còn có một cái tiết mục, không biết Tiểu Nặc ngươi cảm không có hứng thú. Cái gì tiết mục, Hàn Nặc lông mày nhướn lên. Nào Cảnh nhẹ giọng đáp, thần tượng đến đây. Thứ 383 chương nhận thức cha nuôi không phải là làm ca ca. Thần tượng đến đây, này khuôn trao phỏng theo si tự Hàn Quốc tống nghệ anh hùng hào kiệt, tiết mục có 10 vị nữ khách quý cùng 2 danh người chủ trì kiêm đội trưởng. Lấy phân tổ đối kháng hình thức tiến hành, 2 tổ các hữu 1 tên đội trưởng cùng 5 danh đội viên, cộng đồng tiến hành 2 thiên 1 đêm đối kháng nhiệm vụ, cũng tại mỗi trạm đầu phiếu sinh ra 1 vị nữ thần, đạt được định chế vương miện. Mà cái này tiết mục có thể nói bắt trước được tương đương thất bại, đơn giản là sao đều sao không rõ, sao chép cũng chưa sao đến tinh túy. Nhưng là, nó cũng là giải trí văn chung khách quen, liền bởi vì bên trong tất cả đều là nữ khách quý. Hoa Nhi cùng thiếu niên trên thực tế là 5, chỉ có thần tượng đến đây 1 nửa đâu. Thần tượng đến đây, đây là cái dạng gì thức tiết mục, Hàn Nặc giả vờ không biết hỏi. Đại khái là như vậy. Nào Cảnh liền đại thể về phía Hàn Nặc giới thiệu một chút. Nga, Hàn Nặc lại giả bộ làm bừng tỉnh đại ngộ, này. Giống như chính là Hàn Quốc bên kia anh hùng hào kiệt a. Ách, ha ha, Nào Cảnh lúng túng khó xử cười nói, là không sai biệt lắm. Không kém bao nhiêu đâu. Như thế nào, Tiểu Nặc ngươi có hứng thú sao? Hưng tính thú, đó là đương nhiên là rất có hưng tính thú vị. Bất quá ta cụ thể là lấy thân phận gì tham gia sao? Đương đội trưởng lời nói, ta sợ là không đủ cách ha. Đội trưởng lời nói, đài tạm nhất định là từ ta cùng Hàm ca đảm đương, bất quá ta cảm thấy Tiểu Nặc ngươi có thể cấp 2 chúng ta đương trợ lý a. Hoặc là an bài ngươi trở thành 2 đội tranh đoạt đối tượng, ngay từ đầu thế nào một bên cướp được ngươi, ngươi chính là thế nào một bên người. Loại chuyện này tốt lắm làm, liền nhìn Tiểu Nặc ngươi có nguyện ý hay không. Nguyện ý a, đương nhiên nguyện ý. Hàn Nặc liên tục gật đầu đáp ứng xuống, cứ quyết định như vậy đi a Hà lão sư. Bất quá, Hà lão sư ngươi vì sao nghĩ mời ta tham dự cái này tiết mục đâu này? Kỳ thật cái này tiết mục tham dự nam tính càng ít càng tốt a. Tiểu Nặc ngươi nói là đúng vậy, bất quá nếu một cái đòi sở hữu nữ tính yêu thích nam tính, vậy không giống. Ha ha a, ha ha a. Hàn Nặc cũng cười theo cười, Hà lão sư ngài quá khen. Bất quá thưởng. Bất quá thưởng, kỳ thật a, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không thật có thể có mị lực lớn như vậy. Như thế nào, Hà lão sư ngươi là muốn cho ta đem tiết mục nữ khách quý từng cái đều ngủ một lần hay sao? Hàn Nặc dùng vui đùa hình thức nói ra lời trong lòng của hắn. Ha ha, Nào Cảnh cười to nói thật ra, ta còn thật có ý nghĩ này, hơn nữa thực mong chờ, liền nhìn Tiểu Nặc ngươi làm không làm được rồi. Nếu thực sự có một ngày như vậy, ta nhưng là bội phục chết ngươi. Không nói khác, hắn hiện tại biết, Lâm Thanh Hà là đã được mời tham gia cái này tiết mục, đây cũng là bọn hắn cái này tiết mục thiết lập đến sức mạnh. Nếu Hàn Nặc có thể đem Lâm Thanh Hà đều cấp ngủ, vậy hắn làm sao có khả năng không bội phục Hàn Nặc. Hàn Nặc cứ như vậy lại định ra rồi 2 cái tống nghệ thu. Tại ăn một trận bữa ăn khuya, tất cả mọi người uống một chút nhi rượu sau đó. Hoàng lỗi lại tìm tới Hàn Nặc nói chuyện. Kế tiếp, là chỉ có 2 người bọn họ nhân đối thoại. Tiểu Nặc a, lỗi thúc cùng ngươi nói vài lời trong lòng a. Hoàng lỗi phàn Hàn Nặc bả vai nói. Tốt, lỗi thúc ngươi nói. Hàn Nặc thầm nghĩ sắp tới a. Ha ha, cứ việc trong lòng đã có không nhỏ nắm chắc, nhưng Hoàng lỗi vẫn là không có đi thẳng vào vấn đề, mà là lấy chính mình 2 đứa con gái vì điểm vào nói Tiểu Nặc. Ta nhìn ngươi là quá yêu thích nhiều hơn nhiều muội 2 cái tiểu nha đầu a, đúng không? Hàn Nặc rõ ràng Hoàng Lỗi hỏi không phải là cái loại này yêu thích, cho nên lúc này thật bình tĩnh hồi đáp ân, đúng a. Hai cái tiểu nha đầu khả ái như vậy, ta làm sao có khả năng sẽ không thích chứ? Thích đến nhanh đâu còn. Ta đây nhìn hai cái tiểu nha đầu cũng quá yêu thích tiểu Nặc ngươi, nếu không ta làm chủ, cho các ngươi nhận thức cái kết nghĩa tốt lắm. Tốt, Hàn Nặc miệng đầy đáp ứng xuống, ta đây sau này sẽ là làm ca ca rồi, hai cái tiểu nha đầu là ta kiền muội muội. Hoàng Lỗi cũng là nói không phải là, ta là muốn cho hai cái tiểu nha đầu nhận thức ngươi làm cha nuôi. Cha nuôi, Hàn Nặc hơi hơi ăn kinh ngạc, hắn cái này không phải là trang, hắn là thật cho rằng Hoàng Lỗi chính là làm nhiều hơn nhiều muội nhận thức hắn làm ca ca. Cha nuôi lời nói, Hoàng Tiểu Ngả khen ngược nói, nhưng Hoàng Ước Từ chỉ so với hắn nhỏ 11 tuổi a. Đúng vậy a, Hoàng Lỗi khẳng định gật đầu, cha nuôi không thể so làm ca ca thân. Muốn nhận thức liền nhận thức cha nuôi thôi. Nhưng là ta chỉ so nhiều hơn nàng lớn 11 tuổi a. Hơn nữa còn quản Lỗi thúc ngươi tên là thúc. Hoàng Lỗi khoát khoát tay nói mười mấy tuổi, này kém đồng lứa không kém đồng lứa đều không sai biệt lắm. Hơn nữa ngươi không phải là cũng quản ngươi lị tỷ kêu tỷ nha. Vậy được, quyết định vậy nha, bất quá vẫn là muốn nhìn hai cái tiểu nha đầu có nguyện ý hay không. Hàn Nặc đương nhiên là thực nguyện ý, này cha nuôi gọi dậy đến không thể so làm ca ca muốn kích thích nhiều. Nguyện ý, nguyện ý. Làm sao có khả năng không muốn chứ? Hoàng Lỗi hỏi ngược lại, hai cái tiểu gia hỏa chỉ sợ còn ước gì đâu. Đi, hành. Hai cái kia tiểu nha đầu nhận thức ngươi làm cha nuôi, chúng ta sau này nhưng mà càng thêm thân cận a tiểu Nặc. Hoàng Lỗi vỗ nhẹ Hàn Nặc bả vai nói. Đúng vậy, đúng vậy. Hàn Nặc vội vàng nói. Kia, Lỗi thúc có một việc muốn mời tiểu Nặc ngươi giúp đỡ. Tốt, chuyện gì, Lỗi thúc ngươi cứ việc nói. Có thể giúp ta nhất định giúp, không giúp được ta cũng nhất định đem hết toàn lực. Hàn Nặc miệng đầy đáp ứng xuống. Hoàng Lỗi tắc lấy lùi để tiến nói ta này có thể còn chưa nói là chuyện gì đâu. Tiểu Nặc ngươi trước đừng vội đáp ứng, nếu không nguyện ý nói cũng không quan hệ. Kia nguyện ý ta 100% là nguyện ý, liền nhìn có thể giúp thượng bao nhiêu, muốn thật sự bang không lên ta cũng chỉ có cùng Lỗi thúc ngươi nói tiếng xin lỗi. Hàn Nặc đây là giảo định chính mình sẽ giúp bận rộn. Nhưng đồng thời cũng cấp chính mình để lại một đầu đường lui, như vậy như thế này liền có thể thật tốt cùng Hoàng Lỗi nói một chút điều kiện. Thứ 384 chương Hoàng Lỗi thỉnh cầu. Nghe xong Hàn Nặc lời nói, Hoàng Lỗi nói tiểu Nặc ngươi xác định nguyện ý giúp Lỗi thúc bận rộn đúng hay không? Ta đây cũng rõ ràng nói cho ngươi, cái này bận rộn ngươi là 100% có thể giúp. Hơn nữa không phải là tận bao nhiêu lực vấn đề, là ngươi hoàn toàn có thể thay Lỗi thúc giải quyết. Người Lỗi thúc ta cũng chỉ cầu ngươi bang. Rốt cuộc là chuyện gì con a Lỗi thúc? Hàn Nặc híp mắt nhìn chằm chằm Hoàng Lỗi, biết rõ còn cố hỏi nói. Là được, Hoàng Lỗi nhìn quanh bốn phía một cái, khụ, ta cũng bất cứ giá nào. Tiểu Nặc ngươi nhìn ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, kia giới không ngại nhiều hơn nữa một cái. Nhiều hơn nữa một cái. Hàn Nặc ra vẻ kinh nghi nói, đó là đương nhiên không ngại rồi. Có ai để ý chính mình nhiều một cái nữ nhân này? Bất quá Lỗi thúc ngươi đây là cái gì vấn đề, cùng mời ta bang bận rộn có liên quan hệ sao? Có liên quan hệ a? Hoàng Lỗi khẳng định gật đầu một cái, ta muốn mời tiểu Nặc ngươi bang bận rộn, chính là hy vọng tiểu Nặc ngươi nhiều nữ nhân. Phốc, Hàn Nặc một ngụm nước ga mặn phun ra, Lỗi thúc ngươi muốn cho ta nhiều nữ nhân. Này gọi là gì bận rộn? Hàn Nặc nhìn như là cực kỳ kinh ngạc hô lên phía trên kia hai câu, nhưng trên thực tế hắn cũng không có dùng nhiều âm thanh, bằng không dựa theo bình thường phản ứng, chỉ sợ bên cạnh mọi người nghe được. Đúng vậy a, cái này bận rộn chỉ có tiểu Nặc ngươi có thể giúp ta. À, hay là, Hàn Nặc giống như có chút minh bạch, ánh mắt liếc liếc bên kia Tôn Lỵ. Đúng, đúng vậy, Hoàng Lỗi gặp Hàn Nặc đã minh bạch, đơn giản cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu. Gật đầu thừa nhận nói, ta chính là muốn cho tiểu Nặc ngươi đem ngươi lị tỷ cấp thu. À, này, Hàn Nặc thật giống như bị khiếp sợ đến không lời. Hoàng Lỗi vỗ nhẹ Hàn Nặc bả vai nói tiểu Nặc a, Lỗi thúc biết chính mình điều thỉnh cầu này có khả năng là đường đột, cho ngươi có chút khó có thể tin, không biết làm sao, nhưng Lỗi thúc cũng là có chính mình khôn kể nỗi khổ trong lòng. Hàn Nặc nhìn Hoàng Lỗi, lại quay đầu nhìn Tôn Lỵ, không nói gì. Hoàng Lỗi tắc tiếp tục nói ngươi lị tỷ nàng cứ việc đã là tam cái mẹ của đứa bé, nhưng vẫn là thực tuổi trẻ, vẫn nằm ở nữ nhân tốt nhất tuổi tác, cho nên nàng nên hưởng thụ làm một cái nữ nhân sung sướng cùng hạnh phúc. Tiểu Nặc, ngươi nói đúng không? Đối với Tôn Lỵ bản nhân, Hoàng Lỗi nói nàng là hoa tàn ít bướm phụ nữ trung niên, nhưng đối với Hàn Nặc, Hoàng Lỗi lại nói Tôn Lỵ là còn rất trẻ, vẫn nằm ở nữ nhân tốt nhất tuổi tác. Này một là muốn hướng dẫn, một là muốn chào hàng, tự nhiên là một cái làm thấp đi một cái nâng lên. Ân, đúng a. Hàn Nặc sững sờ gật gật đầu, bất quá, chẳng lẽ Lỗi thúc ngươi? Không thể sao, Lỵ tỷ có thể đều đã sinh tam đứa bé nha. Này, Hoàng Lỗi mặt lộ vẻ lúng túng khó xử chi sắc nói, sinh con là sinh con. Chỉ cần ngươi Lỗi thúc vẫn có thể, cái kia, đúng không, liền có thể làm cho ngươi Lỵ tỷ mang thai. Nhưng cái này cũng không đại biểu ta có thể cho nàng mang đi sung sướng cùng hạnh phúc a. Ngươi Lỗi thúc ta đã thật lâu không có năng lực này. Kia Lỗi thúc ngươi cũng không trở thành. Hàn Nặc muốn nói lại thôi. Về phần, đương nhiên về phần rồi. Hoàng Lỗi kích động nói, nguyên nhân ta đã nói được rất rõ ràng, ta không thể để cho ngươi Lỵ tỷ nàng nửa đời sau sống chịu khổ a. Ta van ngươi Tiểu Nặc, ngươi nhất định phải đáp ứng Lỗi thúc điều thỉnh cầu này. Ngươi vừa rồi cũng nói, nhất định sẽ giúp Lỗi thúc bận rộn, đúng hay không? Đúng là đúng, nhưng là này, ta không thể, ai? Hàn Nặc giọng điệu cùng sắc mặt đều tràn đầy rối rắm cùng buồn rầu. Tiểu Nặc, ngươi nói ngươi có yêu cầu gì, Lỗi thúc giống nhau thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng Lỗi thúc điều thỉnh cầu này. Lỗi thúc, cái này không phải là ta có yêu cầu gì vấn đề, mà là ta không thể a. Lỵ tỷ nàng là vợ của ngươi, ta sao có thể? Hàn Nặc bắt đầu muốn cự tuyệt lại như mời chào. Làm sao lại không thể? Hoàng Lỗi lạnh lùng nói, là ta chủ động làm Tiểu Nặc ngươi. Lại không phải là Tiểu Nặc ngươi đến trộm, đây là thỉnh cầu của ta. Lỗi thúc ngươi trước đừng kích động, ta biết, ta biết. Hàn Nặc trấn an một chút Hoàng Lỗi cảm xúc, nhưng là, ta là mãi không qua chính mình tâm lý đạo khảm này con a. Có cái gì mãi không qua? Hoàng Lỗi lại hỏi ngược lại, ngươi và Dương Lan lão sư, người mẹ nuôi đều. Ta này, Hàn Nặc vẫn là đầy mặt khuôn mặt u sầu, ta cùng ta mẹ nuôi tính chất, cùng Lỵ tỷ này không giống với a. Dù sao ta là mẹ trượng phu ta căn bản cũng không nhận thức, nhưng Lỗi thúc ngươi. Hai ta quan hệ đều đã tốt như vậy, ai? Cho nên ta là đang cầu xin ngươi a Tiểu Nặc, nhìn tại hai ta quan hệ tốt như vậy phân thượng, ngươi thì không thể giúp ngươi Lỗi thúc cái này bận rộn sao? Phía trước ngươi nói mời ta đi học, hiện tại ta đáp ứng ta ngươi một phân tiền cũng không muốn, chỉ cần có thời gian ta liền đi. Còn có, ngươi và Mịch Mịch công ty sau này nếu như cần ta diễn cái gì nhân vật, ta không hỏi kịch bản không hỏi lần vị, chỉ cần Tiểu Nặc ngươi kêu ta một tiếng, Lỗi thúc lập tức liền buông xuống trong tay sở hữu sự vụ chạy tới cho ngươi diễn, hơn nữa đồng dạng cũng không thu ngươi một phân tiền. À, này, Hàn Nặc cái này là thật không bình tĩnh. Hắn bị Hoàng Lỗi đại thủ bút cấp khiếp sợ đến. Này liền diễn trò đều một phần trả thù lao không muốn, nhiều mấy bộ hạ đi kia tiết kiệm đến tiền nhưng chỉ có lấy ức ký nha. Gặp Hàn Nặc còn tại rối rắm, Hoàng Lỗi vung tay lên nói còn có cái gì yêu cầu, Tiểu Nặc ngươi cứ việc nói. Chỉ cần ngươi Lỗi thúc có thể làm được, liền nhất định giúp ngươi làm được. Được, vừa mới bắt đầu là Hàn Nặc nói như vậy, hiện tại đổ trái ngược. Ách, Hàn Nặc gãi gãi đầu nói. Ta tạm thời, cũng không yêu cầu gì đâu Lỗi thúc. Hàn Nặc cũng không có nói chính mình không yêu cầu gì, mà chỉ nói là tạm thời, bởi vì hắn nhìn Hoàng Lỗi bộ dạng này bộ dạng, giống như mặc kệ sự tình gì đều đáp ứng hắn. Vậy không bằng cấp chính mình lưu đầu đường lui, sau này có nhu cầu gì đều có thể tùy thời hướng Hoàng Lỗi sách. Thứ 385 chương đáp ứng Hoàng Lỗi. Hàn Nặc ôm lấy sau này tùy thời hướng Hoàng Lỗi lực thuật trọng điểm cầu ý tưởng. Mà Hoàng Lỗi cũng là nghĩ như vậy. Tốt, vậy tạm thời trước thả, sau này Tiểu Nặc ngươi có yêu cầu gì, đều cứ việc với ngươi Lỗi thúc sách. Chỉ cần ngươi hoàn thành Lỗi thúc điều thỉnh cầu này, ngươi Lỗi thúc ta sau này liền đối với ngươi nói gì nghe nấy, nói một không hai. Này, được rồi, bất qua Lỗi thúc a, ta là nhìn tại ngươi như thế thành tâm thành ý mà ăn nói khép nép cầu phần của ta phía trên, ta thật sự là không thể không tiếp nhận mới đáp ứng ngươi. Tuyệt không phải là bởi vì Lỗi thúc ngươi hứa ta nhiều như vậy ưu việt. Hàn Nặc cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng xuống, đáp ứng thời điểm còn muốn lập một phen trinh tiết đền thờ. Ai nha nha, đây cũng đương lại lập cảm giác có thể thật không sai a. Hàn Nặc trong lòng như thế thầm nghĩ. Nói cái này thức tỉnh phun tề cũng thật lợi hại điểm, này vì đạt tới dâm thê mục đích mà ra bán cấp chính mình lợi ích, muốn khác bao nhiêu đạo cụ mới có thể sáng tạo a? Ta biết, Hoàng Lỗi bận rộn gật đầu không ngừng, cho nên Lỗi Thúc có thể quá cảm ơn ngươi. Sau này đối với tiểu Nặc ngươi, Lỗi Thúc chính là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Được, liền cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng lời như vậy đều nói ra. Có chút quá a a này. Nhưng Hoàng Lỗi bản nhân là không có chút cảm giác nào quá đáng, hắn kích động nắm Hàn Nặc tay, vỗ lấy Hàn Nặc bả vai. Hàn Nặc lúc này bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi đúng rồi Lỗi Thúc, ta còn có một cái vấn đề rất trọng yếu, chính là Lị tỷ nàng có thể đồng ý không? Nếu Lị tỷ bản nhân không đồng ý, ta cũng thành thật không thể đáp ứng. Chẳng sợ Lỗi Thúc ngươi hứa ta nhiều hơn nữa yêu Việt. Hàn Nặc cảm thấy chính mình thật sự là quá tiện rồi. Rõ ràng đều đã đáp ứng xuống, lại còn muốn tại nơi này giả vờ giả vịt. Bất quá cũng quả thật hẳn là như vậy, bằng không có vẻ trước mặt hắn chối từ đều là trang đó ha. Nếu giả bộ, vậy muốn chứa vào để. Cái này tiểu Nặc ngươi yên tâm. Hoàng Lỗi vui vẻ ra mặt nói, ta phía trước đã cùng ngươi Lị tỷ đề cập qua rồi, nàng là tràn đầy nguyện ý đâu. Tiểu Nặc ngươi là không biết, phía trước ngươi Lị tỷ nhìn ngươi cái ánh mắt kia. Chậc chậc, nàng chính là yêu thích ngươi được ngay, đối với ngươi rất ý tưởng đâu. Phải không? Hàn Nặc dựa theo bình thường phản ứng, lông mày vui mừng một điều, giả vờ lơ đãng liếc Tôn Lị hai mắt. Đương nhiên là rồi, tiểu Nặc ngươi là không biết mị lực của mình bao lớn. Kia Lỗi Thúc, ta còn có một vấn đề, chính là ngươi vì sao sẽ chọn ta đến? Giúp đỡ đâu này, chẳng lẽ liền bởi vì ta, ân, mị lực đại sao? Đúng vậy a, Hoàng Lỗi khẳng định gật đầu, tiểu Nặc mị lực của ngươi đại, để ta cũng đủ thưởng thức ngươi, cũng để cho ngươi Lị tỷ cũng đủ thích ngươi. Ta nguyện ý nàng cũng nguyện ý, tiểu Nặc ngươi chính là nhân tuyển duy nhất. Tốt, này là vinh hạnh của ta. Còn có, Hoàng Lỗi bỗng nhiên đổi lại một bộ chiêu thức biểu cảm, tiểu Nặc ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, hơn nữa. Dựa theo ngươi thuyết pháp các ngươi là trường kỳ bảo trì nam nữ quan hệ cũng từ ngươi chiếm cứ chủ đạo, cho nên ngươi cái kia năng lực. Khụ khụ, nhất định là rất mạnh a. Những điều kiện này tổng hợp, tiểu Nặc ngươi hoàn toàn chính là nhân tuyển duy nhất a. Tốt, tốt. Kia tiểu Nặc ngươi như thế này liền đi nhà chúng ta làm khách, đêm nay ở lại nhà chúng ta nghỉ ngơi. Hoàng Lỗi thực kích động, không nghĩ tới còn thật đêm nay liền trở thành. À, nhanh như vậy sao? Trang, đều đến lúc này Hàn Nặc thế nhưng còn tại Trang. Đúng, việc này không nên chậm trễ. Càng nhanh càng tốt, Hoàng Lỗi biểu thị mình cũng không kịp chờ đợi nghĩ nhường thê tử tại Hàn Nặc dưới người hầu hạ rồi. Kia, được chưa? Hành. Tốt, kia cuối cùng, Hoàng Lỗi bỗng nhiên lại đổi lại một bộ có chút xấu hổ biểu cảm, tiểu Nặc a, Lỗi Thúc còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, không biết. Ngươi có thể hay không thỏa mãn ta? Lỗi Thúc ngươi nói là được, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Hàn Nặc cũng không có đem lời nói quá vẹn toàn, dù sao hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm Hoàng Lỗi muốn cho hắn làm cái gì. Là được, đến lúc đó ngươi và ngươi Lị tỷ, cái kia thời điểm, có thể hay không? Để ta dừng lại ở tủ quần áo. À, Lỗi Thúc ngươi là muốn vụng trộm nhìn sao? Dâm thê người, bình thường cũng không phải là đơn thuần muốn thê tử tặng cho hắn nhân gian dâm, mà là nghĩ chính mắt nhìn thấy thê tử bị người khác sở gian dâm. Có phù trước mắt nón xanh tình kết. Bất quá, nếu như Hoàng Lỗi là muốn nhìn hắn và Tôn Lị ân ái, kia Hàn Nặc là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cũng không phải là bởi vì Hàn Nặc cảm thấy chán ghét. Do đó đang làm thời điểm không muốn bị nam nhân khác cấp nhìn, mà là hắn không muốn làm Tôn Lị thân thể bị Hoàng Lỗi cấp nhìn đi rồi. Đúng vậy, chẳng sợ Tôn Lị là Hoàng Lỗi lão bà, bây giờ là sau này cũng còn sẽ là, nhưng nàng lập tức liền không còn là Hoàng Lỗi nữ nhân mà là hắn Hàn Nặc nữ nhân. Đối với chính mình nữ nhân, Hàn Nặc là vạn vạn sẽ không để cho nam nhân khác nhìn đến thân thể của các nàng. Chẳng sợ người nam nhân này là các nàng lão công. Lần trước cưỡng gian Dương Nhạc Nhạc, Hàn Nặc mặc dù là ngay trước mặt của nhiều người như vậy, nhưng hắn sử dụng cưỡng gian bùa hộ mệnh, người khác đều là nhìn không tới, cho nên không có gì cái gọi là. Nhưng bây giờ không giống với, Hoàng Lỗi là thật nhìn đó a. Không, không không không, Hoàng Lỗi vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, ta không nhìn, tiểu Nặc ta tuyệt đối không nhìn. Ta chỉ là nghĩ, Nghe một chút ngươi lị tỷ tại tiểu nặc ngươi dưới hông hầu hạ rên gì, còn ngươi nữa đối với nàng quất roi. Này, chỉ là nghĩ ta thật hưng phấn kích động đến không được, cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều phải nổ tung. Tiểu nặc, ngươi có thể nhất định phải đáp ứng lỗi thúc điều thỉnh cầu này a. Thứ 386 chương dụ dỗ Hoàng Thiều Ngà. Này, được rồi, Hàn Nặc cuối cùng vẫn là đáp ứng Hoàng Lỗi cái này hèn mọn thỉnh cầu. Xem không đi, nhưng nghe một chút vẫn là có thể, hơn nữa biết Hoàng Lỗi trốn ở một bên nghe lén, cũng sẽ làm Hàn Nặc càng thêm hưng phấn. Vậy cũng là phu trước mắt, nhưng đối phương vừa không có thực tế nhìn đến, có thể nói là đẹp cả đôi đường. Vì thế, toàn bộ chuyện cứ quyết định như vậy xuống. Đương Hoàng Ước từ cùng Hoàng Thiều Ngà hai tỷ muội biết được các nàng Hàn Nặc ca ca muốn đi nhà các nàng làm khách cũng ngủ lại thời điểm, hai người có vẻ rất là hưng phấn. Mà mẹ của các nàng Tôn Lị là hưng phấn kích động lại thấp thỏm. Hàn Nặc muốn đi nhà bọn họ làm khách, còn ngủ lại, cái này đại biểu sự tình thành a. Vậy tối nay, Tôn Lị mắt mang ngượng ngùng nhìn phía Hàn Nặc, vừa vặn đối đầu người sau kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt. Tôn Lị vội vàng đem đầu trở lại đến, không dám tiếp tục đi nhìn Hàn Nặc. Này, trực tiếp trở thành sao? Liền đêm nay, nhanh như vậy sao? Chính mình mặc dù là mong chờ cực kỳ, nhưng cũng căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh như vậy liền, tốt xấu làm cho người ta đổi thân quần áo, thật tốt trang điểm một chút a. Ai, nhìn như thế này sau khi trở về có hay không thời gian a, tối tối thiểu cũng muốn bổ cái trang. Tôn Lị liền tại phức tạp như vậy tâm tình bên trong, cùng trượng phu, hai đứa con gái, còn có nàng sau này nam nhân trở về nhà. Mà vừa về đến nhà, Hoàng Lỗi liền chiều hai đứa con gái hô nhiều hơn nhiều muội, ba ba cùng Hàn Nặc ca ca có chuyện muốn cùng các ngươi nói, đi trên ghế sofa ngồi xong. Được rồi, hai tỷ muội bính bính khiêu khiêu dắt tay hướng đến phòng khách sofa đi. Chuyện gì à, Tôn Lị liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, sau đó chiều trượng phu hỏi. Như thế này ngươi sẽ biết. Tại đám người đi vào phòng khách cũng tại trên ghế sofa ngồi vào chỗ về sau, Hoàng Lỗi mở miệng nói đều đã trễ thế này, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, thẳng nói thẳng. Nhiều hơn nhiều muội, ba ba gặp các ngươi như vậy yêu thích Hàn Nặc ca ca, Hàn Nặc ca ca cũng thực yêu mến bọn ngươi, hơn nữa các ngươi lại cùng Hàn Nặc ca ca hai đứa con gái như vậy thân, cho nên liền nghĩ làm Hàn Nặc ca ca cũng nhận thức các ngươi đương con gái nuôi tốt lắm. Hắn cũng đồng ý. Không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không? Hoàng Ước từ cùng Hoàng Thiều Ngà đối diện liếc nhìn một cái, hai tỷ muội đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy thần sắc mừng rỡ. Ừ, quay đầu, hai tỷ muội đồng loạt hung hăng gật gật đầu. Hoàng Lỗi biết hai đứa con gái nhất định là nguyện ý, tốt, cứ quyết định như vậy đi. Cho nên các ngươi sau này cũng không gọi là Hàn Nặc ca ca, mà gọi là cha nuôi. Cha nuôi. Hoàng Ước từ cùng Hoàng Thiều Ngà hai tỷ muội lập tức đổi xưng hô, điềm điềm nhu nhu kêu Hàn Nặc một tiếng. Ôi chao, hai cái nữ nhi ngoan. Hàn Nặc trực tiếp đi tới, ngồi vào hai tỷ muội ở giữa, cưng chiều xoa xoa hai cái con gái nuôi đầu, để tay xuống sau liền ôm các nàng eo. Ta, đã sớm muốn làm như vậy rồi, hiện tại cuối cùng danh chính ngôn thuận rồi, tốt kích gà động a. Mỗi tay ôm cái ấu ấu cảm giác, có thể quá thích. Hơn nữa hai cái này ấu ấu vẫn là một đôi thân tỉ muội, đôi này thân tỉ muội cũng đều là cực phẩm. Quan trọng hơn chính là, ngựa mình thượng liềm muốn đem các nàng mẹ cấp ngủ. Hàn Nặc vừa nghĩ vậy, kết quả Hoàng Thiều Ngà có hắn eo nói kia nhiều muội đêm nay có thể không thể cùng cha nuôi cùng một chỗ đi ngủ à? Không thể, Hoàng Lỗi, Tôn Lị còn có Hoàng Ước Từ nhưng lại đồng thanh quát. Hoàng Lỗi cùng Tôn Lị hai người tự nhiên không cần nhiều lời. Hoàng Ước Từ sở dĩ đối với muội muội hô lên này tiếng không thể, là bởi vì nàng chính mình muốn cùng cha nuôi cùng một chỗ ngủ. Vì sao à? Hoàng Thiều Ngà ủy khuất mong chờ chiều ba mẹ còn có tỷ tỷ hỏi. Hàn Nặc xoa xoa đầu nhỏ của nàng giải thích tựa như ba ba là cùng mẹ cùng một chỗ đi ngủ, cha nuôi cũng là cùng mẹ cùng một chỗ đi ngủ đây này. Hàn Nặc dùng hay nói giỡn phương thức nói ra thật sự nói, đây là kế tiếp sẽ phát sinh. Mà thốt ra lời này đi ra ngoài, Hoàng Lỗi cười ha hả cảm thấy Hàn Nặc thực hài hước, Tôn Lị là xấu hổ đến không được, về phần Hoàng Ước Từ đương nhiên đã cảm thấy cha nuôi là đang nói đùa. Hoàng Thiều Ngà nghe xong cha nuôi lời nói, lập tức reo lên ta đây trước kia chính là cùng ba mẹ cùng một chỗ đi ngủ, buổi tối hôm nay cùng cha nuôi còn có mẹ cùng một chỗ ngủ, cũng có thể à. Ha ha ha ha, Hàn Nặc bị Hoàng Thiều Ngả chọc cho đại cười lên. Làm sao vậy, sao cha nuôi? Hoàng Thiều Ngả chớp lấy thật to ánh mắt, có chút không hiểu chiều Hàn Nặc hỏi. Không có gì, không có gì. Hàn Nặc lắc đầu liên tục, vậy đợi chút nữa nhiều mỗi người trước hết để cho cha nuôi cùng mẹ hai người cùng một chỗ một lát thôi, người quá một đoạn thời gian lại đi tìm cha nuôi mẹ cùng một chỗ ngủ được không? Tốt nhất tốt nhất. Hàn Nặc này nói nhìn lại là vui đùa nói, Hoàng Lỗi, Tôn Lị còn có Hoàng Ước Từ cũng đều cảm thấy Hàn Nặc là đang nói đùa, chỉ có Hoàng Thiều Ngả tưởng thật. Đối với tiểu hài tử tới nói, trên đời này căn bản cũng không có vui đùa nói, nhất là theo bọn hắn trưởng bối, lão sư, thần tượng vân vân loại này bọn hắn nghe lời người trong miệng nói ra lời nói, càng 100% là thật, bọn hắn tuyệt đối đương thật, từng giết chết heo chính là như vậy cái đạo lý. Hàn Nặc rõ ràng Hoàng Thiều Ngả sẽ đem chính mình này vui đùa nói đương thật, nhất là hắn có ấu nữ yêu cái này bắp, giống Hoàng Thiều Ngả nhỏ như vậy ấu nữ, lại như vậy yêu thích hắn, trên căn bản là đối với hắn nói gì nghe nấy. Cho nên, Hàn Nặc kỳ thật liền là cố ý như vậy hay nói giỡn, hắn tại đối với Hoàng Thiều Ngả tiến hành dụ dỗ. Mà dụ dỗ kết quả. Thứ 387 chương phu trước mắt bắt đầu. Cái gì, người muốn trốn ở ngăn tủ trộm nhìn? Không được, không được, tuyệt đối không được. Đương Hoàng Lỗi hướng Tôn Lị đưa ra hắn đợi lát nữa muốn trốn ở ngăn tủ thời điểm lọt vào người sau lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nàng đều đã sắp vi phạm đạo đức rồi, kết quả còn muốn bị trượng phu cấp nhìn. Chỉ là nghĩ nghĩ Tôn Lị đều cả người không được tự nhiên, như thế này thật đến lúc đó nàng chỉ sợ không được tự nhiên chết. Gặp thê tử hiểu lầm chính mình, Hoàng Lỗi gấp gáp giải thích ai nha. Không phải là nhìn, là nghe a. Ta cam đoan không nhìn, tuyệt đối chỉ nghe. Tôn Lị nhưng cũng không tiếp nhận trưởng phu cái này giải thích, vậy ngươi trốn ở ngăn tủ, chúng ta đến lúc đó lại. Ai biết ngươi rốt cuộc nhìn không nhìn à? Khụ, dạng này, đem ánh mắt của ta để mắt cháo cấp phủ lên, như vậy tổng được chưa? Không được, Tôn Lị không buông tha nói, phủ lên ngươi chẳng lẽ thì không thể chính mình đem bịt mắt cấp hái rồi hả? Ai quản được ngươi tay? Vậy liền đem tay của ta cũng cấp buộc thượng. Hoàng Lỗi kích động nói, người đến buộc, đánh bế tắc, như vậy tổng được chưa? Kia, được chưa, Tôn Lị chính là không muốn bị trượng phu cấp nhìn, nhưng nếu như có thể cam đoan trượng phu không được xem, hắn lại trốn tại một bên lời nói, kia Tôn Lị vẫn là thực nguyện ý. Bởi vì kích thích a, phu trước mắt loại sự tình này, chỉ cần có thể tiếp nhận, kia bất kể là phương đó đều sẽ cảm giác được rất kích thích, mà bây giờ, kế tiếp. Chính là dùng một loại ba người đều có thể tiếp nhận phương thức đến tiến hành chuyện này. Đương Hàn Nặc tắm rửa xong sau đó, hắn chỉ mặc quần lót liền đẩy ra trụ cửa phòng ngủ. Trong phòng mở ra điều hòa, làm Hàn Nặc tại đẩy cửa sau khi đi vào lập tức liền cảm thấy một trận mát mẻ. Nhưng khi nhìn đến cúi đầu ngồi ở mép giường Tôn Lị sau đó, kia mát mẻ lại lập tức không địch lại theo đáy lòng, theo bên trong thân thể chỗ sâu trào ra khô nóng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đầu giường đèn mở bán lượng, mờ nhạt ngọn đèn khiến cho trong phòng tràn ngập mập mờ khí tức, đồng thời làm mắt thường đối với nhan sắc phán đoán sinh ra nhất định sai lầm, Hàn Nặc bởi vậy cũng không thể đủ chuẩn xác đoán được lúc này Tôn Lị mặc trên người váy ngủ là màu gì. Nhưng váy ngủ nhan sắc cũng không trọng yếu chính là nó hình thức. Đây là một bộ hơi mờ lụa mỏng váy ngủ, Tôn Lị kia trắng nõn làn da tại váy ngủ hạ như ẩn như hiện, lại đang đen tối ngọn đèn làm nổi bật hạ có vẻ vô cùng mê người. Đều nói bán lộ giấu giếm, do ôm tỷ bà che nửa mặt mới là nữ nhân sự dụ hoặc lớn nhất trạng thái, Hàn Nặc lúc này đối với lần này tràn đầy lĩnh hội. Nhìn Tôn Lị kia bao phủ tại hơi mở váy ngủ hạ như có như không thân thể yêu kiều, Hàn Nặc nhịn không được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Cô lỗ, nuốt nước miếng âm thanh bản thân cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh gian phòng chung lại có vẻ phá lệ vang, so Hàn Nặc vừa rồi đẩy cửa tiến đến tạo thành động tĩnh đều còn muốn lớn hơn. Nghe thấy Hàn Nặc nuốt nước miếng âm thanh, Tôn Lị rốt cục thì nhịn không được ngẩng đầu cũng chuyển qua nhìn phía hắn. Bất quá, khi thấy Hàn Nặc thân thể trần truồng, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần lót sau đó, Tôn Lị lại lập tức đem đầu cấp nhéo trở về, kia nguyên vốn đã đỏ rực gương mặt xinh đẹp một chớp mắt đều hồng thấu. Nàng thẹn thùng mắng ngươi như thế nào? Ngươi như thế nào không mặc quần áo a? Hàn Nặc cười đi đến Tôn Lị bên cạnh ngồi xuống, duỗi tay ôm Tôn Lỵ bả vai cười xấu xa nói dù sao lập tức liền muốn thoát thôi. Kia còn phiền phức như vậy mặc lên làm sao đâu này. Lỵ tỷ ngươi nói là a? Không phải là, kia dù sao bây giờ còn chưa bắt đầu đâu. Còn chưa bắt đầu sao? Hàn Nặc hỏi ngược lại, Lỵ tỷ thân thể của ngươi hiện tại chẳng lẽ liền không có cảm giác gì? Cảm giác? A, không biết là không phải là bị Hàn Nặc này vừa nói nguyên nhân, Tôn Lỵ thân thể chỗ sâu lập tức truyền ra một cỗ cảm giác khác thường, kích thích nàng cả người run run, đồng thời còn nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Đạo này đột nhiên phát ra rên rỉ, mị hoặc cực kỳ mê người, làm Hàn Nặc phàn tại Tôn Lỵ trên vai hai tay nhịn không được run run một chút. Lúc này dừng lại ở tủ quần áo Hoàng Lỗi, nghe thấy thê tử đạo này rên rỉ, hạ thân lập tức liền cứng rắn. Nghĩ thê tử bị Hàn Nặc sờ một cái liền gọi ra âm thanh, Hoàng Lỗi quả thực kích động đến không được, hắn nghĩ duỗi tay đi cầm chặt chính mình rung động gà, lại theo hai tay bị gắt gao trói chặt mà không thể thực hiện. Như thế nào Lỵ tỷ? Hàn Nặc cười hỏi, cùng ta, đây chính là tùy thời bắt đầu Nga, ngươi xem ta sờ một cái ngươi lập tức liền có cảm giác. Ngươi, tiểu nặc ngươi, đối với ta làm cái gì? Tôn Lỵ bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình, nhưng động tác biên độ cũng không lớn. Nàng không phải là muốn phản kháng, liền là đơn thuần cảm thấy khó chịu, không tự chủ được xoay đứng dậy đến mà thôi. Ta không có đối với Lỵ tỷ ngươi làm cái gì à? Hàn Nặc vô tội nói, ta không phải là ôm bờ vai của ngươi sao Lỵ tỷ? Nhưng là vừa mới dứt lời, hắn hai tay mà bắt đầu hướng xuống đi vòng quanh. Ân, nhưng là, vì sao ngươi sờ một cái thượng ta? Ta liền, như vậy có cảm giác. Vậy hẳn là hỏi Lỵ tỷ ngươi mình mới đúng. Hàn Nặc đem oa giao cho Tôn Lỵ chính mình, ta đoán là bởi vì Lỵ tỷ ngươi quá yêu thích ta, cho nên mỗi lần bị ta sờ lên liền kìm lòng không được nữa nha. A nha, ân, bên trong thân thể càng trở lên cảm giác mãnh liệt, làm Tôn Lỵ căn bản không thể phản bác Hàn Nặc lời nói, chỉ có thể tiếp nhận rồi hắn cái này giải thích. Hàn Nặc hai tay lúc này đi đến Tôn Lỵ vú hai bên, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng hoa động cảm thụ một chút kia ngạo nhân đường cong, dùng có chút trêu tức giọng điệu nói Lỵ tỷ, ta nhìn ngươi có thể một chút cũng không giống là sống tam đứa bé nữ nhân Nga. A, tiểu Nặc, đừng như vậy, tại Hàn Nặc động tác cùng ngôn ngữ song trọng kích thích phía dưới, Tôn Lỵ nhịn không được cả người run rẩy lên. Đừng loại nào, Hàn Nặc phá hư cười hỏi, là đừng như vậy nhẹ nhàng cảo. Mà là muốn hung hăng chảo sao? Dứt lời, Hàn Nặc hai tay liền hung hăng bắt được Tôn Lỵ hai cái vú sữa. Thứ 388 chương Tôn Lỵ dáng người cùng âm đạo. Ân a, Tôn Lỵ lập tức phát ra cực kỳ mất hồn một tiếng. Hàn Nặc này đột nhiên bất ngờ mãnh liệt một chảo, làm Tôn Lỵ thân thể chớp mắt liền mềm xuống, cả người từ nội ra ngoài nổi lên từng trận tê dại. Người mạnh khỏe mẫn cảm a Lỵ tỷ. Hàn Nặc cười xấu xa nói. Sau đó hai cây ngón trỏ nhẹ nhàng chiêu chọc một chút Tôn Lỵ hai khỏa đầu vú. A, Tôn Lỵ thân thể bởi vì Hàn Nặc chiêu chọc, mà trực tiếp theo trên giường bính, sau đó lại nặng nề mà rơi xuống. Đúng rồi, ta mới phát hiện ngươi không có mặc nội y đâu Lỵ tỷ. Ngươi vừa mới còn nói ta không mặc quần áo. A, ừ, Tôn Lỵ muốn nói điều gì, lại ngưng nghẹn tại trong miệng nhả không ra. Hàn Nặc nắm Tôn Lỵ vú, cúi người xuống cúi đầu. Phun ra đầu lưỡi đến, cách lụa mỏng nhẹ nhàng liếm một chút nàng bên phải đầu vú. A, Hàn Nặc lần này lại là, cho Tôn Lỵ thật sâu kích thích, nàng theo bản năng duỗi tay ôm lấy Hàn Nặc đầu, đồng thời kẹp chặt hai chân, một cỗ tia nước nhỏ theo tiểu huyệt của nàng chảy ra. Cách lụa mỏng tay miệng cùng sử dụng khiêu khích trêu đùa Tôn Lỵ vú sữa, cấp Hàn Nặc mang đến khác cảm nhận. Bàn tay ngón tay cùng vú thịt, môi đầu lưỡi cùng đầu vú tiếp xúc, chẳng phải là không khoảng cách. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, mà là như gần như xa, đồng thời lụa mỏng cảm xúc khiến cho da rẻ cảm quan trở nên càng thêm mẫn cảm. Tôn Lỵ là hưởng thụ đến trình độ cực cao kích thích, Hàn Nặc khiêu khích trêu đùa làm nàng muốn ngừng mà không được, không kềm chế được. Nàng vòng ở Hàn Nặc đầu hai tay càng ngày càng gấp, động tác dần dần theo ôm biến thành chói, cũng hung hăng nén, làm Hàn Nặc đầu đem vú của mình theo cầu chen ép thành bánh, hai người tướng khảm giao hòa. Khoảng cách tại cách lụa mỏng dưới tình huống cũng biến thành số âm. Hàn Nặc hai tay vì vậy mà vô ích đi ra, chúng nó chậm rãi rời xuống, cách lụa mỏng cảm nhận Tôn Lỵ ngạo nhân mà mê người vùng eo cùng bụng đường cong. Tôn Lỵ xác thực không giống là một cái đã qua tuổi 40, cũng sinh đứa nhỏ vẫn là tam đứa bé con gái. Tinh tế eo thon, kiên đĩnh cơ bụng, Tôn Lệ dáng người tuyệt đối quá 99% thiếu nữ. Mà giống như nàng phụ nữ trung niên, vậy càng không cần phải nói. Nếu như lúc này không phải là bởi vì miệng bị Tôn Lệ gắt gao đặt tại trước ngực nàng hung hăng hút mút đầu vú nàng cùng vú thịt, Hàn Nặc nhất định phải mở miệng đại thêm tán thưởng một phen vóc người của nàng. Loại này cực phẩm dáng người, Hàn Nặc những năm kia nhẹ nữ nhân trong đó, đều thiên hữu nhân có được. Hàn Nặc lập tức cảm thấy chính mình thật sự là nhặt được bảo. Tựa như Hoàng Lỗi phía trước nói, Tôn Lệ vẫn nằm ở nữ nhân tốt nhất tuổi tác, cho nên nàng nên hưởng thụ làm một cái nữ nhân sung sướng cùng hạnh phúc. Vậy bây giờ, khiến cho hắn đến cấp Tôn Lệ mang đến phần này hạnh phúc sung sướng a. Hàn Nặc hai tay tất cả không thôi tiếp tục hướng xuống, cũng rất mau lại tìm kiếm đến một khác lần cảnh đẹp. Xuyên qua lụa mỏng, Hàn Nặc cảm nhận được Tôn Lệ lông mỡ ô cùng vùng mỡ ô mềm mại, hắn lúc này mới phát hiện, Tôn Lệ không chỉ có không mặc đồ lót, liền quần lót cũng không có mặc. À, này còn nói hắn đâu, thật sự là, Hàn Nặc hai tay còn muốn hướng xuống tham, lại phát hiện Tôn Lệ hai chân kẹp chặt thật sự thật chặt, hắn căn bản chen không đi vào. Lại thử hai cái vẫn chưa được, không có biện pháp, Hàn Nặc đành phải trước dùng sức tránh thoát Tôn Lệ ôm ấp trói buộc, sau đó mở miệng chiều nàng nói Lệ tỷ, đem hai chân của ngươi tách ra a. Ngươi kẹp chặt cũng quá chặt. Ân, tốt, Tôn Lệ theo lời mở ra hai chân của mình, tại ra bên ngoài phân thời điểm chân của nàng còn không ngừng run rẩy. Tại Tôn Lệ hai chân sau khi mở ra, Hàn Nặc lập tức thưởng thức được màu đen kia rừng cây phía dưới một mảnh đầm lầy. Ánh đèn lờ mờ, làm Hàn Nặc không qua có thể phân biệt kia đầm lầy cụ thể là cái gì nhan sắc, nhưng ít ra chỉ cạn không sâu, hơn nữa lầy lội không chịu nổi. Đương hai chân kẹp chặt thời điểm theo đầm lầy chỗ sâu trào ra chất nhầy còn bám vào tại đùi bên trong, nhưng sau khi tách ra, những chất lỏng kia liền toàn bộ chảy xuôi nhỏ giọt rơi đến ga giường phía trên. À, không nghĩ tới Lệ tỷ ngươi đều đã như vậy ướt à. Ân, nói. Hàn Nặc tại Tôn Lệ kia sớm đã ướt đẫm huyệt thượng không nặng không nhẹ sờ soạng một cái. Ân, Tôn Lệ lập tức thì không chịu nổi, nàng thậm chí cảm giác chính mình một giây kế tiếp liền muốn cao trào rồi. Mà nghe thấy Tôn Lệ này tiếng mất hồn dễ nghe rên rỉ, Hàn Nặc lại lần nữa trêu nói Lệ tỷ, nói thật, thân thể của ngươi cũng quá mẫn cảm rồi. Tôn Lệ run rẩy ít hầu vì chính mình giải thích không? Không phải là, ta bình thường không có nhạy cảm như vậy. Nga, Hàn Nặc một điều mi, cho nên Lệ tỷ ngươi là bởi vì ta mới nhạy cảm như vậy rồi. Không phải là, Tôn Lệ không thể tiến thêm một bước thay chính mình giải thích, nàng cũng không biết chính mình hôm nay là thế nào. Có lẽ giống như cùng Hàn Nặc đã nói, nàng là bởi vì hắn mới nhạy cảm như vậy. Nhưng đây cũng là tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ, Hàn Nặc mới là nàng số mệnh đã sắp đặt nam nhân kia sao? Theo khoảnh khắc này bắt đầu, Tôn Lệ đối với Hàn Nặc hoàn toàn động tâm. Hàn Nặc có thể đại thể đoán được Tôn Lệ tâm lý đang suy nghĩ gì, nhưng cụ thể tâm lý hoạt động không được rõ lắm. Bất quá không quan hệ, chỉ cần làm cái này nữ nhân bị dương vật của mình thuyết phục, tại dưới người mình thuần phục, đem nàng ngủ phục, kia thể xác và tinh thần của nàng cũng sẽ bị chính mình sở chinh phục, từ nay về sau chỉ đối với chính mình tâm phục khẩu phục. Hàn Nặc đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Đẩy ra Tôn Lệ lớn nhỏ môi âm hộ, chậm rãi hướng đến tiểu huyệt của nàng tìm kiếm. Kết quả quá trình này, không chút nào Hàn Nặc tưởng tượng trung thuận lợi vậy. Nguyên bản tại Hàn Nặc nghĩ đến, Tôn Lệ dù sao cũng là cái đã qua tuổi 40, mà sinh ba cái tiểu hài tử phụ nữ trung niên, dáng người còn bảo trì được tốt như vậy có thể dựa vào khổ luyện, nhưng là âm đạo đâu này? Cũng có thể luyện sao? Kết quả không nghĩ tới, Tôn Lệ âm đạo cứ việc không bằng xử nữ như vậy chặt hít. Nhưng là đủ để cùng cũng không có trải qua bao nhiêu sinh hoạt tình dục trẻ tuổi thiếu phụ tương đề tịnh luận. Thứ 389 chương Tôn Lệ cao trào cùng Hoàng Lỗi hưng phấn. A, Hàn Nặc nhịn không được cảm thán nói, Lệ tỷ, ngươi âm đạo thật chặt a. Ngươi thật sinh tam đứa bé ư, như thế nào một chút cũng không giống đâu này. Cùng với Hàn Nặc ngón tay động tác, Tôn Lệ cả người đều tại run rẩy, toàn thân trên dưới mỗi một tấc làn da đều tại khiêu vũ. Nàng gian nan hồi đáp ta. Bình thường cũng có, làm chỗ này, bảo dưỡng, cùng rèn luyện, cho nên mới hội, không có như vậy tùng. A, Hàn Nặc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai, nơi này còn chính xác là có thể rèn luyện. Thứ lỗi trước hắn cô lậu quả văn. Rất nhanh, Hàn Nặc ngón tay chạm tới một ít phiến nhô ra tiểu viên bi, hắn biết chính mình này là đụng phải Tôn Lỵ điểm G. Điểm G chẳng phải là nữ nhân phổ biến có được điểm G nữ nhân có thể hưởng thụ đến càng thêm mãnh liệt khoái cảm, hưởng thụ đến càng thêm trình độ cực cao cao trào. Hiện tại, đương Hàn Nặc ngón tay chạm tới Tôn Lỵ điểm G về sau, chỉ tại phía trên nhẹ nhàng ma sát hai cái, Tôn Lỵ liền. A, gạch nối dài, cùng với một tiếng thét dài. Tôn Lỵ hạ thân bắt đầu co giật đong đưa, một cỗ trong suốt dòng nước xiết chớp mắt theo nàng bên trong thân thể phun ra ngoài, bắn tới Hàn Nặc cánh tay phía trên, chảy tới ga giường thậm chí trên sàn nhà. Nga, Hàn Nặc thở dài nói, không nghĩ tới Lỵ tỷ ngươi đã vậy còn quá mau liền cao trào, ngón tay của ta mới vừa vặn vói vào đâu. Hàn Nặc kỳ thật đã sớm tiên đoán được khoảnh khắc này, hắn đem khoái cảm nguồn suối cường độ điều tới lớn nhất. Tôn Lỵ tuyệt không có khả năng đẩy lên quá ngón tay của hắn cắm đến tận cùng. Ân, à ân, Tôn Lỵ nói không ra lời, nàng hai tay lại ôm chặt lấy Hàn Nặc thân thể. Khoảnh khắc này, đắm chìm trong cao trào vô tận khoái cảm Tôn Lỵ, chỉ muốn đem Hàn Nặc thân thể nhu tiến chính mình trong xương cốt, hoặc là đem thân thể của mình tâm tan vào linh hồn của hắn, hai người từ nay về sau kết hợp tại cùng một chỗ thủy nhũ chẳng phân biệt được. Mà giờ khắc này, tại Hàn Nặc Tôn Lỵ hai người đều chưa từng quan tâm chú ý tủ quần áo bên trong, Hoàng Lỗi cũng đạt tới cao trào. Hắn kỳ thật không thôi song tay bị trói ở, Tôn Lỵ lo lắng đem chân của hắn chân cũng cấp trói lại. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, không thể dùng tay đi tuốt, cũng không thể dùng hai chân kẹp chặt ma sát, chỉ nghe tủ quần áo bên ngoài động tĩnh, cảm nhận thê tử tại Hàn Nặc ngón tay vừa vói vào âm đạo của nàng sau liền đạt tới cao trào, đều không cần đi đối với dương vật tiến hành bất kỳ cái gì kích thích. Nó chính mình liền không nhịn được theo nội phun ra bọt mép rồi, toàn bộ xuất tại đũng quần. Bởi vì dần dần không được, cho nên Hoàng Lỗi cũng thường xuyên dùng tay của mình cấp Tôn Lỵ làm. Nhưng mỗi một lần, hắn đều phải đem hết toàn lực tay biến thành đau xót mới có thể làm Tôn Lỵ đến cao trào, cùng hiện tại Tôn Lỵ tại Hàn Nặc thủ hạ liền một phút cũng chưa sống sót tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Cũng chính là điểm này. Làm hiện tại dâm thê thuộc tính thức tỉnh bùng nổ Hoàng Lỗi cảm thấy hưng phấn dị thường cùng kích thích. Bên ngoài, cứ việc Tôn Lỵ đã đạt tới cao trào, nhưng Hàn Nặc vẫn là tượng trưng đem ngón tay của mình đưa đến để, đi tìm kiếm Tôn Lỵ âm đạo càng sâu chỗ, theo sau mới lui ra. Lỵ tỷ, người này cũng đã cao trào, ta đây làm sao bây giờ đâu này? Hàn Nặc nói thẳng tắp chính mình eo bàn, đem hạ thân đỗi đến Tôn Lỵ trước mặt. Chỗ, sớm lồi ra căng phồng nhất đại đống. Thật lớn. Thoáng khôi phục một chút ý thức Tôn Lỵ không khỏi tại trong lòng lớn tiếng thở dài nói. Nhưng rất nhanh nàng lại có một chút nghi hoặc, thì phải là vì sao vỗ lấy như vậy nhất đại đống, nhưng cũng không có vẻ nhiều kiên đĩnh đâu này. Chẳng lẽ, đương Tôn Lỵ cẩn thận thận đem Hàn Nặc quần lót cấp lụt xuống sau đó, nàng lập tức liền xác nhận trong lòng cái kia kinh người suy đoán, Hàn Nặc dương vật căn bản cũng không có hoàn toàn cứng rắn. Vẫn chưa có hoàn toàn cứng rắn cũng đã lớn như vậy. Vậy nếu là, mắt thấy Hàn Nặc dương vật tại chính mình trong tay càng biến càng lớn, Tôn Lỵ ánh mắt cùng miệng cũng theo đó trương được càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, Tôn Lỵ đơn giản là muốn sợ ngây người. Vì cấp Tôn Lỵ mang đi mãnh liệt xung kích cùng kích thích, Hàn Nặc cứ việc không để cho chính mình con cặc tăng trưởng đến 30cm thậm chí là lâu, nhưng là chân ước chừng có hơn 20 phân thước. Nhìn căn này so chồng mình tiểu thịt chàng dài quá chân gấp đôi có thừa đại bảo bối. Tôn Lỵ lập tức cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô cùng đầu váng mắt hoa. Nếu để cho căn này đại dương vật cắm vào chính mình bên trong thân thể, lại tiến hành quất cắm. Thật, nàng sẽ chết, sinh động bị địch chết. Tại Tôn Lỵ hoảng hốt lúc, Hàn Nặc nâng lấy thân thể về phía trước, dương vật đi phía trước di chuyển, quy đầu vừa vặn khảm vào nàng kia mở rộng miệng nhỏ trong đó, nhưng lại có vẻ kín kẽ. A, tại phản ứng sau đó, Tôn Lỵ muốn đem Hàn Nặc con cặc phun ra. Nhưng ở người sau áp bách dưới càng chứa càng nhiều, cho đến toàn bộ há miệng đều bị nhét đầy, quy đầu chống đỡ đến nàng yết hầu. Nôn, nôn a, Tôn Lỵ lập tức có nghĩ cảm giác muốn nôn mửa, lại bị nàng cấp sinh sôi nhịn được. Kỳ thật cũng không phải là nàng nghĩ nhẫn, mà là Hàn Nặc ôm lấy đầu của nàng làm nàng nhả không ra con cặc, nàng chỉ có cưỡng ép chịu đựng. Sự thật chứng minh chỉ phải kiên trì, mặc kệ nhiều cảm giác khó chịu, cuối cùng cũng là có thể nhịn được đến. Đường thích ứng sau đó, cũng không có khó khăn như vậy bị. Tại Hàn Nặc ôm lấy Tôn Lỵ đầu bắt đầu quất cắm thời điểm, người sau đã hoàn toàn có thể nhịn thụ người trước con cặc vói vào khoang miệng của nàng chỗ sâu, thậm chí quy đầu chống đỡ đến nàng yết hầu. Mà gặp Tôn Lỵ đã có thể nhịn thụ, không còn tính toán phun ra chính mình con cặc, Hàn Nặc liền cũng không tiếp tục ôm lấy đầu của nàng, dọn ra hai tay đi vuốt ve nàng mềm mại vú sữa. Tôn Lỵ tắc đưa ra hai tay nắm chặt Hàn Nặc con cặc, bắt đầu tay miệng cùng sử dụng vì hắn khỏa làm dương vật, trong phòng xì. Lưu, thử lưu âm thanh lập tức liên tiếp. Nha, Lỵ tỷ ngươi thật bổng. Hàn Nặc tán dương, miệng nhỏ nhanh như vậy liền thích ứng của ta đại dương vật rồi. Hơn nữa Lỵ tỷ ngươi hẳn là lần thứ nhất dùng miệng A, vừa mới bắt đầu còn dùng răng quét đến, nhưng rất nhanh liền quen thuộc luyện đâu. Thứ 390 chương Tôn Lỵ kêu lão công.